chỉ là, Đoan Mộc Hiên cũng không có trả lời, kia thống khổ thanh âm hồi lâu lúc sau mới biến mất, cửu đệ, làm ngươi chê cười. Tuy rằng khôi phục bình thường, nhưng sắc mặt như cũ khó coi thật sự. Chúng ta là huynh đệ, ngươi nói này đó, cũng quá khách khí, cửu hoàng tự nhíu mày, ngay sau đó rất là lo lắng mà nhìn Đoan Mộc Hiên, bác ca, vừa mới ngươi là nghĩ tới cái gì? Ha ha, Đoan Mộc Hiên thông thả ung dung mà đem ghế dựa đỡ lên, một lần nữa ngồi xuống sau, mới cười khổ ra tiếng, cửu. Đệ, Liễu Thanh Vân chính là Đoan Mộc Vân sự tình, thái tử hay không biết, nhưng phụ hoàng khẳng định là biết đến. Cửu hoàng tự sắc mặt cũng là trầm xuống, nói như thế nào? Liễu Thanh Thanh, Đoan Mộc Hiên nói ra ba chữ, sau đó, cửu hoàng tử kia thông minh đầu thực mau liền nghĩ tới. Gật đầu, cũng là, Liễu Thanh Thanh nếu là phụ hoàng người muốn tìm, như vậy, có thể cùng nàng xứng đôi tự nhiên là muốn phụ hoàng trong lòng vừa lòng, cửu hoàng tự nói tới đây, nghĩ đến phía trước Đoan Mộc, Lăng đã từng muốn cấp Liễu Thanh Vân chỉ hôn. Trạng Nguyên Lan ở rể ác nữ, thấy thế nào hôn sự đều hoang đường, nhưng sau lại, phụ hoàng lại là nửa điểm động tĩnh đều không có, chắc là đối hai người thân phận đều là có điều hiểu biết, như vậy. Như vậy quan trọng hai người, bọn họ chỗ dựa tuyệt đối không chỉ là hoàng thúc, bảo hộ bọn họ còn có phụ hoàng, cho nên, bác ca, ý của ngươi là, phía trước nhằm vào Liễu Gia Sơn hai lần ám sát, còn có đuổi giết tứ ca sự tình, phụ hoàng đều rõ ràng. Cửu hoàng tử sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Ân, bác hoàng tử gật đầu, chúng ta những người đó, lại sao có thể là phụ hoàng trong tay những người đó đối thủ? Đối với bọn họ phụ hoàng năng lực. Sở hữu hoàng tử đều sẽ không lòng có hoài nghi, mặc dù bọn họ tin tưởng pha cao, nhưng so với ngồi ở trên long ỷ phụ hoàng, vô luận là tâm tư vẫn là thực lực đều kém đến quá xa. Khi phụ hoàng ý tứ là, cửu hoàng tử kế tiếp nói cũng nói không nên lời, phụ hoàng che chở thái tử, phái người bảo hộ Liễu. Thanh Vân hắn không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng phụ hoàng biết rõ bọn họ đối Liễu Thanh Vân xuống tay, trong lén lút dưỡng ám vệ. Này vốn là phạm húy sự tình, lại như cũ bất động thanh sắc, vì chính là cái gì, bọn họ đều rất rõ ràng. Đá kê chân, trừ bỏ thái tử ở ngoài, bọn họ này đó huynh đệ đều là, phụ hoàng vì mài chủ thành tựu thái tử đá kê chân, như vậy nghĩ, cửu hoàng tử nhiều ít có chút lý giải Đoan Mộc Hiên vừa rồi thất thố. Đoan Mộc Hiên lắc đầu, không chỉ có như thế, phụ hoàng như thế bảo hộ Liễu Thanh Vân cùng Liễu Thanh Thanh, ngư ngẫm lại Liễu Thanh Thanh thân phận. Một cái cùng mặt khác thôn không có gì bất đồng thâm sơn cùng cốc, bởi vì nàng biến thành thế ngoại đào nguyên, cũng bởi vì nàng một lần khoa cử liền ra 10 cái tiến sĩ, cùng nàng quan hệ tốt, tự nhiên chỗ tốt nhiều hơn, cùng nàng quan hệ không tốt, nói vậy cửu đệ là tràn đầy thể hội. Cửu hoàng tự nhíu mày, ta hiện tại là tin, nghĩ về sau liền không trêu chọc Liễu Thanh Thanh, Đoan Mộc Hiên nói tới. Đây, tư cười càng thêm chua xót. Ai có thể nghĩ đến, Liễu Thanh Vân cùng thái tử thế nhưng là như vậy quan hệ, người nói, có Liễu Thanh Thanh như thần giống nhau khí vận che chở Liễu Thanh Vân, thái tử hơn phân nửa sẽ vô bệnh vô tai đến sống lâu trăm tuổi. Khó trách thái tử mấy năm nay đều vẫn luôn bình bình an an, bọn họ huynh đệ cái nào không biết, thái tử bởi vì sinh non cùng khó sinh quan hệ, từ nhỏ liền bệnh tật ốm yếu, thẳng đến phụ hoàng dùng đại sư biện pháp, Đoan Mộc Vân xuất hiện. Thái tử thân thể mới khỏe mạnh lên. Nguyên bản bọn họ cho rằng Đoan Mộc Vân sinh tử chưa biết, thái tử tất nhiên sẽ đã chịu ảnh hưởng. Nghĩ đến đây, Đoan Mộc Hiên cùng cửu hoàng tử đều tượng phiến bản thân một cái tá. Bọn họ vì cái gì liền trọng tới không có trái lại ngẫm lại. Thái tử thân thể vẫn luôn không có việc gì, đã nói lên Đoan Mộc Vân cũng hảo hảo mà tồn tại. Bác ca, cửu hoàng tử nguyên nghĩ đã biết Liễu Thanh Vân cùng thái tử chi gian quan hệ. Gian lận sẽ dễ dàng một ít, nơi nào? Nghĩ đến sẽ nghe được bác ca nói như vậy, lại nói, có phụ hoàng che chở, trừ phi bọn họ ôm ngọc nát đá tan thái độ, nếu không, phải dùng Liễu Thanh Vân tới đã kích thái tử ý tưởng hơn phân nửa đều được không thông. Đột nhiên, hắn nghĩ đến Âu Chương trong phủ vị kia phu nhân kế hoạch, ánh mắt sáng lên, bác ca, ngươi cũng không cần nản lòng, kia Liễu Thanh Vân cùng Liễu Thanh Thanh không còn không có thành thân sao? Nói xong, đem Âu Chương phu nhân lão thủ đoạn nói một lần, ta cảm thấy đây là cái không tồi biện pháp, có lẽ có thể thử xem. Đoan Mộc Hiên nghĩ nghĩ gật đầu, thích hợp thời điểm, chúng ta đang âm thầm giúp một phen Âu Chương phu nhân. Đến nỗi dị mẫu muội muội yêu huynh trưởng gièm pha, bọn họ nhiều nhất lạnh lùng cười, tuyệt không sẽ hảo tâm đi nhắc nhở. Chính là bác ca, kia Liễu Thanh Thanh quỷ dị thật sự. Đoan Ngọc Hiên tự nhiên minh bạch cửu hoàng tử chỉ chính là cái gì, ly hồn một chuyện hắn ai cũng chưa nói, nhưng đối phương quỷ dị không còn có người so với hắn. Càng khắc sâu thể hội, cho nên, không đến vạn bất đắc chỉ, hắn là tuyệt đối sẽ không lại đi trêu chọc Liễu Thanh Thanh, mà hiện tại, rõ ràng không có đến như vậy nông nổi. Cửu đệ, ngươi đã quên, sở hữu sự tình đều có ngoài ý muốn, Liễu Thanh Thanh quỷ dị ở Mai Đình trên người cũng không có tác dụng. Đoan Mộc Hiên ôm nhu cười, cửu hoàng tử cũng phản ứng lại đây, hai người liếc nhau, bên trong biểu đạt chính là tương đồng ý tứ. Liễu Thanh Thanh đám người là hoàn toàn không biết lại có người đem. Chú ý đánh tới bọn họ trên người, bọn họ đều là một đám đơn giản người, cho nên, cho dù là sinh hoạt ở kinh thành, mỗi người đều đem chính mình mỗi ngày phải làm sự tình giống như là trồng trọt giống nhau, an bài đến thỏa đáng mà lại đơn giản. Nếu cầm triều đình bổng lộc, Liễu Thanh Vân bọn họ mỗi ngày liền nghiêm túc mà đi làm công địa phương, vì triều đình làm việc, Liễu Thanh Thanh ở nhà, cùng trong thôn mặt khác mấy cái, tới kinh thành chiếu cố người nhà tiểu cô nương cùng đi mua đồ ăn, sau đó thu thập nhà ở, cấp người trong nhà giặt quần áo. Những việc này liền sẽ hoa đi ban ngày công phu, thời gian còn lại, trong nhà yêu cầu mua đồ vật thời điểm, sẽ cùng mặt khác cô nương cùng đi kinh thành đi dạo, mặt khác thời điểm lại rất thiếu ra cửa. Mấy cái cô nương tể ở bên nhau, theo theo hoa, cấp người trong nhà làm quần áo. Chờ đến Liễu Thanh Vân bọn họ nghỉ ngơi thời điểm, nếu kinh thành có đại náo nhiệt nhưng xem, bọn họ cũng sẽ đi thấu thú, bất quá, đại đa số thời điểm, một đám người, đều sẽ ở bọn họ thôn mua kia phiến rất lớn đất trống thượng bận rộn, loại chút rau dưa trái cây, không cầu kiếm tiền, chính mình đủ ăn liền thỏa mãn. 3 tháng kinh thành đã là xuân về hoa nở nhật tử. Kinh thành bá tánh sinh hoạt như cũ, an cư lạc nghiệp, không có việc gì tâm sự bát quái, truyền lại lời đồn đãi, cho bọn hắn bình đạm sinh hoạt tăng thêm chút sắc thái. Nhưng như vậy yên vui cũng không có liên tục bao lâu, phía Bắc an ổn hảo chút năm mang nhân quân đội đã ly đại hà biên. Cảnh không xa, giống như còn không phải một cái mang nhân bộ lạc, toàn bộ Bắc Cương tựa hồ đều loạn đi lên. Vì thế, yên vui kinh thành bá tánh đều khủng hoảng. Nơi nào có tâm tư lại lo chuyện bao đồng, đối với Bắc Cương những cái đó mang nhân, ở bọn họ trong lòng là cực kỳ khủng bố tồn tại, bọn họ giết người như ma, không chuyện ác nào không làm, uống huyết như mau, vừa nhớ tới tựa hồ đều sẽ làm ác mộng. Đối mặt như vậy đáng sợ địch nhân, thân là dân chúng, bọn họ lo lắng nhất cũng không phải. Biên cương chiến sĩ có không chống đỡ được mang nhân tiến công. Nghe thấy cái này tin tức sau phản ứng đầu tiên chính là, triều đình có thể hay không muốn trưng binh? Bọn họ thân nhân có thể hay không bị đưa tới Bắc Cương đối mặt những cái đó, đáng sợ mang nhân? Tương đối với mặt khác thành trấn, hưởng thụ an nhàn sinh hoạt kinh thành bá tánh lá gan muốn so địa phương khác tiểu, đến nhiều. Mà đối với tin tức này, trên triều đình các đại thần đã thói quen Đoan Mộc Thụy khoe khoang tươi cười, cùng với chút nào không màng bọn họ thể diện chế nhạo bọn họ lời nói, bởi vì tại đây chuyện thường, liền tính là bọn họ xảo lưỡi như hoàng, sự thật đều đã bãi ở trước mặt, bọn họ lại như thế nào thay đổi. Đương nhiên, như vậy nghĩ đồng thời, bọn họ trong lòng cũng là may mắn năm trước mùa đông thời điểm, có cái này không đàng hoàng vương gia kiên trì, nếu không nói, hiện tại bọn họ không biết sẽ hoảng loạn thành cái dạng gì. Mà lúc này đây, đang nghe đến Bắc Cương náo động thời điểm, tất cả mọi người bình tĩnh thật sự, bởi vì bọn họ có 10 phần tin tưởng, một trận bọn họ đại hạ nhất định sẽ đại thắng. Ở biết rõ bọn họ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối dưới tình huống, văn võ đại thần nhóm khắc khẩu đến lại là càng thêm mà lợi hại, như thế nào đánh thắng trận này đã không quan trọng, quan trọng nhất chính là, do ai đến mang binh, ai tới hái cái này thắng lợi trái cây. Hắc mặt đại hoàng tử ở trước tiên đứng ra thịnh chiến, hắn là thượng quá chiến trường người, hơn nữa có thể nói là kinh nghiệm phong phú, cho nên, việc nhân đức không nhường ai, đến nỗi kia vẻ mặt kiên trì hạ cất giấu một viên giả tâm, rốt cuộc có bao nhiêu đại, chỉ có hắn nhất rõ ràng. Hắn vừa đứng ra tới, cùng đại hoàng tử đi được gần đại thần tự nhiên là hảo một phen khẳng khái trần từ, phản phất trừ bỏ đại hoàng tử ở ngoài, không còn có càng thích hợp người. Đoan Mộc Lăng cũng không có nói lời nói, nhìn trên triều đình các phe phái đại thần ồn ào đến đầy mặt đỏ bừng, cuối cùng lại nhìn các con của hắn bình tĩnh biểu, hiện, trong lòng rất là vừa lòng. Liền như vậy khắc khẩu 3 ngày lúc sau, khắp nơi nhân mã chiêu số đều mau dùng hết, vẫn luôn không nói chuyện thái tử đứng dậy, nói ra nói lại làm tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Hắn thế nhưng duy trì đại hoàng tử xuất chinh, mà đứng ở thái tử bên kia các đại thần cũng thái độ khác thường đi theo duy trì. Đại hoàng tử như cũ hắc mặt, chỉ là trong mắt có chợt lóe quá hồ nghi, trừ bỏ thái tử bên này, người khác vô luận là hoàng tử vẫn là đại thần, trong lòng. Đều suy nghĩ, thái tử không phải là có cái gì hắc chiêu đi, chẳng lẽ là muốn cho đại hoàng tử chết ở Bắc Cương, rốt cuộc không về được. Lão đại, người nói như thế nào? Đoan Mộc Lăng lại tin tưởng, hắn một tay bồi dưỡng ra tới thái tử tuyệt không phải như vậy lòng dạ hẹp hòi, vì bản thân chi tư tổn hại đại hạ lễ nghi người, bất quá, vẫn là hỏi đại hoàng tử ý kiến. Đại hoàng tử có thể nói như thế nào, cho dù là hắn cũng hoài nghi Đoan Mộc Hào có cái gì âm mưu quỷ kế, nhưng thịnh chiến chính là hắn, ở ngay lúc này, sao có thể sẽ lùi bước. Vì thế, vô luận bác hoàng tử đám người có bao nhiêu không cam lòng. Việc này liền ở thái tử chuyển biến thái độ lúc sau định rồi xuống dưới. Hạ triều lúc sau, đại hoàng tử đuổi theo rời đi Đoan Mộc Hạo cùng tứ hoàng tử, ngươi đây là có ý tứ gì? Đại ca, ta không rõ. Đoan Mộc Hạo tươi cười rất là sáng lạng, chỉ là, đối với đại hoàng tử tới nói, như vậy quen thuộc tươi cười để cho hắn bực bội hơn nữa vô lực, cái này thái tử, vô luận khi nào đều là dáng vẻ này. Phản phất thiên hạ liền không có gì sự tình có thể làm hắn tá rớt, trên mặt tươi cười giống nhau. Ngươi biết ta ý tứ. Đại hoàng tử trực tiếp mở miệng nói, cho dù hắn yên lặng mấy năm, nhưng phía trước đấu đến nhất hung ác chính là bọn họ huynh đệ hai cái, hắn không tin đối phương sẽ có như vậy hảo tâm. Đoan Mộc Hạo nhìn hắc mặt đại hoàng tử, cũng không có nói lời nói. Đại ca, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Tứ hoàng tử lạnh như băng mà nói, ở hoàng tử trung ngươi là nhất thích hợp. Ngươi được chọn, nhị ca thân là thái tử, là sẽ không lấy chuyện lớn như vậy nói giỡn. Hừ, đại hoàng tử hừ lạnh một tiếng, khinh thường mà nhìn thoáng qua tứ hoàng tử, ai không biết ngươi là thái tử kẻ phụ họa, ta cũng không tin Đoan Mộc Hạo ngươi thật sự một chút cũng không ngại phía trước sự tình. Phía trước sự tình, đại ca chỉ chính là cái gì? Đoan Mộc Hạo cười hỏi. Vừa thấy như vậy thái tử, lạnh như băng tứ hoàng tử không khỏi ở trong lòng phun tào, quả nhiên, nhà hắn nhị ca căn bản là không có đem phía trước đại ca nhằm vào hắn sở làm những cái đó, sự tình để ở trong lòng, chỉ là không biết đại ca nếu rõ ràng điểm này sẽ là cái dạng gì tâm tình. Ngươi, nhìn thái tử, đại hoàng tử mặt càng đen một tầng, đối mặt phụ hoàng thời điểm, hắn cảm thấy áp lực rất lớn. Mà đối mặt thái tử, tuyệt đại bộ phận thời điểm hắn đều như là ra nắm tay, lại đánh vào bông thượng giống nhau, vô lực thật sự. Ngươi như vậy duy trì ta xuất chinh, có phải hay không có cái gì âm mưu? Tính, cùng. Với như vậy quanh co lòng vòng, bản thân bị tức giận đến chết khiếp, còn không bằng trực tiếp đem lời nói đẩy ra nói. Đoan Mộc Hạo hiếp mắt, sáng lạng tươi cười trung mang theo diễn ngược. Đại ca, đây là vì sao ta là thái tử, ngươi là đại hoàng tử nguyên nhân. Ngươi, đại hoàng tử nắm tay nắm chặt muốn chết, kia bộ dáng, hận không thể có thể đem Đoan Mộc Hạo kia trên mặt tươi cười đánh tan giống nhau. Nếu nói âm mưu, không bằng nói là có một điều kiện, Đoan Mộc Hạo lúc này mới chậm rì rì mà. Nói, thấy nhà mình đại ca một bộ quả nhiên như thế bộ dáng, tiếp theo mở miệng, tiểu 13 vẫn luôn tựa như thường chiến trường. Hắn hiện giờ tuy rằng tuổi còn nhỏ một ít, nhưng ta hy vọng đại ca có thể dẫn hắn tới kiến thức một phen, sau đó, bình an mà đem hắn mang về tới. Lời này không chỉ có đại hoàng tử ngây ngẩn cả người, chính là tứ hoàng tử lạnh như băng mặt cũng có một lát cứng đờ, sau đó, nhìn thái tử ánh mắt càng thêm sùng kính. Liền cái này, Đoan Mộc Hạo gật đầu, này đối đại. Ca tới nói, hẳn là không khó đi, không có khác. Đại hoàng tử vẫn luôn biết hắn ưu thế cùng hoàn cảnh xấu đều ở nơi nào, trên triều đình tranh đấu, âm mưu tính kế hắn thật là không quá am hiểu, nếu không, mấy năm trước cũng sẽ không bị hắn coi là tùy tùng bác hoàng tử thôi một đạo. Nhưng đối với thượng chiến trường, mang binh đánh chặt, hắn lại là tin tưởng 10 phần. Thái tử lắc đầu, ngươi nếu không yên tâm, chúng ta có thể giấy trắng mực đen mà viết xuống tới. Không cần. Đại hoàng tử. Nói xong, hắc mặt xoay người rời đi. Đoan Mộc Hạo nhìn đi nhanh rời đi bóng dáng, lão tứ, ngươi có hay không phát hiện, đại ca kỳ thật cũng rất đáng yêu. Tứ hoàng tử lạnh mặt không trả lời. Chương 86 đúng là bởi vì Đoan Mộc Hiên rất rõ ràng Âu Dương, phu nhân kia một bộ đã từng dùng ở Âu Dương phủ kế hoạch, đối tượng đổi thành Liễu Thanh Thanh đoàn người là căn bản là không có khả năng thực thi, trước không nói vừa rồi Liễu Mai Đình theo như lời tử tâm nhãn, chỉ cần đối phó Liễu Thanh Thanh. Người cũng chưa kết cục tốt điểm này, liền đủ để đánh bại sở hữu âm mưu quỷ kế. Nghĩ đến đây, Đoan Mộc Hiên ở trong lòng thật dài mà thở dài một hơi. Đối với một cái ở âm mưu đôi lớn lên, chưa bao giờ tin tưởng vận khí người, không nghĩ tới có một ngày thế nhưng cũng sẽ gặp gỡ Liễu Thanh Thanh người như vậy. Liễu Mai Đình trong lòng cũng không chịu nổi, nếu cần chỉ là Cửu Long đoạt đích nói, cho dù này trung gian có điều biến động, nhưng nàng như cũ tin tưởng 10 phần, chỉ là, như thế nào Liễu Thanh Vân lại đột nhiên toát ra tới như vậy một tầng thân phận, này không phải là nói là Liễu Thanh Thanh liền đứng ở thái tử kia một bên sao. Cũng khó trách như vậy thông minh gia cũng sẽ đem Âu Dương, phu nhân kế hoạch xem ở trong mắt, nếu thật có thể đạt tới mục đích nói, đó chính là không thể tốt hơn. Nghĩ nghĩ một hồi lâu, Liễu Mai Đình mới mở miệng hỏi, gia, ngươi có phải hay không còn có cái gì khác kế hoạch? Yêu cầu ta hỗ trợ. Đoan Mộc Hiên nhướng mày, nhìn Liễu Mai Đình trong mắt mang. Theo nồng đậm thưởng thức, chỉ là, ở cặp kia mắt đen chỗ sâu nhất, cũng có liền chính hắn đều không có phòng bị. Trước mặt nữ nhân này thật sự là quá thông minh, mà loại này thông minh không chỉ có biểu hiện ở sinh ý trong sân, còn có ở đối triều đình thế cục, đối bọn họ này đó hoàng gia con cháu tính tình cùng tâm tư của hắn nắm chắc thượng, có hảo chút địa phương hắn thậm chí đều tự thấy không bằng. Mai Đình, Đoan Mộc Hiên cười nói, đối với Liễu Thanh Thanh bọn họ, ngươi so với ta càng thêm hiểu biết, nếu là phía trước liền đem ngươi nói nghe đi vào. Việc này chỉ sợ cũng không có như vậy khó giải quyết. Liễu Mai Đình biết Đoan Mộc Hiên lời này ý tứ, nếu là không có đem Liễu Thanh Thanh bọn họ đắc tội đã chết, lấy Liễu Thanh Thanh bọn họ tính tình, là tuyệt không sẽ đứng ở thái tử kia một bên, tới đối phó bọn họ. Tuy rằng hiện tại Liễu Thanh Thanh bọn họ cũng không có đối phó bọn họ dấu hiệu, nhưng nàng rất rõ ràng, tới rồi gia cùng thái tử tranh đoạt ngôi vị hoàng đế thời. Khắc mấu chốt, nàng cái này đã bị trục xuất gia môn, cũng không như thế nào muốn tốt đường tỷ cùng Liễu Thanh Vân, cái này thanh mai trúc mã vị hôn phu, về sau tướng công, đối phương sẽ như thế nào lựa chọn căn bản là không cần tưởng. Gia, nếu đã như thế, nghĩ đến đây, Liễu Mai Đình đồng dạng ở trong lòng thở dài một hơi, nàng cùng Đoan Mộc Hiên đồng dạng đau đầu, bọn họ tình nguyện đối mặt 10 cái, 100 cái. Ngàn cái hung tàn địch nhân, cũng không muốn đối thượng một cái Liễu Thanh Thanh, chỉ là, hiện giờ hiện thực lại làm bọn hắn không thể không đối mặt. Một khi đã như vậy, hết sâu một hơi, Liễu Mai Đình thản nhiên mà nhìn Đoan Mộc Hiên, mở miệng nói, ngươi nói đi, yêu cầu ta làm cái gì? Âu Dương phu nhân kế hoạch là không có khả năng sẽ thành công, đối phó Liễu Thanh Thanh, chỉ có thể ngươi ra tay, Đoan Mộc Hiên nắm Liễu Mai Đình đôi tay nói, ta là như vậy tưởng. Liễu Mai Đình lặng lặng mà nghe, chờ đến Đoan Mộc Hiên nói xong, nàng lại bổ sung hảo chút, hai người nhầm vào. Cái này kế hoạch, thượng hai cái cần một canh giờ, hai bên mới đều vừa lòng, mà mặt khác một bên Liễu Thanh Thanh, đêm nay thượng là đánh hảo chút hát gì, nếu như không phải nàng bị dưỡng đến sắc mặt hồng nhuận, hơn nữa cái trán không có nóng lên, Liễu Thanh Hoa bọn họ đã sớm đi thỉnh đại phu. Đại quân xuất chinh ngày này, Liễu Thanh Vân đám người ở Đoan Mộc Dương, cái này thế tử gia đã sớm chuẩn bị tốt sát đường phòng quan kháng. Nhìn thật dài quân đội, mênh mông cuồn cuộn, cái loại này đồ sộ. Kia tuyệt đối là so Liễu Thanh Thanh, qua ở trên sofa xem trong TV đại duyệt binh tới chấn động. Đại hoàng tử Liễu Thanh Thanh nhận được, chỉ là, hắn hai bên trái phải đồng dạng ăn mặc khôi giáp. Mặt nộm đến rõ ràng còn không có thành niên hài tử, nàng liền không có ấn tượng. Tỷ, ngươi xem, đó chính là 13 hoàng tử cùng thập tứ hoàng tử. Liền ở ngay lúc này, đứng ở nàng bên trái Liễu Thanh Cẩn mở miệng nói. Trong giọng nói nồng đậm hâm mộ làm Liễu Thanh Thanh nghiêng đầu nhìn hắn, chỉ thấy hắn trên mặt liền kém không viết ta cũng muốn đi chiến trường, mấy chữ. Nếu là hai cái ca ca như vậy biểu tình, Liễu Thanh Thanh sẽ không có cái gì ý tưởng. Rốt cuộc ra trận giết địch đối với nam hài tử tới nói đều là rất có lực hấp dẫn, nhưng đối mặt Liễu Thanh Cẩn, nàng từ nhỏ đau lớn lên bảo bối đệ đệ, nàng cảm thấy nàng nhất định phải đến nói điểm cái gì. Nhón chân, chuỗi tay dùng sức mà xoa xoa đối phương đầu, biết Hảo Hảo đầu tóc có chút hỗn độn sau mới đình chỉ, Thường Tiếu ở một bên phiên dịch. Ngốc đệ đệ, ngươi nhưng có khác ý nghĩ như vậy, thượng chiến trường là nhiều nguy hiểm một việc, liền ngươi này tay nhỏ chân nhỏ, vẫn là Hảo Hảo mà ở Hàng Lâm viện bên trong mang theo đi. Liễu Thanh Thanh đối với nàng đệ đệ hiện giờ công tác vẫn là thực vừa lòng, cái này không như thế nào ăn qua khổ đệ đệ, vẫn là văn chức công tác tương đối thích hợp hắn. Nàng lời nói được đến đoàn người tán đồng, không phải bọn họ không yêu quá, đừng nhìn bọn họ tuổi tác đều không lớn, suy xét. Vấn đề sự tình lại càng nhiều xu với hiện thực, nhiệt huyết cùng xúc động, ở phía trước ăn không đủ no mặc không đủ ấm thời điểm liền ma diệt rớt. Thanh Cẩn, chúng ta là quan văn. Liền Liễu Thanh Hoa nói như vậy một câu. Nhưng Liễu Thanh Cẩn cũng hiểu được lời này ý tứ, biểu môi, đại ca, tỷ, ta này cũng chính là ngẫm lại mà thôi. Thấy Liễu Thanh Cẩn thật sự không có phương diện này tính toán, Liễu Thanh Thanh cũng liền không có nói thêm nữa, chỉ là nhìn đi xa hai cái hoàng tử, trong lòng cảm. Thán, hoàng gia hài tử quả nhiên không bình thường, nàng kiếp trước chứng kiến đến những cái đó hào môn tinh anh giáo dục cùng này một so, quả thực liền không đáng giá nhắc tới. Về chiến tranh sự tình, lúc sau nhật tử, Liễu Thanh Thanh cũng nghe nói không ít. Có từ Đoan Mộc Chương trong miệng nghe tới, cũng có Liễu Gia Huynh đệ cùng nàng nói, đến nổi lên phố, vô tình nghe được kinh thành bá tánh sở lải nhải, nàng là một chút cũng không có để ở trong lòng. Hôm nay, nhìn cùng nhau trở về người. Liễu Thanh Thanh sửng sốt, các ngươi đây là cái gì biểu tình? Liễu Thanh Cẩn tươi cười mang theo rõ ràng vui sướng khi người gặp họa, cái thứ nhất tiến đến nàng bên người, tỷ tỷ. Ngươi còn không biết đi, hoàng thượng ngày gần đây cấp Đoan Mộc Hiên tứ hôn. Liễu Thanh Thanh cho bọn hắn đổ nước tay một đốn, tới kinh thành lâu như vậy, nấu ăn nấu cơm như cũ không sợ đến biên, nhưng không chỉ có phòng bếp, dùng bếp lò thiêu chút nước ấm nước sôi, nàng vẫn là sẽ. Nghe thấy cái này tin tức, nàng đảo không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là phối hợp nhà mình đề đề ngữ khí, trong mắt cũng nhiệm ý cười, nếu là không có Liễu Mai Đình bắt cóc nàng cha mẹ kia chuyện. Liễu Thanh Thanh còn sẽ không như thế. Chuyện này sớm hay muộn đều sẽ phát sinh. Liễu Thanh Vân một bên cười nói, một bên tiếp nhận Liễu Thanh Thanh trong tay ấm nước. Liễu Hoa Mai hiện tại tâm tình chỉ sợ không dễ chịu lắm. Đại ca, ngươi chưa nói đến trọng điểm. Liễu Thanh Dương nhìn thoáng qua Liễu Thanh Hoa, Thanh Thanh, ngươi biết đối phương là ai sao? Liễu Thanh Thanh vừa nghe lời này, nhìn về phía Liễu Thanh Dương, hơi suy tư một chút, như thế nào? Nhị ca, người này ta còn nhận thức. Thân là bác hoàng tử chính phi, thân phận khẳng định không thấp, tuy rằng mấy cái ca ca cùng vị hôn phu, ở bọn họ Liễu gia thôn người xem ra đã là đủ tiền đồ, nhưng nàng rất rõ ràng, ở kinh thành những cái đó đại quan quý nhân trong mắt, bọn họ cái gì đều không phải, mà nàng sở nhận thức thân phận cao thiên kim tiểu thư, tựa hồ cũng chỉ có như vậy mấy cái. Âu Dương Phủ, Âu Dương gia đại tiểu thư. Liễu Thanh Hoa mở miệng nói, nói ra tên này thời điểm, trong mắt vui sướng khi người gặp hòa càng thêm rõ ràng, tuy rằng bọn họ gần chỉ thấy quá một mặt, thoạt nhìn tựa hồ không có Âu Dương Điệp như vậy điêu ngoa vô lễ, nhưng ở bọn họ trong lòng, Âu Dương Vũ cũng tuyệt không sẽ là cái thành thân hảo đối tượng. Liễu Thanh Vân cũng không có ý tưởng khác, cùng trong phòng những người khác giống nhau, Âu Dương gia người đối với hắn, tới nói, chỉ là có chút chán ghét người xa lạ mà thôi. Này không khá tốt sao? Không phải người một nhà không tiến một gia môn. Mặt khác mấy người cũng đi theo gật đầu, đến nỗi minh bạch Liễu Mai Đình thân phận Liễu Thanh Thanh, thật sự là không biết hình dung như thế nào nàng cái này xuyên qua đồng bào, cũng tưởng không rõ, vì cái gì đối phương có thể không quan tâm mà cho người ta làm thiếp. Nàng suy bụng ta ra bụng người, xã hội này cái gì phương diện nàng đều có thể thích ứng, truy độc ở. Tam thê tứ thiếp chuyện này thường sẽ không thỏa hiệp. Cũng không tiếp thu được nàng về sau tướng công có được nữ nhân khác, huống chi là cho người làm thiếp. Liễu Thanh Thanh bọn họ nghĩ đến không tồi, Liễu Mai Đình hiện tại tâm tình lại là thật không tốt, nhưng nàng có thể như thế nào, trừ bỏ tiếp thu, cũng không có biện pháp khác, cũng may nàng cũng nhìn ra tới Đoan Mộc Hiên, đối với lần này tứ hôn cũng không vừa lòng, hơn nữa đối phương trước tiên liền xuất hiện ở nàng trước mặt, nói hảo. Trước tỏ lòng trung thành nói. Cho dù trong lòng có chút cách ứng nàng cũng không có mất đi lý trí. Liễu Mai Đình rất rõ ràng, thánh chỉ đã xuống dưới, liền tính là nàng cùng Đoan Mộc Hiên cũng sẽ không có bất luận cái gì tác dụng, ngược lại sẽ ảnh hưởng hai người cảm tình. Nàng sở dĩ nguyện ý gả cho Đoan Mộc Hiên vì Trắc Phi, cũng là vì hai người chi gian cảm tình. Dạ, ngươi yên tâm, ta minh bạch. Liễu Mai Đình ôn như mà nói. Quả nhiên, đối với nàng như vậy thái độ, Đoan Mộc Hiên trong mắt, thưởng thức càng sâu, trong lòng lại một lần có cảm động. Hắn nhìn ra được tới đối phương trong lòng cũng không nguyện ý hắn có nữ nhân khác, càng minh bạch Liễu Mai Đình là cái cỡ nào đặc biệt nữ nhân, có thể vì hắn lấy đại cục làm trọng. Ngươi yên tâm, cho dù là chính phi vào cửa, ta cũng sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất. Liễu Mai Đình vừa nghe lời này, trong mắt lóe nước mắt, có ra những lời này, ta liền không cảm thấy ủy khuất. Cứ như vậy, hai người ở trong phòng nị oai hảo một thời. Giang, cảm tình lại như là trở lại bọn họ ngọt ngào nhất thời điểm. Bác ca, thư phòng nội, cửu hoàng tử nhìn đi vào tới Đoan Mộc Hiên, nàng không nháo sao? Đoan Mộc Hiên lắc đầu, cửu đệ, nàng không phải người như vậy. Cửu hoàng tử đối với lời này một chút cũng không tin, đang nói chính sự phía trước, vẫn là nhắc nhở một câu, thượng quan vân sự tình bác ca hẳn là không có quên đi. Đoan Mộc Hiên sửng sốt, nhìn về phía cửu hoàng tử. Bác ca, phụ hoàng cũng biết ngươi không hài lòng lần này. Tứ hôn, cửu hoàng tử cũng không thể không bội phục Liễu Mai Đình, thế nhưng có thể làm nhà hắn bác ca thật sự đối nàng thương tâm, ở thành hôn phía trước, nếu là Âu Dương Vũ có cái gì? Phụ hoàng chỉ sợ, cũng sẽ không giống thượng một lần như vậy mở một con mắt nhắm một con mắt. Đoan Mộc Hiên trầm mặc một hồi lâu, mới mở miệng nói, cửu đệ yên tâm, ta sẽ làm người nhìn nàng, sẽ không làm nàng sằng bậy. Y vừa nghe lời này, cửu hoàng tử yên tâm, bác ca còn không có bị kia nữ nhân mê tâm hồn. Đến nỗi lần này tứ hôn, Âu Dương gia nhìn là hoàng hậu nhà mẹ đẻ, trên thực tế còn không bằng thượng quan vân gia có thực lực, nhưng kia thì thế nào? Hắn tin tưởng bác ca năng lực. Tương đối với Đoan Mộc Hiên đám người đối với tứ hôn bất mãn, Âu Dương gia người lại là vạn phần vui sướng, tuy rằng hoàng thượng dưới trướng có hảo chút xuất chúng hoàng tử. Nhưng là có hy vọng bước lên cái kia vị trí cũng không nhiều, mà bác hoàng tử lại là trong đó tiếng hô chỉ ở sau thái tử, bởi vậy, như vậy. Thánh chỉ như thế nào không cho từ từ suy sụp Âu Dương gia mừng rỡ như điên. Âu Dương phủ một sự phía trước âm trầm, thọc một chân Âu Dương Thanh cười nhìn bên người ngượng ngùng đại nữ nhi, liền biết được nàng cùng chính mình giống nhau, đối với Đoan Mộc Hiên rất là vừa lòng. Âu Dương phu nhân cùng Âu Dương Điệp đồng dạng vì nàng cảm thấy cao hứng, bác hoàng tử vô luận là thân phận vẫn là cá nhân tính tình, đều là cực hảo. Phụ nhi là cái có phúc khí. Lôi kéo Âu Dương Vũ đôi tay Âu Dương phu, nhưng lòng tràn đầy vui mừng mà nói, gả cho bác hoàng tử như vậy hảo hôn phu, lúc này không biết có bao nhiêu thiên kim tiểu thư đỏ mắt ghen ghét đâu. Nương, Âu Dương Vũ đầy mặt đỏ bừng, như như mà kêu một câu. Đứng ở bên người nàng Âu Dương Điệp, ở vì nhà mình tỉ tỉ cao hứng đồng thời, trong lòng không tự chủ được mà tăng thêm vài phần ảm đạm, nàng đến bây giờ đều tưởng không rõ, nàng có nào điểm so ra kém Liễu Thanh Thanh, vì cái gì hắn chính là không chịu nhiều xem chính mình liếc mắt một cái. Liền ở bọn họ một nhà bốn người nhân tâm tình tốt thời điểm, đại thiếu gia, ngoài cửa hạ nhân run run nói lắp thanh âm truyền đến. Bốn người đồng thời sửng sốt, thực mau liền thấy bị người đẩy tiến vào, vẻ mặt âm trầm Âu Dương Diệp, mọi người trên mặt tươi cười đều cứng lại rồi. Đưa bọn họ biểu tình toàn bộ thu vào trong mắt Âu Dương Diệp, âm lãnh trong mắt hiện lên một tia trào phúng, trên mặt như cũ là nửa điểm biểu tình cũng không. Âu Dương phu nhân trước hết phản ứng lại. Đây, nhìn chính mình nhi tử, lộ ra vui sướng tươi cười, Diệp nhi, ngươi chịu ra tới. Nàng không phải không đau lòng chính mình nhi tử, chỉ là, từ hắn chân không thể hành tẩu lúc sau, tính tình trở nên càng ngày càng cổ quái, thời gian một lâu, nàng liền không biết nên như thế nào cùng hắn ở chung. Âu Dương Diệp rũ mắt, tay phải vuốt phẳng trên đùi màu đen quần nếp uống, các ngươi thật cao hứng sao? Lạnh băng thanh âm hơn nửa âm trầm ngữ khí, trực tiếp khiến cho sợ hãi Âu Dương Diệp Âu Dương. Phủ cùng Âu Dương Diệp sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Âu Dương Thanh bừng tỉnh, thời trẻ đối đứa con trai này yêu thích đã bị hắn tàn phế, cùng âm tình bất định tính cách tiêu ma hầu như không còn. Lúc trước Âu Dương Diệp chính mình không trên một tiếng mà chọn đến kia xa xôi sân khi, hắn liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. vừa mới thấy hắn bạch đến không có một tia huyết sắc mặt khi, Âu Dương Thanh hồi tưởng nhiều năm như vậy đối hắn chẳng quan tâm, trong lòng là có ấy. Nấy, chỉ là vừa nghe hắn theo như lời nói, lại nhìn thái độ của hắn, kia lòng ấy nấy liền chuyển hóa thành phẫn nộ, tiểu tử này trong mắt còn có hay không hắn cái này ra, nếu là vừa ra tới liền cho hắn ngột ngạt nói, còn không bằng vẫn luôn đãi ở kia trong viện. Âu Dương Diệp ngẩng đầu, trong mắt trào phúng càng thêm rõ ràng, đều đi xuống. Đẩy Âu Dương Diệp gã sai vặt không có một lát tạm dừng mà lui đi ra ngoài, nhưng thật ra mặt khác hạ nhân nhìn nhìn cái này khủng bố đại thiếu gia, cuối. Cùng sắc mặt trắng bệch nhìn về phía Âu Dương Thanh. Đi xuống đi. Âu Dương Thanh sắc mặt càng thêm khó coi, chỉ là nghĩ vậy là hắn duy nhất nhi tử, ngạnh sinh sinh mà nhìn xuống không phát hỏa. Vừa nghe lời này, nội đường hạ nhân lui cái không còn một mảnh, vừa rồi vui sướng không khí bởi vì Âu Dương Diệp xuất hiện mà biến mất, phản phất bị trên người hắn âm trầm không khí vui mừng cấp xâm chiếm. Cùng bác hoàng tử hôn sự, các ngươi cảm thấy thật vui vẻ. Không nghĩ tới này từ trên trời giáng xuống kinh hỷ sẽ tạp đến các ngươi trên đầu. Diệp Nhi, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Âu Dương Thanh mặt là tối sầm rốt cuộc. Âu Dương phu nhân không nghĩ bọn họ phụ tử hai xảo lên, mang theo có chút cứng đờ lại có chút thật cẩn thận tươi cười hỏi, ngươi chẳng lẽ không vì ngươi muội muội cao hứng? Cao hứng, có cái gì thật là cao hứng, hoàn toàn làm lơ ruột thịt muội muội, trong mắt nước mắt cùng với lung lay sắp đổ nhu nhược thân mình, Âu Dương Diệp âm trầm ngữ khí mang theo vô tận châm. Chọc, đường Âu Dương gia vẫn là phía trước Âu Dương gia sao? Hoàng tử phi, cũng không nghĩ xứng không xứng được với. Ngươi, ngươi, nói như vậy làm Âu Dương Thanh mặt thanh hồng một mảnh, hắn kiệt lực muốn quên Âu Dương gia là ở trong tay hắn xuống dốc này một chuyện thật, liền như vậy cấp Âu Dương Diệp vạch trần, trong lòng có thể dễ chịu mới mau. Ngươi có phải hay không còn nghĩ, ít nhất Âu Dương gia ở trong cung còn có một cái hoàng hậu. Âu Dương Diệp tiếp tục nói tiếp, ngươi cũng đừng quên, cái này hoàng hậu là như thế nào được đến. Lại nói, một cái không có hoàng tử lại không được sủng hữu danh vô thật hoàng hậu, bác hoàng tử sẽ xem ở trong mắt sao? Mặc dù biết hắn nói chính là sự thật, nhưng mặt khác bốn người đều cực kỳ không muốn thừa nhận. Đối với hoàng tử tới nói, chính phi tác dụng, ta tưởng ngươi cho dù là lại xuẩn cũng minh bạch, như vậy, liền thỉnh ngươi thu hồi Âu Dương, và có lẽ sẽ ở xuất hiện một cái hoàng hậu vọng tưởng. Bị truyền thuyết tâm tư Âu Dương. Thanh nhìn trước mặt nhi tử, thẹn quá thành giận mà nắm lên một bên chén trà, ở ba nữ nhân kinh hô dưới ném đi ra ngoài. Ngồi ở trên xe lăn Âu Dương Diệp thoải mái mà tránh thoát, nhìn Âu Dương Thanh ánh mắt càng thêm âm lãnh, các ngươi đều nhớ rõ, bác hoàng tử đối trận này hôn sự cũng không vừa lòng, vì Âu Dương gia không hề tiếp tục suy bại đi xuống, đừng lại không đầu óc gặp phải sự tình gì tới. Nghiệt tử, ngươi lặp lại lần nữa. Âu Dương Thanh đứng dậy, căm tức nhìn Âu Dương Diệp. Âu Dương Vũ, muốn gả đến bác hoàng tử sau nhật tử hảo quá chút, liền điệu thấp một ít. Ta nhắc nhở ngươi một câu, bác hoàng tử người trong lòng là Liễu Mai Đình, kia nữ nhân so ngươi thông minh đến nhiều. Âu Dương Diệp nói chuyện một chút cũng không khách khí. Đại ca, Âu Dương Vũ nhu nhược thanh âm mang theo sợ hãi. Cuối cùng, Âu Dương Diệp đem ánh mắt tập trung ở Âu Dương Điệp trên người. Đừng tưởng rằng có hoàng hậu chống lưng, liền có thể không kiên nể gì. Nhìn Âu Dương Điệp phát run thân. Mình, không thú vị mà quay đầu lại, cho dù không muốn, vẫn là kêu Âu Dương Thanh, cha, ngần ấy năm sống mơ mơ màng màng, ngươi hẳn là tỉnh tỉnh, có rảnh đi trong cung nhìn xem hoàng hậu nương nương, ngươi liền sẽ minh bạch, chỉ cần Âu Dương gia hơi có sai lầm, nàng hoàng hậu chi vị liền sẽ giữ không nổi. Như thế nào sẽ? Âu Dương Thanh có chút không tin. Ngươi đi hỏi liền biết, Âu Dương Diệp hai tay chuyển động xe lăn, đưa lưng về phía bốn người, nghĩ nghĩ vẫn là nói, các ngươi cho rằng, lần này tứ hôn là hỷ sự sao? Không phải, đây là hoàng thượng trừng phạt, có đối bác hoàng tử, cũng có đối chúng ta trong phủ cùng hoàng hậu. Âu Dương Thanh nhìn nhà mình nhi tử bóng dáng, trầm mặt lên. Nương, ngươi đẩy ta trở về đi, ta có lời cùng ngươi nói. Âu Dương Diệp đột nhiên tới như vậy một câu, Âu Dương phu nhân sửng sốt một chút, cái gì cũng chưa nói, tiến lên đẩy Âu Dương Diệp ra nhà ở, chọc theo đường đi, mẫu tử hai người liền như vậy trầm mặc mà đi tới, Âu Dương Diệp gã sai vặt xa, xa mà đi theo, nhìn này đã hồi lâu không có gặp mặt một đôi mẫu tử, trường hợp lại cứng đờ đến làm hắn đều không khỏi ở trong lòng lắc đầu, này nơi nào là thân nhân a? Vừa tiến vào Âu Dương Diệp sân, nhìn bên trong âm trầm lạnh băng bố trí, cho dù đỉnh đầu ấm dương, Âu Dương phu nhân đều cảm thấy dưới chân một cổ khí lạnh thẳng thoáng toàn thân, cố nén cất bước liền chạy xúc động, hai tay nắm chặt xe lăn bắt tay, xả ra cứng đờ tươi cười, nỗ lực làm chính mình thanh âm trở nên ôn nhu, nói ra lại. Cứng đờ thật sự, Diệp Nhi, ngươi có nói cái gì muốn nói? Hắn đã trở lại. Âu Dương phu nhân nghe thế bốn chữ, trên mặt có chút không thể hiểu được, nghĩ thầm, chẳng lẽ là Diệp Nhi tính tình càng thêm cổ quái? Nương, còn nhớ rõ năm đó những chuyện ngươi làm sao? Âu Dương Diệp nghiêng đầu, khóe mắt nhìn Âu Dương phu nhân, nhắc nhở nói, kia hài tử lại đã trở lại. Ta đã lọt vào báo ứng, kế tiếp nên các ngươi. Nghe xong Nhi tự nói, Âu Dương phu nhân cả người đều cứng lại rồi, trên mặt hồng. Nhuận lui đến không còn một mảnh, thanh âm đều mang theo run rẩy. Ngươi nói cái gì? Cái gì hài tử? Nương, ngươi hẳn là tưởng được đến, thái tử mấy năm nay thân thể tuy rằng không tốt, lại như cũ hảo hảo mà tồn tại. Này thuyết minh cái gì? Âu Dương phu nhân trầm mặt hồi lâu, chợt vừa nghe đến tin tức này hoảng loạn tâm cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại. Lấy thân phận của nàng có thể có hôm nay địa vị, chính là nàng đi bước một tính kế ra tới, nội tâm tự nhiên không nghĩ nàng sợ. Biểu hiện ra ngoài như vậy nhu nhược. Là ai? Đối với Âu Dương phu nhân có thể nhanh như vậy bình tĩnh lại, Âu Dương Diệp cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ là kế tiếp tin tức không biết nàng còn có thể hay không như thế. Liễu Thanh Vân, Âu Dương Diệp chính mình chuyển qua xe lăn, nghiêm túc mà nhìn Âu Dương phu nhân biểu tình. Nhìn kia bảo dưỡng khéo léo khuôn mặt không ngừng mà run rẩy, liền biết nàng nghĩ đến cái gì, hảo tâm mà thế nàng nói ra, nương, người nói, này có phải hay không báo? Ứng, cùng cha khác mẹ muội muội đối ca ca nhất kiến chung tình, ngươi câm miệng cho ta. Nghe đến đó, Âu Dương phu nhân rốt cuộc nhịn không được mà thét to. Âu Dương Diệp lại như là không có nghe thấy Âu Dương phu nhân nói, nhìn trước mặt cái này nguyên bản mỹ lệ đoan trang mẫu thân khuôn mặt vặn vẹo. Như cũ tôi ngày xưa mà kích thích đối phương, lấy nương tâm tính, nếu là không biết Liễu Thanh Vân thân phận, khẳng định sẽ không từ thủ đoạn mà hoàn thành Âu Dương Điệp tâm nguyện. Đến lúc đó, mùi mùi gả cho ca ca, tấm tắc, nương, người nói, đây là ai tạo nghiệp? Bang! Âu Dương phu nhân một cái bàn tay đánh qua đi, cơ hội dùng hết toàn thân sức lực, ta làm ngươi câm miệng. Này một cái tát, ở Âu Dương Diệp trên mặt lưu lại bắt mắt chấu tay. Hắn bản nhân lại một chút không thèm để ý, như cũ cười đến khiếp người mà nói, chẳng lẽ ta nói được không đúng sao? Nhìn nhi tử như vậy, lại nghĩ hắn theo như lời sự tình, Âu Dương phu nhân rốt cuộc nhịn không được khóc ra tới. Diệp nhi, ngươi như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Kỳ thật nàng càng muốn hỏi ông trời, vì cái gì muốn như vậy ra tấn nàng, nguyên bản xuất chúng nhi tử biến thành tàn phế, đại nữ nhi hôn sự cũng chỉ là mặt ngoài phong cảnh. Tiểu nữ nhi lại thành người câm, còn một lòng luyến nàng cùng cha khác mẹ ca ca. Ngươi hiện tại khóc còn quá sớm, nếu là phụ thân biết hắn còn sống, ngươi nói hắn sẽ như thế nào? Chính khóc đến thương tâm Âu Dương phu nhân ngẩng đầu, trong mắt còn mang theo nước mắt, rồi lại che kín sát ý. Ta khuyên ngươi nghĩ kỹ, ngươi cảm thấy Liễu Thanh Vân cái này trạng nguyên là như thế nào tới? Hoàng thượng cùng thái tử sớm đã biết được thân phận của hắn. Ngươi cảm thấy trải qua phía trước sự tình, bọn họ sẽ một chút phòng bị đều không có, đừng nói giết không được Liễu Thanh Vân, chỉ cần là mưu hại thái tử tội danh liền có thể làm Âu Dương, phủ người chết không có chỗ chôn, cho nên, chính là ngươi không muốn sống nữa, cũng đừng liên lụy ta. Âu Dương phu nhân đôi, mắt thẳng tắp mà nhìn con trai của nàng biết hắn nói được không sai, đã có thể như vậy buông tha kia tiểu xuất sinh, nàng thật sự không cam lòng. Nương, nghĩ một chút tâm tư của ngươi, ngươi cho rằng ta chân tàn phế thật sự ngoài ý muốn. Âu Dương phu nhân tâm đập bịch bịch, cả người đều ở run run. Năm đó Liễu Thanh Vân lạc đường sự tình, cho dù hoàng thượng trong lòng không có chứng cứ, cũng đoán được cùng ngươi có quan hệ, cho nên, khi một năm ta chân chặt đứt, sẽ không, Âu. Dương phu nhân lắc đầu, nàng không muốn thừa nhận là nàng hành vi hại chính mình nhi tử. Âu Dương Diệp hai tay đặt ở hắn không hề hay biết hai chân thượng, lệnh người sợ hãi tươi cười rốt cuộc rút đi, thay thế chính là chữ tận vặn vẹo, ngươi liền không cẩn thận ngẫm lại, cho dù năm đó ta tuổi tác không lớn, nhưng thuật cưỡi ngựa cùng công phu đều thực không tồi, hơn nữa Sở Kỳ cũng không phải liệt mã, cái dạng gì ngoài ý muốn mới có thể làm ta rơi vào hai chân tàn phế nông nổi. Nói tới đây, hắn, lạnh băng trầm thấp thanh âm đột nhiên cao lên, ngữ khí bởi vì kích động mà rung động, nương. Ngươi chỉ sợ vĩnh viễn đều không thể tưởng được, lúc ấy ta chân cũng không có đoạn, nhìn Âu Dương phu nhân khó có thể tiếp thu biểu tình, tiếp tục nói, ngươi biết ta lúc ấy có bao nhiêu sợ hãi sao? Ha ha, bị ngươi mời đến Thái Y, nhìn hai mắt liền nói ta chân chặt đứt, không có, ta chân là bị bọn họ ngạnh sinh sinh mà cấp y phế, ta rất rõ ràng điểm này, lại không dám nói một chữ, biết vì cái gì? Sao? Âu Dương phu nhân đã khóc không thành tiếng. Nàng có thể tưởng tượng nhi tử lúc ấy trải qua có bao nhiêu thống khổ, khó trách mặt sau hắn tính tình sẽ biến, đến nỗi hắn vấn đề, đáp án đã thực rõ ràng. Không sai, chính là ngươi tưởng như vậy, những cái đó thái y đều là được hoàng thượng nói, cho nên, ta trừ bỏ tiếp thu, còn có khác biện pháp sao? Đây là báo ứng, Liễu Thanh Vân tánh mạng quan hệ thái tử, nếu như không phải thái tử vẫn luôn hảo hảo, ngươi cảm thấy Âu Dương gia có thể tồn. Tại nhiều năm như vậy sao? Âu Dương phu nhân hai tay bụm mặt, mãnh liệt mà lắc đầu, lúc này nàng giống như là đầu bị thương tuyệt vọng mẫu thú, nguyên tưởng rằng sở làm hết thảy đều là vì nàng hài tử, không từng tưởng lại hại hắn. Rõ ràng là ta làm, vì cái gì muốn ngươi tới gánh vác? Vì cái gì? Bởi vì khóc thúc thích, hoặc là bởi vì phẫn nộ, nàng kích động thanh âm có chút nghẹn ngào. Nhìn đến cảnh tượng như vậy, Âu Dương Diệp lại là lập tức liền biến thành phía trước khi âm trầm bộ dáng, vì cái gì? Ngươi sẽ tưởng không rõ, bởi vì phía trước ngươi nhất kiêu ngạo chính là có ta đứa con trai này, cho nên, ở ngươi đem chú ý đánh tới Liễu Thanh Vân, không, lúc ấy vẫn là Đoan Mộc Vân trên người khi, hủy hoại ta chỉ sợ so đối phó ngươi muốn thống khoái đến nhiều. Âu Dương phu nhân tức khắc không nói gì, nàng mấy năm nay mặt ngoài thoạt nhìn phong cảnh thật sự. Nhưng nhi tử tàn phế chính là nàng đáy lòng một đạo nhất đau vết sẹo, chỉ cần vừa nhớ tới, cái loại này đau đớn khiến cho nàng khó có thể thừa nhận. Nương, ngươi cho rằng ngươi những cái đó hành vi, hoàng thượng muốn biết đến lời nói, còn có thể không biết. Nơi này là thiên tử dưới chân. Âu Dương Diệp nói tiếp. Cho nên, ta vừa rồi liền nói, Âu Dương Vũ hôn sự cũng không phải chuyện tốt, gia chân, Âu Dương Điệp miệng, chỉ sợ cũng không phải ngoài ý muốn. Cũng là vì ta, Âu Dương phu nhân khiếp sợ đồng thời càng khó lấy thừa nhận, hoàng thượng chẳng lẽ muốn trừng phạt ta bên người mọi người sao? Âu Dương Diệp lắc đầu, ta chỉ biết, ta tàn phế là ở Liễu Thanh Vân biến mất kia một năm, mà Âu Dương gia hiện tại liên tiếp đã phát sinh sự tình, còn có trong cung địa vị trở nên nguy ngập nguy cơ hoàng hậu nương nương, đều là ở Liễu Thanh Vân xuất hiện lúc sau, nhưng rốt cuộc là thái tử vẫn là hoàng thượng ý tứ. Ta liền không rõ ràng lắm, bất quá, liền tình huống hiện tại, này cũng không có gì khác biệt. Âu Dương phu nhân là có tâm kế, nhưng kia cũng gần là tại hậu trạch, hơn nữa vẫn là ở có Âu Dương Thanh. Như vậy một cái đương gia nhân hậu trạch, nàng tự cho là những cái đó thủ đoạn, ở hoàng thượng cùng thái tử trong mắt quả thực liền không đáng giá nhắc tới. Cho nên, nghe xong lời này, ban đầu khiếp sợ cùng phẫn nộ đến bây giờ đều biến thành sợ hãi. Nàng ở như thế nào tự tin cũng biết, đắc tội hoàng thượng cùng thái tử đại biểu cho cái gì, trên mặt treo hai hàng nước mắt, hoảng sợ mà nhìn Âu Dương Diệp, kia làm sao bây giờ? Không cần lại đi treo chọc Liễu Thanh Vân kia một đám người. Âu Dương Diệp nhìn hắn mẫu thân trong mắt hiện lên không cam lòng, ta nếu là ngươi, ngươi nên hảo hảo ngẫm lại, khuyên như thế nào Âu Dương Diệp tác đối Liễu Thanh Vân kia phân tâm, ta tưởng ngươi khẳng định sẽ không nói cho ngươi hai cái bảo bối nữ nhi. Ngươi đã từng đã làm sự tình đi. Tưởng tượng đến Âu Dương Điệp, Âu Dương phu nhân tâm liền một mảnh lạnh lẽo, nàng rất rõ ràng tiểu nữ nhi ở đối Liễu Thanh Vân, chuyện này thường có bao nhiêu bướng bỉnh, nhưng biết Liễu Thanh Vân thân phận lúc sau, nàng chính là chết cũng sẽ không làm tiểu nữ nhi cùng Liễu Thanh Vân ở bên nhau. Chỉ là, muốn như thế nào làm đâu? Nếu Âu Dương Phủ là hoàng thượng chỉ hôn cấp bác hoàng tử, như vậy, cho dù bác hoàng tử lại không muốn. Hơn nữa hắn luôn luôn yêu quý thanh danh, vô luận bác hoàng tử về sau thế nào, chỉ cần Âu Dương Phủ không chính mình tìm chết, như vậy bác hoàng tử phi liền vĩnh viễn là của nàng. Cho nên đâu? Âu Dương phu nhân nghe Âu Dương Diệp nói, ánh mắt sáng lên. Âu Dương Diệp mắt lạnh nhìn Âu Dương phu nhân, nếu không phải Âu Dương phủ xảy ra chuyện hắn khẳng định sẽ chịu liên lụy, hắn mới sẽ không nhiều chuyện. Thừa dịp cơ hội này, bằng mau tốc độ, cấp Âu Dương điệp định ra việc hôn nhân. Lạnh băng mà lại quyết đoán lời nói, làm Âu Dương phu nhân sửng sốt, chính là, Diệp Nhi, Điệp Nhi nàng. Hôn nhân đại sự, trước nay đều là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, người hảo hảo ngẫm lại phía trước Âu Dương điệp thanh danh đi, có thể gả đi ra ngoài liền không tồi, ngươi, cho rằng ai đều giống ngươi như vậy có bản lĩnh. Nói tới đây, hắn rõ ràng thấy Âu Dương phu nhân trong mắt bất mãn, đến nỗi trên mặt nan kham, hắn càng thêm không thèm để ý, vẫn là nói, ngươi thật muốn thành toàn nàng cùng Liễu Thanh Vân. Ta ngẫm lại, ta nghĩ lại. Cho dù là qua nhiều năm như vậy, nàng như cũ không dám nhìn thẳng Âu Dương Diệp chán ghét ánh mắt, nếu hai cái nữ nhi cũng biến thành như vậy, nàng không cảm thấy chính mình có thể thừa nhận được. Tùy ngươi, Âu Dương Diệp vừa thấy nàng biểu tình liền biết nàng suy nghĩ cái gì, ta chỉ cường điệu một chút, đừng đi trêu chọc Liễu Thanh Vân bọn họ, nếu bị ta phát hiện, ta khẳng định là cái thứ nhất bán đứng ngươi. Tuy rằng sớm đã biết lợi hại quan hệ. Nhưng nghe nhi tử tuyệt tình nói, Âu Dương phu nhân vẫn là thực bị thương, nàng cảm thấy trong lòng kia đến vết sẹo lúc này đã bị toàn bộ xé xuống, hiện giờ là máu tươi đầm đìa. Chỉ là, hai người cũng không biết, Âu Dương Điệp ở vì nhà mình tỉ tỉ cao hứng đồng thời. Trong lòng nghĩ đến, không biết nương đáp ứng chính mình sự tình khi nào mới có thể thực hiện, đối với tỉ tỉ có thể gả cho bác hoàng tử nàng là một chút cũng không hâm mộ. Bởi vì, ở nàng xem ra, có thể gả cho Âu Yếm người mới là hạnh phúc nhất sự tình. Đương nhiên, Hoàng thượng trận này tứ hôn dụng ý, vô luận là triều đình vẫn là hậu cung, rất nhiều người đều ở trong lòng phỏng đoán, nhưng mặc kệ là vui vẻ vẫn là không vui, đều chỉ có thể cười tiếp thu, bởi vì việc này thánh chỉ. Hơn một tháng về sau, bác ca, cơ hội tới. Đoan Mộc Hiên gật đầu. Đối lập phía trước sự tình, những người đó thời gian nhiều nhất cũng chỉ có một năm. Đoan Mộc Hiên lắc đầu, nghĩ hắn điều tra đến tình huống, chân mày cau lại, khả năng còn muốn đoạn một ít. Vậy ngươi phải nhớ đến cùng Liễu Mai Đình nói rõ ràng a. Đối với kia nữ nhân, cửu hoàng tử vẫn là có chút không yên tâm. Ân, cửu đệ, ngươi yên tâm đi, Đoan Mộc Hiên lộ ra một tia cười khổ, nhìn cửu hoàng tử, việc này chỉ có nàng có thể làm. Thành. Buổi tối thời điểm, Liễu Mai Đình nghe xong Đoan Mộc Hiên nói, lại không có như vậy tự tin, gia, việc này ta chỉ có thể tận lực, cũng không dám cam đoan. Ta biết, Đoan Mộc Hiên gật đầu, kế hoạch cùng người đều tìm hảo, không có gì vấn đề, có thể hay không thành công, liền xem thiên ý. Nguyên bản Đoan Mộc Hiên là sẽ không nói như vậy, chỉ là, Liễu Thanh Vân kia một đám người quá đặc thù, chính là hắn phụ hoàng chỉ sợ cũng là ở thật cẩn thận mà đối đãi. Có ngươi lời này ta liền, an tâm rồi. Liễu Mai Đình dẫn theo tâm thả xuống dưới, hốc mắt có chút phím hồng. Ủy khuất ngươi. Nghĩ bọn họ kế hoạch, Đoan Mộc Hiên đem Liễu Mai Đình ủng tiếng trong lòng ngực, ôm như mà nói. Liễu Mai Đình lắc đầu, chỉ cần gia trong lòng minh bạch, ta liền không ủy khuất. Mặt khác một bên, Âu Dương Vũ được đến nha hoàng tin tức, hốc mắt không khỏi đỏ, nàng gả lại đây gần một tháng, trừ bỏ lúc ban đầu ba ngày. Cha là nghỉ ở nàng trong phòng, mặt khác thời điểm đều ở bên phi nơi đó. Nguyên, bạn ở nhìn thấy trắc phi thời điểm, nàng thấp thỏm tâm thả xuống dưới, vô luận từ cái kia phương diện xem ra, nàng đều không bằng chính mình xuất sắc, ai có thể nghĩ đến, đại ca lời nói lại nhất nhất ứng nghiệm, nhưng nàng trừ bỏ đối với phòng trống rơi lệ, còn có thể làm sao bây giờ? Tháng 5 thời tiết, ánh nắng tươi sáng mà không khốc nhiệt, không thể không nhiệt vừa vặn tốt. Buổi sáng hôm nay, Liễu Thanh Thanh giống như trước đây, đem trong nhà thu thập hảo sau, liền vác rổ mang theo thường, tiếu ra cửa mua đồ ăn. Tuy rằng phía Bắc chiến tranh hiện giờ chính đánh đến nhiệt liệt, nhưng kinh thành bá tánh trừ bỏ lúc ban đầu hoảng sợ lúc sau, liền vứt chi sau đầu, thanh thản ổn định mà quá bọn họ bản thân nhật tử, náo nhiệt tự nhiên cũng là chăm sóc. Nhìn cách đó không xa tụ tập ở bên nhau thật lớn một đám bá tánh. Liễu Thanh Thanh trong mắt hiện lên một tia ý cười, nghĩ thầm, khẳng định lại phát sinh sự tình gì, nhìn một cái bọn họ một cái không ngừng hướng bên trong tể, trong mắt lộ. Ra bác quái tò mò, tể thời điểm, còn không quên trước mặt người hỏi thăm. Cảnh tượng như vậy Liễu Thanh Thanh như cũ không phải lần đầu tiên gặp được, đi ngang qua thời điểm nguyên bản muốn vòng qua đi, tay áo lại bị Thường Tiếu giữ chặt, quay đầu lại, nghi hoặc mà nhìn đối phương. Lão cha cùng nhị lão cha ở bên trong, cha cùng nhị bá. Liễu Thanh Thanh chỉ bên trong, ở trong lòng hỏi, ngươi xác định. Thường Tiếu gật đầu. Liễu Thanh Thanh tuy rằng trong lòng có chút nghi hoặc, nàng, cha cùng nhị bá như thế nào lại ở chỗ này, nhưng bước chân vẫn là vội vàng mà hướng trong tể, bởi vì có Thường Tiếu ở, bài trừ một cái con đường tới vẫn là thực dễ dàng. Mà lúc này bị mọi người vây quanh Liễu Nguyên Hòa cùng Liễu Nguyên Cát, một khuôn mặt đều bị tức giận đến đỏ bừng, trong mắt tất cả đều là nôn nóng, bọn họ cũng chưa nghĩ đến, kinh thành người lại là như vậy phiền nhân, này xem như chuyện gì. Chương 87 lúc này Liễu Nguyên Cát bị hai cái hạ nhân chế trụ, cũng không có phản kháng, lại nhìn bị một cái 45 tuổi cô nương khóc sướt mướt bái chân nhị ca, chỉ phải áp xuống trong lòng bực bội, quay đầu đối với một mét ở ngoài tự xưng họ Ngô tuổi trẻ công tử nói, Ngô thiếu gia, chúng ta huynh đệ hai cái thật sự chỉ là đi ngang qua mà thôi, ngươi nhìn xem chúng ta này trên người quần áo, là có thể mua nổi người bộ dáng sao? Hừ, này nhưng khó nói, không chừng các ngươi hai cái lão, không thôi muốn mua cái thủy linh cô nương về nhà đương tiểu thiếp đâu. Kia Ngô thiếu gia, run rẩy một chân, dương cằm, mắt lé nhìn hai người, trên mặt mang theo khinh thường tươi cười, các ngươi là cái dạng gì người cùng bổn thiếu gia không quan hệ, chỉ là các ngươi là ăn gan hùm mật gấu đi, dám cùng bổn thiếu gia đoạt người. Ngô thiếu gia nói, dẫn tới xem náo nhiệt người một trận cười vang. Cũng tao đến Liễu Nguyên Cát huynh đệ hai người mặt đỏ đến độ mau lấy máu. Người nói bậy, các ngươi rõ ràng đều thấy, rõ ràng là cô nương này bản thân đụng phải tới. Liễu Nguyên Cát có chút tức giận mà nói. Mà mặt khác một bên Liễu Nguyên Hòa bị một cái xa là cô nương bái hai chân, cả người đều không được tự nhiên, lại nghe bốn phía tiếng cười, cả người hận không thể chui vào trong đất đi. Cô nương, ngươi nhanh lên buông ra. Nói lời này đồng thời. Còn hoang mang rối loạn vội vội mà khom lưng muốn lột ra đối phương hai tay. Theo lý thuyết, Liễu Nguyên Hòa trường kỳ làm việc, muốn tránh ra một cái cô nương là dễ như trở bàn tay sự tình, nhưng hắn lúc này liền ăn nại kính đều dùng. Tới, kia cô nương hai tay vẫn cứ gắt cao mà ôm hắn hai chân. Gia, cầu ngươi, đem ta mua đi thôi, ta không cần đi theo Ngô thiếu gia. Kia cô nương sắc mặt trắng bệch, khóc như hoa lê dính hạt mưa. Hơn nữa một thân xám trắng đồ tan, cho dù diện mạo chỉ là thanh tú, lúc này thoạt nhìn cũng là nhu nhược động lòng người. Liễu Nguyên Hòa là thành thật hán tử, cô nương này tuổi có cùng trong nhà chất nữ không sai biệt lắm, thấy nàng khóc đến như thế thương tâm, trong lòng tự nhiên là đồng tình. Nhưng muốn hắn mua cô nương này, là trăm triệu không thể. U a, kia Ngô thiếu gia tư cười càng thêm mà sáng lạng. Này còn chướng mắt bổn thiếu gia, ngươi cho rằng ngươi là cái gì ngoạn ý, nguyên bản ta cũng chỉ là muốn chơi chơi, ngươi như vậy không biết tốt xấu, ta cố tình còn liền ăn này một bộ, ta xem không có ta cho phép, ai dám mua ngươi. Kia để tan cô nương sắc mặt càng thêm tái nhợt, cả người bị dọa đến tựa hồ lập tức liền sẽ ngất xỉu đi giống nhau, buông ra Liễu Nguyên Hòa. Hai chân, quỳ gối Ngô thiếu gia trước mặt, Ngô thiếu gia, ngươi buông tha ta đi. Nói xong liền không ngừng dập đầu, thực mau, nàng trắng nõn cái trán liền sưng đỏ lên. Liễu Nguyên Hòa hai chân ở được đến tự do thời điểm, liền lập tức chạy đến Liễu Nguyên Cát bên người, chuỗi tay đi lôi kéo ngừng Liễu Nguyên Cát hạ nhân. Đến nỗi kia bán mình tán nải nải cô nương, hắn không phải bất đồng tình, cũng không phải không nghĩ hỗ trợ, nhưng Liễu Nguyên Hòa biết bản thân có mấy cân mấy lượng, tùy, không sẽ cường xuất đầu. Ngô thiếu gia, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ta thật là nhìn không được, lúc này, trong đám người đi ra hai cái tuổi trẻ tiểu tử tới, nào có như vậy cường mua, nhưng cha cô nương không muốn, ngươi như thế nào có thể như thế mà bức bách nàng, lại nói, chuyện này cùng hai vị đại thúc cũng không có quan hệ, bọn họ vừa thấy chính là người thành thật, ngươi mau thả bọn họ. Ngô thiếu gia kinh ngạc mà nhìn hai người, ngay cả xem náo nhiệt kinh thành bá tánh trong mắt cũng là đồng dạng thần sắc ở bọn họ xem ra. Xem náo nhiệt là có thể, nhưng ngàn vạn không cần tham dự đi vào. Ngô thiếu gia thanh danh ở kinh thành là có tiếng, nhưng nhân gia có quyền thế, hơn nữa này Ngô thiếu gia tuy rằng hỗn, làm việc lại rất có chừng mực cùng nguyên tắc, cho nên, ở kinh thành cũng không có quá lớn ác danh. Đây là cái nào hương xó xỉnh chạy ra tiểu tử thúi, mau đều còn không có trường tề liền ra tới lo chuyện bao đồng, cũng không hỏi thăm hỏi thăm, bổn thiếu gia là các ngươi có thể chọc đến khởi sao? Ngô thiếu gia như cũ là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, bất quá, nói xong lời này, rất lớn đánh ngáp một cái, trong mắt tất cả đều là không thú vị. Hai cái tiểu công tử bị Ngô thiếu gia nói như vậy, hơn nữa xem náo nhiệt người lại một lần phát ra cười vang thanh, lại tức lại bực, sắc mặt cùng vừa mới Liễu Nguyên Hòa huynh đệ mặt không sai biệt lắm. Ngươi, huynh đệ hai người chỉ vào Ngô thiếu gia mặt, không biết nên nói cái gì hảo. Ngô thiếu gia lại không để ý tới hai người, mà là đi đến kia cô nương trước mặt, trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng dập đầu, trong miệng như cũ cầu làm hắn thả nàng. Ngô thiếu gia một ánh mắt qua đi, liền có hạ nhân ném 10 lượng bạc ở kia cô nương trước mặt, ngươi đừng vội dập đầu, ta cũng không mua ngươi, tuy rằng này ra diễn có chút buồn tẻ, xem ở ngươi diễn đến như vậy ra sức phân thượng, này 10 lượng bạc coi như bổn thiếu gia tặng cho ngươi. Khi cô nương dập đầu động tác dừng lại, vẻ mặt nghi hoặc, bổn thiếu gia, tuy rằng thích mỹ nữ, khá vậy không phải mỗi người đều có thể đủ đi theo bổn thiếu gia. Ngươi như vậy khổ nhục kế là, có thể làm bổn thiếu gia đối với ngươi lau mắt mà nhìn, thật là ngu xuẩn. Khi cô nương trắng bệch sắc mặt lúc này cũng đỏ lên. Đêm này nữ, còn có kia hai cái đại thúc, này hai cái tiểu tử thúi, đúng rồi, Ngô thiếu gia nói tới đây, liếc liếc mắt một cái một bên bị phá chiếu cái thi thể, này nữ hơn nữa nàng nải nải, cùng nhau đưa đến đại lao, nam quan 3 ngày, nữ 30 ngày, là, thiếu gia. Ngô thiếu gia hạ nhân lập tức lĩnh mệnh, tuy rằng hắn có chút không rõ nhà mình thiếu gia vì sao phải đem thi thể, cũng quan đến đại lao. Nhưng nghe đến Ngô thiếu gia lời này, bị điểm đến danh người đều nóng nảy, Liễu Nguyên các huynh đệ hai người trừng mắt không nói đạo lý Ngô thiếu gia, nếu là bình thường, quan 3 ngày cũng liền 3 ngày, nhưng hiện tại bọn họ có việc cấp. Nhưng người ở dưới mái hiên, vô đức không cúi đầu, hai người ăn nói khép nép mà cầu, chỉ là, đối. Phương hiển nhiên không để trong lòng, xoay người chuẩn bị rời đi. Vây xem bá tánh cũng biết trận này náo nhiệt là kết thúc, một đám chuẩn bị tản ra, đang ở lúc này, kia vẫn luôn nằm thi thể, lại ở hai cái hạ nhân tới gần thời điểm, bỗng nhiên mà xốc lên phá tịch, ngồi dậy tới. Không có trong lòng chuẩn bị hai cái hạ nhân, bị dọa đến trực tiếp ngồi dưới đất, xác chết vùng dậy a. Hạ ý tứ mà đem đáy lòng sợ hãi gào ra tới. Liễu Thanh Thanh cùng Thường Tiếu đi vào thời điểm, liền thấy một cái. Lão Thái Thái ngồi dưới đất kêu khóc, nàng gia cùng nhị bá còn lại là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn kia Lão Thái Thái. Tiếu Tiếu, Liễu Thanh Thanh ở trong lòng nói, cho dù không hiểu biết tình huống, nhưng nhìn hắn gia bị hai cái tiểu nhân áp, nàng liền chịu không nổi. Thường Tiếu tuy rằng lưng hùm vai gấu, nhưng động tác lại là mau thật sự, mà kia vẫn luôn lười nhắc ăn chơi trá tán thiếu gia. Đang xem đến Thường Tiếu thời điểm, trong mắt hiện lên một tia lửa nóng. Thanh Thanh, thấy nhà, mình nữ nhi, Liễu Nguyên Các muốn khóc tâm đều có, mà Liễu Nguyên Hòa hốc mắt trực tiếp liền đỏ. Thấy hai người thần thái, Liễu Thanh Thanh vội đi lên trước, cha, nhị bá, các ngươi không có việc gì đi. Thanh Thanh, chúng ta không có việc gì, là trong nhà có sự. Liễu Nguyên Các vội vàng nói, ngay sau đó lại nghĩ đến trên đường cái cũng không phải chỗ nói chuyện. Chúng ta trở về lại nói. Liễu Thanh Thanh gật đầu, cha cùng nhị bá thời gian này liền đến kinh thành, có thể thấy được là ban đêm. Liền từ trong thôn xuất phát, tất nhiên là việc cấp, cũng là đại sự, như vậy nghĩ, nàng cũng không dám lại trì hoãn, đi thôi. Đứng ở một bên Ngô thiếu gia cũng không có ngăn đón, Liễu Thanh Thanh chính là thế tử gia chiếu cố người. Thanh Thanh, hai vị này tiểu huynh đệ cũng là hảo tâm muốn hỗ trợ. Rời đi thời điểm, Liễu Nguyên Các thấy Ngô thiếu gia cái gì cũng chưa nói, lại nhìn một bên hai cái vẻ mặt mờ mịt tiểu tử, mở miệng nói. Sự tình ngọn nguồn Liễu Thanh Thanh một chút cũng không rõ ràng lắm, nhưng nàng tin tưởng nàng cha, chỉ là, ở nàng còn chưa nói lời nói thời điểm, Ngô thiếu gia liền cực có ánh mắt mà nói, hai vị đại thúc yên tâm, ta cấp Liễu cô nương cái này mặt mũi, sẽ không khó xử này hai cái mau đầu tiểu tử. Liễu Thanh Thanh có chút không thể hiểu được, nàng khi nào mặt mũi lớn như vậy, nàng như thế nào không biết, bất quá, kết quả là tốt là được. Liễu Thanh Thanh một hàng 4 người rời đi, xem náo nhiệt người sôi nổi tránh ra con đường, đến nỗi kia để tăng cô. Nương cùng kia lão bà tử, không vài người đi quan tâm. Cha, Nhị bá, về đến nhà sau, Liễu Thanh Thanh đem trong nhà điểm tâm bưng ra tới, nhìn hai người từng ngụm mồ dáng, có chút đau lòng, vội đem nước trà đưa qua, các người ăn từ từ. Liễu Nguyên các hai huynh đệ trong miệng ăn đồ vật, cũng không trả lời, chỉ là gật đầu, ngẫu nhiên uống hai nước miếng, nhưng thật ra dùng thời gian rất ngắn liền đem bụng điền no rồi. Cha, nhị bá, Liễu Thanh Thanh ngồi ở một bên, nhìn hai người. Khó coi sắc mặt, có phải hay không trong nhà đã xảy ra chuyện? Ai? Nghĩ trong nhà phát sinh kia sốt ruột sự tình, Liễu Nguyên Cát thật dài mà thở dài một hơi, hắn đều ngượng ngùng nói ra. Liễu Nguyên Hòa rủ hắn đầu, cả người giống như là bị xương đánh cà tím, một chút tinh thần khí đều không có, bọn họ nhị phòng phát sinh sự tình, muốn cùng vãn bối nhắc tới, hắn thật là nan kham đến muốn chết. Hai người dáng vẻ này. Làm vốn chỉ liền lo lắng Liễu Thanh Thanh càng thêm sốt ruột, cha, ngươi. Nhưng thật ra nói chuyện a, có phải hay không người trong nhà gặp được ngoài ý muốn? Thanh Thanh, ngươi đừng có gấp, Liễu Nguyên Cát nói lời này, còn không quên nhìn Liễu Nguyên Hòa. Vẫn là ta tới nói đi, Liễu Nguyên Hòa cười khổ mà ngẩng đầu. Thanh Thanh, ta lần này tới là tưởng thỉnh ngươi hồi một chuyến thôn, ngươi nhị đường tẩu cùng ngươi mới sinh ra tiểu chất nhi mau không được. Liễu Thanh Thanh giữa mày nhảy dựng. Nhị đường tẩu đã sinh, tính tính nhật tử, lúc này mới vừa. 7 tháng A, ân, Liễu Nguyên Hòa tạp đi hai hà miệng, lại đối thượng chất nữ cặp kia hắc mạch phân minh mắt to khi, cổ khởi dũng khí lại tiêu đi xuống, lão tam, vẫn là ngươi nói đi. Ngươi nhị đường tẩu ra điểm ngoài ý muốn, sinh non, tuy rằng thuận lợi sinh hạ tới, nhưng ngươi tam đại gia nói, các nàng mẫu tử có thể hay không mạng sống còn muốn xem ý trời. Liễu Nguyên Cát cố kỵ nhà mình nhị ca mặt mũi, nghĩ những cái đó sự tình vẫn là trong lén lúc cùng Thanh Thanh bọn họ nói. Ý trời! Vừa! Nghe này hai chữ, Liễu Thanh Thanh liền minh bạch bọn họ ý tứ, chính là người trong nhà không có ý tưởng này, nàng chính mình cũng muốn trở về. Đến nỗi là cái gì ngoài ý muốn, cha cùng nhị bá hiện tại không nói, khẳng định là có bọn họ đạo lý, ơn, ta đây liền đi thu thập một chút. Chờ đến buổi trưa ca ca bọn họ sau khi trở về, liền cùng các ngươi hồi thôn, nhị bá, ngươi yên tâm đi, nhị đường tẩu cùng tiểu chất nhi nhất định sẽ không có việc gì. Ân, Liễu Nguyên Hòa dùng sức gật đầu, cảm động, mà hốc mắt đều đỏ, vẫn là Thanh Thanh tri kỷ, nghĩ hắn hai cái nữ nhi, hoa mai cũng không nhắc lại, hoa sen còn hảo, nhưng chung quy đã gả đi ra ngoài, Thanh Thanh không giống nhau, nàng vĩnh viễn đều là Liễu gia người. Kia cha, nhị bá, các ngươi trước nghỉ ngơi một hồi. Liễu Nguyên Cát cùng Liễu Nguyên Hòa hai người hơn phân nửa đêm liền lên đường, lúc này xác thật cũng mệt mỏi, gật đầu từng người nghỉ tạm đi. Hôm nay giữa trưa, Liễu Thanh Vân đám người trở về thời điểm, Liễu Nguyên Cát đã ở trong phòng bếp nhóm lửa, chuẩn bị cấp người trong nhà một người tiếp theo chén mì, ăn xong liền hướng trong thôn đuổi. Thừa dịp Liễu Nguyên Hòa ở trong sân uy mã, Liễu Thanh Thanh bọn họ chạy đến phòng bếp, cha, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhị đường tẩu hảo hảo mà như thế nào sẽ sinh non? Hiện giờ trong nhà điều kiện hảo, đối với mang thai nữ nhân tự nhiên cũng có thể nhiều chiếu cố chút, hơn nữa đây là nhị đường tẩu trong bụng chính là nhị phòng trưởng tôn, như thế nào sẽ ra ngoài ý? Muốn, Liễu Nguyên Cát lại một lần thở dài, trên thực tế. Rốt cuộc là chuyện như thế nào, đến bây giờ chúng ta cũng không phải rất rõ ràng, chính là ngày hôm qua buổi sáng thời điểm, các ngươi nhị bá nương cùng Thanh Bách Tức Phụ phát sinh tranh chấp, Thanh Bách Tức Phụ bị đẩy đến, lại là nhị bá nương. Liễu Thanh Hoa nhíu mày, hắn cảm thấy bọn họ Liễu gia người liền cái này nhị bá nương nhất không bớt lo. Vì cái gì? Dù sao cũng phải có cái lý cho đi, tuy rằng Miêu Thị làm việc không đáng. Tin cậy, nhưng cũng không phải kẻ điên đi. Vừa nghe Liễu Thanh Dương hỏi như vậy, Liễu Nguyên Cát mặt đều đen, bất quá, đều là người trong nhà, hắn cũng không muốn gạt, lý cho, ha hả, nghe được nhị tẩu lý cho khi, chúng ta toàn gia người đều bị nàng tức chết rồi, nghĩ đến nhà mình nhị tẩu khóc sướt mướt nói những lời này đó khi cảnh tượng, hắn đều có giết người xúc động, các ngươi nhị bá nương hoài nghi Thanh Bách Tức Phụ cùng các ngươi nhị bá không sạch sẽ. A. Bởi vì có Liễu Nguyên Cát, trải chăng, Liễu Thanh Thanh cùng nàng các đồng bọn đều có trong lòng chuẩn bị, bất quá, lúc này vẫn là bị sợ ngay người, một đám chờ tròn xoe mắt to nhìn Liễu Nguyên Cát, trong mắt thực rõ ràng hoài nghi, bọn họ không nghe lầm đi. Chúng ta lúc ấy cũng là như vậy tưởng, nhưng các ngươi nhị bá nương xác thật là bởi vì cái này suy đoán, mới làm như vậy. Liễu Nguyên Các hiện tại nhớ tới, đều cảm thấy hắn cha ném tẩu thuốc tập biêu thị động tác quá nhẹ. Liền cái này lý do, mọi người đều tiêu hóa. Hảo một thời gian, này nhị bá nương rốt cuộc là cái gì đầu óc? Nàng liền không có đề nhị bá cùng nhị đường ca ngẫm lại sao? Liễu Thanh Hoa cau mày nói, nàng như vậy, làm cho bọn họ còn như thế nào làm người? Mọi người gật đầu, Liễu Thanh Thanh có thể tưởng tượng, nhị bá nương đem lời này nói ra thời điểm, nhị bá cùng nhị đường ca ra sao loại tâm tình? Chỉ hy vọng nhị đường tẩu cùng tiểu chất nhi có thể bình an. Đến nỗi nhị bá nương, hắn tin tưởng trong nhà gia gia nhất định sẽ làm ra thích đáng an bài. Bởi vì trong nhà có hai người chờ cứu mạng, cho nên, mọi người cũng không có trì hoãn thời gian, ăn cơm trưa lúc sau, liền đưa Liễu Thanh Thanh bốn người rời đi. Liễu cha người cũng không biết, bọn họ xen ngựa vừa ly khai kinh thành, rất nhiều người đều thu được tin tức. Nhị ca, ngươi thật sự không tính toán quản sao? Tứ hoàng tử cau mày nhìn không chút nào để ý thái tử điện hạ, cũng liền hắn hiện tại còn có thể cười đến vẻ mặt sáng lạng, lão bác hắn rốt cuộc tính toán làm. Cái gì, chúng ta còn không biết đâu. Tứ đệ, ngươi nhìn xem ngươi, lại nóng nảy, Hiên Viên Hạo nhìn nhà mình tứ đệ lạnh một khuôn mặt, nói ra nói lại một chút cũng không bình tĩnh, ngươi không cảm thấy chúng ta mọi việc đều đem đối thủ hành tung hoàn toàn nắm giữ ở, trong tay, thực nhàm chán cũng thực không thú vị sao? Tứ hoàng tử mặt lại lạnh vài phần, có cách nghĩ như vậy người chỉ sợ cũng liền trước mắt thái tử điện hạ. Lão tứ, có phụ hoàng ở, ngươi sợ cái gì? Hiên Viên Hạo thập phần, đắc ý mà nói, tứ hoàng tử vô ngữ, nhị ca đây là cậy sủng mà kêu được không? Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, phụ hoàng thiên vị nhị ca trình độ, so với hắn mặt khác huynh đệ biết đến còn muốn khó có thể tưởng tượng, hắn có đôi khi nhìn nhị ca cùng phụ hoàng ở chung, trong lòng đều nhịn không được hâm mộ, bởi vì kia cảnh tượng, không phải hoàng thượng cùng thái tử, mà là phụ thân cùng nhi tử. Yên tâm đi, nhảy nhót vai hệ mà thôi. Nhìn nhà mình tứ đệ mấy năm nay tận tâm tận lực mà ở vì hắn. Nhọc lòng, Hiên Viên Hạo thập phần hảo tâm mà an ủi nói. Ân, tứ hoàng tử gật đầu. Bước đầu tiên thuận lợi. Đây là bác hoàng tử đã chịu tin tức sau lời nói. Tuy rằng dọc theo đường đi Liễu Thanh Thanh bọn họ không ngừng đẩy nhanh tốc độ, đến Liễu gia thôn thời điểm. Đêm đã rất sâu, bất quá, Liễu gia sân lúc này vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Người trong nhà vừa nghe đến động tĩnh, liền chạy ra tới, một đám trên mặt đều mang theo mỏi mệt, đặc biệt là hắn nhị đường ca, Liễu Thanh Bách, rõ ràng là cái tuổi còn trẻ tiểu tử, lúc này thoạt nhìn lại như là cái lôi thôi trung niên đại thúc, trên mặt lại râu ria xồm xàm, đại đại mắt túi nhìn đều có chút chọa người. Thấy Liễu Thanh Thanh, mỏi mệt ánh mắt sáng lên. Nói chuyện thanh âm đều mang theo run rẩy, Thanh Thanh, ngươi đã trở lại. Liễu Thanh Thanh gật đầu, nhị đường ca. Đi vào trước rồi nói sau. Liễu Toàn Quý nhìn cả gia đình người kia tạp phiền môn khẩu, mở miệng nói. Mọi người gật đầu, chờ tới rồi đã mở rộng không ít nhà chính, bất quá, cả gia đình người ngồi ở bên trong liền tính không chen chút, cũng không dư lại nhiều ít địa phương. Liễu Diệp Thị làm ba cái cháu dâu đi phòng bếp cho bọn hắn bốn người thu xếp ăn, Liễu Toàn Quý lôi kéo bảo bối của hắn cháu gái, nhìn Liễu Thanh Thanh sắc mặt hồng nhuận, một đôi mắt to sáng lấp lánh, tinh khí thần thực hảo, cũng liền yên lòng. Thanh Thanh a, hôm qua ngươi nhị đường tẩu tình huống thật sự nguy hiểm, chúng ta lo lắng sẽ một thi hai mệnh, cho nên, khiến cho nàng ở phòng của ngươi sinh sản. Liễu Toàn Quý nghĩ đến ngày hôm qua tình huống. Khi mang sang tới một chậu tiếp theo một chậu máu loãng, làm hắn đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Liễu Thanh Thanh gật đầu, gia gia, đây là hẳn là. Liễu Toàn Quý cũng biết nhà mình cháu gái không thèm để ý này đó, nhưng đúng là bởi vì như thế, hắn mới phải làm cả nhà mặt nói rõ ràng, cũng không thể bởi vì Thanh Thanh không thèm để ý, bọn họ liền không vội ở trong lòng. Cũng may Bồ Tát phù hộ, hài tử xem như sinh xuống dưới, đây. Chính là ngươi nhị bá gia trưởng tôn, đêm nay ngươi cũng mệt mỏi, một hồi ăn một chút gì, rửa mặt một chút, hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai lại xem ngươi nhị đường tẩu cùng tiểu chất nhi. Đến nỗi hắn hai cái nhi tử, trực tiếp bị Liễu Toàn Quý cấp bỏ qua, chỉ đau lòng bảo bối của hắn cháu gái. Ân, Liễu Thanh Thanh gật đầu, ta nghe gia gia, kia nhị đường tẩu cùng tiểu bảo bảo thế nào? Liễu Thanh Thanh hỏi chuyện làm Liễu Toàn Quý tươi cười thu liễm rất nhiều, nghĩ đến hắn tiểu tần tôn tử, tâm tình rất là không tốt, cho dù là ở thiên tai chiến loạn những cái đó, ăn không đủ no xuyên không loạn niên đại, dư lại hài tử cũng so với hắn tiểu tần tôn tử muốn đại, thân mình muốn hảo. Mà Liễu Thanh Thanh vấn đề này, cũng làm nhà chính nội mọi người nguyên bản sáng ngời đôi mắt tối sầm xuống dưới. Ai, tuy rằng là bị ngươi tam đại gia cứu về rồi, nhưng hai người đến bây giờ cũng chưa tỉnh, ngươi kia tiểu chất nhi, đến nay đều còn không có khóc một tiếng, bàn tay như vậy đại điểm, cũng không biết có thể hay không nuôi sống. Tuy là kiên cường cả đời Liễu Toàn Quý, nghĩ hắn tiểu tần tôn tử bộ dáng, liền không khỏi chua xót. Ngồi ở hắn bên cạnh Liễu Diệp thì đã bắt đầu rớt nước mắt, thật là đáng thương hài tử, như thế nào sẽ tao lớn như vậy tội. Nơi nào liền có như vậy nhẫn tâm nải nải, nàng như thì cũng sợ tới mức đi tay. Tới rồi mặt sau, Liễu Diệp thì nói cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mà bài trừ tới, nhà của chúng ta thật là tới rồi tám đời mốc, cứ như vậy một cái tai họa. Lão nhân, lần này vô luận như thế nào đều không thể lại làm Miêu Thị đãi ở nhà. Nhắc tới đến Miêu Thị, Liễu Toàn Quý hiện tại đã không che giấu hắn chán ghét. Hảo, đại buổi tối, ngươi nói này đó làm gì? Nghĩ đến Miêu Thị theo như lời lý cho còn có nàng làm được sự tình, Liễu Thanh Thanh cũng là như nuốt ruồi bỏ giống nhau, ghê tẩm đến không được, nhưng nàng tiếp theo nói tiếp, nàng kham đến chỉ là nhị phòng người, đặc biệt là nhị bá cùng nhị đường ca. Gia gia, nải nải, các ngươi yên tâm, nhị đường tẩu cùng tiểu chất nhi nhất định sẽ bình an không có việc gì. Ở trầm mặc không khí trung, Liễu Thanh Thanh chỉ có thể như thế khô cằn mà an ủi nói. Đến nỗi nàng kia mờ mịt khí vẫn có thể hỗ trợ tới trình độ nào, nàng thật là một chút nắm chắc đều không có. Hy vọng như thế đi. Chờ đến Liễu Thanh Thanh bọn họ bốn người đều ăn cơm, rửa mặt sau, mọi người mới từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Chỉ là, Liễu Thanh Thanh không nghĩ tới, nàng về đến nhà cái thứ nhất buổi tối sẽ ngủ không an. Ổn. Ngày mới tờ mờ sáng, thủ cả đêm Liễu Thanh Bách, bởi vì sự phát đến bây giờ đều không có ngủ quá giấc. Mị xem qua, một đôi mắt tất cả đều là tơ máu, liền tính là cái kia, hắn vẫn là gắt cao nhìn chậm chậm, trên giường hôn mê thê tử cùng một bên nhỏ gầy, đến phản phất tùy đều sẽ rời đi nhi tử, cho dù việc này đã phát sinh hai ngày, hắn như cũ không tiếp thu được. Rõ ràng phía trước hắn còn lòng tràn đầy vui mừng mà chờ nhi tử sinh ra, nào biết đâu rằng, chỉ chớp mắt liền biến thành hiện tại. Cái dạng này, mà đầu sỏ gây tội vẫn là hắn mẹ ruột. Sự tình vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Lâm vào mờ mịt trung Liễu Thanh Bách bị rất nhỏ rên rỉ bừng tỉnh, Tam Nương, ngươi tỉnh. Trên giường Tam Nương nhìn ngồi ở mép giường nam tử, chịu đựng cuồn cuộn nước mắt, vất vả ngươi. Liễu Thanh Bách vội vàng lắc đầu, hốc mắt lập tức liền đỏ, ngươi đã tỉnh liền hảo, có đói bụng không, ta cho ngươi lộng điểm ăn. Tam Nương ngơ ngác mà nhìn, cũng không nói lời nào. Có phải hay không nơi nào khó? Chịu. Liễu Thanh Bách lập tức liền khẩn trương lên. Tam Nương lắc đầu, hữu khí vô lực mà phun ra hai chữ, đói bụng. Ta hiện tại liền đi cho ngươi nhiệt, Tam Đại Gia nói ngươi hai ngày này khả năng sẽ tỉnh lại. Liễu Thanh Bách cao hứng mà nói, ở hắn xem ra, biết đói, muốn ăn, thân thể liền không có vấn đề, nải nải giết gà, hầm đã lâu, ngươi chờ, ta cho ngươi nhiệt đi. Nói xong, đứng dậy, vội vội vàng vàng mà đi ra ngoài. Hắn vừa chuyển đầu, Tam Nương nước mắt liền không ngừng đi xuống, rớt, đôi mắt như cũ không tha mà nhìn Liễu Thanh Bách bóng dáng, có thể gả cho người nam nhân này, là nàng đời này hạnh phúc nhất sự tình, chỉ là, hồi tưởng khởi những cái đó chói tai chọc tâm oa tự nói, lại nghiêng đầu, nhìn một bên hô hấp nhực đến cơ hồ không thể nghe thấy nhi tử, nàng trong lòng minh bạch, đứa nhỏ này chỉ sợ cũng không sống. Nàng nguyên bản có bao nhiêu chờ mong đứa nhỏ này sinh ra. Mang thai thời điểm có bao nhiêu hạnh phúc, hiện giờ trong lòng liền có bao nhiêu đau xót. Chuỗi tay nhẹ nhàng mà vuốt ve hài tử nhăn nhúm gió khuôn mặt nhỏ, mang nước mắt trên mặt lộ ra tuyệt vọng tươi cười. Bên này ra phòng Liễu Thanh Bách, vội vội vàng vàng đi phòng bếp, này hai ngày trầm trọng đến làm hắn đều suyễn bất quá lên tâm hơi chút giảm bớt chút, động tác nhanh nhẹn địa điểm hỏa, đem canh gà nhiệt đến trong nồi, chờ nó dần dần mà chọc. Bóc khói, khai lúc sau, mới tắt củi lửa, thịnh ở trong chén, lại cầm cái muỗng, đoan hảo liền đi. Liễu Thanh Bách chùm chân đẩy ra cũng không. Có quan trọng phòng môn, Tam Nương, canh gà, lời nói còn chưa nói xong, Trên mặt hàm hậu tươi cười cứng đờ, mắt to tất cả đều là sợ hãi. Hai tay thật cẩn thận phủng đại chén sứ rơi xuống trên mặt đất, phanh một tiếng, nóng mỏng canh gà bát đến chân trên mặt hắn không cảm giác được một tia nhiệt khí, ngược lại cả người lạnh đến thấu xương. Tự ấn một đôi ở hắn trước mắt đông đưa hai chân nhìn qua, tam nương. Liễu Thanh Bách thê lương tiếng kêu bừng tỉnh toàn bộ liễu gia sân người, ngủ đến. Chính hàm liễu thanh thanh tự nhiên không ngoại lệ, trong ổ chăn rung lập cập, thanh âm kia quá mức kinh tâm, buồn ngủ lập tức liền biến mất đến không còn một mảnh, khẳng định là phát sinh sự tình gì, liền bên ngoài mông lung quang, luống cuốn tay chân mà mặc tốt quần áo liền chạy qua đi. Vừa đến sân, liền nghe thấy đại bá Liễu Nguyên Tiêu tiếng hô, đều thất thần làm gì, Thanh Tùng, mau đi thỉnh các ngươi tam đại gia lại đây. Mà Liễu Thanh Thanh vào cửa, liền đối thượng chạy ra Liễu Thanh Tùng, kia vẻ mặt trầm trọng, làm nàng trong lòng dự cảm bất hảo càng thêm mãnh liệt, chờ tới rồi nàng trước kia phòng, liền thấy nàng nhị đường tẩu thẳng tắp mà nằm ở trên giường, trên mặt không có một tia huyết sắc, quan trọng nhất chính là, nàng trên cổ một vòng đập, bách trên vai. An ủi lời nói cũng không có nhiều ít tự tin. Liễu Thanh Thanh xem qua đi, chỉ thấy nhà nàng nhị đường ca cả người đều như là choáng váng giống nhau, ngơ ngác mà ngồi dưới đất, dựa vào mép giường, hai mắt lỗ trống, cả người như là đã chết giống nhau, xem đến nàng đều đau lòng đến không được. Liễu Toàn Quý cùng Liễu Diệp Thị hai người trầm mặc mà ngồi ở một bên, tâm tình rất là không tốt. Tam đại gia không có tới, ai cũng không biết tam nương rốt cuộc thế nào. Tuy rằng còn có mỏng, manh hô hấp ở, nhưng vốn dĩ liền nguy hiểm nàng lại trải qua như vậy lăn lộn, kết quả khẳng định là càng thêm giữ nhiều lành ít. Mọi người đều có thể đủ nghĩ vậy một chút, vì thế, ở Liễu Nguyên Tiêu khô cằn mà an ủi một chút Liễu Thanh Bách lúc sau, ai cũng không nói chuyện, trong lúc nhất thời, toàn bộ nhà ở cũng chỉ có thể nghe thấy mọi người tiếng hít thở, không khí cũng bởi vì trầm mặc mà chậm rãi trở nên trầm trọng lên. Cũng may, tam đại gia tới cũng nhanh, vừa nghe đến tiếng bước chân, mọi người liền đồng thời mà quay đầu, nhìn phòng cửa, sau đó từng đôi mắt to lại mang theo khẩn trương cùng hy vọng, mà nhìn chậm chậm cấp tam nương bắt mạch tam đại gia. Chờ đến tam đại gia tay rốt cuộc buông ra sau, mọi người khẩn trương càng sâu, lão tam, ta này cháu châu thế nào? Còn có thể cứu chữa không? Tam đại gia thở dài một hơi, lúc này mới nói, nhị thúc. Thác cổ việc, may mắn cứu đến kịp thời, cũng không có gì ảnh hưởng, Thanh Bách tức phụ vấn đề vẫn là nàng sinh sản khi xuất huyết quá nhiều, bất công quá lợi hại, vốn dĩ ta nghĩ tỉnh lại về sau, nhiều bổ bổ, hảo hảo dưỡng, tổng hội tốt. Mọi người gật đầu, lời này tam đại gia phía trước cũng đối bọn họ nói qua. Chỉ là, nguyên bản trong lòng dễ chịu rất nhiều liễu gia người, đang nghe đến tam đại gia nói ra này hai chữ thời điểm. Tâm lại bị đề ra đi lên, hiện giờ Thanh Bách tức phụ tử bản thân không muốn sống, vậy sao nhị thúc ngươi tiểu tằng tôn tử còn muốn nguy hiểm? Lời này đại đa số người đều có thể nghe minh bạch, một cái một lòng muốn chết người, chính là đại phu y thuật lại cao cũng không dùng được. Nghe xong lời này sau, liễu gia người trên mặt đều mang theo áy náy, vì cái gì? Liễu Thanh Bách hai tay bắt lấy hắn tức phụ lạnh lẽo tay phải. Tam nương, là ta thực xin lỗi ngươi, ngươi yên tâm, ngươi nếu là đi, ta bồi ngươi chính là, chúng ta toàn gia dưới mặt đất cũng có thể đoàn tụ. Liễu gia người một đám nhìn Liễu Thanh Bách, cũng không biết nên như thế nào khuyên, các nam nhân nỗ lực ức chế trong lòng. Khổ sở, mà các nữ nhân bao gồm Liễu Diệp Thị đều ở không ngừng xoa nước mắt, chỉ có Liễu Thanh Thanh, tuy rằng cũng thực cảm động, nhưng lại lộng không rõ này, nhị đường ca cùng nhị đường tẩu rốt cuộc lại tượng chút cái gì. Sinh mệnh cỡ nào quý trọng, như thế nào có thể như thế dễ dàng từ bỏ. Nghĩ đến đây, Liễu Thanh Thanh không khỏi có chút sinh khí, nhị đường ca, ngươi cùng nhị đường tẩu muốn chết liền đi tìm chết đi, bất quá, nhưng ngàn vạn đừng nói cái gì toàn gia đoàn tụ nói, thường tiếu. Phiên dịch, Liễu Thanh Thanh đi đến mép giường, đôi mắt chỉ nhìn nhỏ yếu đến kỳ cục em bé, vụng về lại tiểu tâm mà đem hắn ôm lên, ta tiểu chất nhi chính là thật vất vả đi vào trên đời này. Hắn nhưng không muốn đi theo các ngươi đi tìm chết, hắn phải hảo hảo mà lớn lên, đọc sách biết chữ, cưới vợ sinh con. Thanh Thanh, lúc này nếu là người khác nói chuyện, đã thương tâm muốn chết Liễu Thanh Bách tất nhiên là nghe không vào, nhưng Liễu Thanh Thanh không giống nhau, nàng ở Liễu Thanh Bách. Trong lòng, cùng Liễu gia thôn người giống nhau, là thực thần kỳ tồn tại, ngươi là nói, hắn còn có thể sống. ít nhất hiện tại còn chưa có chết. Liễu Thanh Thanh ngữ khí không hảo mà nói, bất quá, này cùng nhị đường ca cũng không có gì quan hệ, ngươi không phải đều tưởng lôi kéo hắn cùng đi đã chết sao? Ta, bị Liễu Thanh Thanh như vậy châm chọc, ngươi thành thật Liễu Thanh Bách thật đúng là không biết nên như thế nào phản bác. Ngươi cái gì ngươi, ngươi gia gia ta sống lớn. Như vậy tuổi tác, cái gì khó khăn tuyệt cảnh không có gặp được quá, nếu là mỗi lần đều giống ngươi như vậy lôi kéo cả nhà đi tìm chết, ngươi đều sẽ không sinh ra. Liễu Toàn Quý cũng phản ứng lại đây, minh bạch Liễu Thanh Thanh dùng ý, vẻ mặt tức giận mà quá. Gia gia, Liễu Thanh Bách Hồng con mắt kêu lên, chính là, Tam Nương. Ta biết nhị đường tẩu hiện tại có thể nghe được chúng ta nói chuyện, Liễu Thanh Thanh ôm không có gì trọng lượng tiểu bảo bảo, ngữ khí rất là bình tĩnh mà nói, ta. Trong tay ôm chính là ngươi thân cốt nhục, ta không rõ ngươi vì sao sẽ vứt bỏ hắn. Bất quá, ta lại rất rõ ràng, nếu ngươi đã chết, tiểu chất nhi còn sống, ta nhị đường ca là tuyệt không sẽ đi theo ngươi đi tìm chết, ngươi cũng không cần oán ta nhị đường ca, tổng không thể làm ta này, đáng thương tiểu chất nhi không có mẹ ruột lại không có thân cha đi. Liễu Thanh Bách nhìn xem trên giường nằm tức phụ, lại nhìn xem Liễu Thanh Thanh trong lòng ngực nhi tử, trên mặt rối rắm đến lợi hại, nguyên bản. Phản bác Liễu Thanh Thanh nói tới rồi trong miệng cũng chưa có thể nói xuất khẩu. Nếu là nhị đường tẩu thật sự bỏ được hạ tiểu chất nhi nói, ai cũng cưỡng cầu không được, chỉ là, ta nhị đường ca là nhị bá trưởng tử, hiện giờ còn như vậy tuổi trẻ, hắn nhiều nhất ở ngươi trước mộ thủ 3 năm lúc sau, kia định là muốn cưới vợ. Liễu Thanh Thanh ngữ khí như cũ bình tĩnh thật sự, khi đó, tiểu chất nhi mới 3 tuổi, cho dù có chúng ta Liễu gia người che chở, nhị đường tẩu, mẹ ruột cùng mẹ kế, khác biệt ngươi hẳn là minh bạch. Tam đại gia, nói xong, Liễu Thanh Thanh nhìn tam đại gia, đừng động cái này chính mình không muốn sống, vẫn là nhiều đem tinh lực hoa ở tiểu chất nhi trên người đi. Liễu Thanh Thanh nói như vậy một đống lớn lời nói dụng ý, ở đây người đều minh bạch, tam đại gia gật đầu, đi thôi. Chương 88 Liễu Thanh Thanh ôm tiểu bảo bảo cùng tam đại gia cùng nhau ra phòng, Liễu Toàn Quý nghĩ nghĩ mở miệng nói, lão nhị cùng lão tam lưu lại, lão đại, ngươi ăn bài trong. Nhà những người khác, nên làm cái gì liền đi làm cái gì? Là, cha. Liễu Nguyên Tiêu trả lời. Thực mau, ở Liễu Nguyên Tiêu an bài hạ, trong nhà người đều bắt đầu làm việc. Cách vách phòng nội, Liễu Toàn Quý mang theo hai cái nhi tử vào nhà, liền thấy tam đại gia cẩn thận mà cấp trên giường tân sinh tiểu bảo bảo bắt mạch. Đợi hồi lâu, thấy tam đại gia đem tay rời đi. Lão tam, tình huống như thế nào? Liễu Toàn Quý cau mày hỏi. Nhị thúc, tình huống thật không tốt, tam đại gia mày đồng dạng, nhăn chặt muốn chết, sinh non, hơn nữa sinh sản khi không xong không ít tội, nếu như không phải phía trước dưỡng đến hảo, chỉ sợ sinh hạ tới chính là cái không khí. Trầm trọng ngữ khí làm mấy người tâm tình đều rất là không tốt, tam ca, ngươi có biện pháp cứu hắn có phải hay không? Nhất định có biện pháp. Liễu Nguyên Hòa đi đến tam đại gia trước mặt. Thình thịch một tiếng quỳ xuống, vội vàng mà nói, tam ca, ta cầu xin ngươi, nhất định phải ngẫm lại biện pháp, a, vừa rồi Thanh Bách bộ dáng. Ngươi cũng thấy, ta cầu xin ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Liễu Nguyên Hòa là vẻ mặt nước mắt nước mũi. Ngươi làm gì vậy, mau chút lên. Muốn nói Liễu Nguyên Hòa này một quỳ, tam đại gia làm huynh trưởng vẫn là nhận được khởi, chỉ là, đại gia thuộc đến độ cùng người một nhà tựa mà, là thật sự không cần thiết như thế. Phàm là hắn là có điểm biện pháp, đều sẽ không đứng nhìn bàng quan. Tam đại gia đứng dậy chuỗi tay đi đỡ Liễu Nguyên Hòa, dùng thật lớn sức lực, chỉ là, cùng trường kỳ làm việc nhà. Nông Liễu Nguyên Hòa so sánh với, vẫn là kém hơn một ít, thấy đỡ bất động, cũng không hề kiên trì, lắc lắc tay, thở dài nói, lão nhị, không phải ta không nghĩ biện pháp, ngươi nhìn nhìn ta này tóc, mấy ngày nay liền vì đôi mẹ con này, không biết rớt nhiều ít. Liễu Nguyên Hòa khóc lóc gật đầu, cũng không hề nói cái gì, tam ca. Đứa nhỏ này quá tiểu, hơn nữa thân thể thật sự là quá yếu, mặc dù biết hắn là cái gì vấn đề, ta cũng không dám dùng dược a. Tam đại gia một khuôn mặt đều sầu lông. Mày mau trắng, lại có, các ngươi ngẫm lại, từ hắn sinh ra đến bây giờ, mau 2 ngày, chúng ta cái gì biện pháp đều dùng hết, hắn chính là ăn không vô đi, các ngươi cũng thấy, chính là rót đi vào. Cũng phun ra, lão nhị, ngươi nói một chút, ta nên như thế nào trị? ta chính là có linh đan chịu dược hắn ăn không vô đi, ta cũng không có cách. Liễu Nguyên Hòa quỳ trên mặt đất, nguyên bản thẳng tắp bối cũng cong đi xuống, cả người ngồi dưới đất, đôi mắt nhìn kia cùng tiểu miêu giống nhau tôn tử, một lòng cùng đau cắt giống nhau mà đau đớn, bất quá, hắn cũng không nói cái gì nữa, bởi vì hắn rõ ràng, tam ca nói chính là sự thật. Lão nhị, đây đều là mệnh a. Nhìn nhà mình nhi tử cái dạng này, Liễu Toàn Quý trong lòng đồng dạng là rất là khó chịu. Liễu Nguyên Cát nhìn nhìn nhà mình nhị ca, lại nhìn hắn thân cha, trên giường nằm lại là hắn thân chất tôn, nếu không, lại đi tẩy chút sữa bò, nấu hảo sau làm thanh thanh thử uy. Liễu Nguyên Cát cũng là đêm qua nghe nhà mình tức phụ nói, vì làm tiểu chất tôn ăn xong đồ vật, bọn họ dùng hết sở hữu biện pháp, trong thôn có sữa tức phụ thỉnh lại đây. Vô dụng, lại đi huyện thành mua đầu bò sữa, dê sữa, vẫn là vô dụng, ăn vào đi nãy đều phun ra không nói, không uy một lần, hắn tiểu chất tôm đã bị lăn lộn một lần, hơi thở tựa hồ càng thêm mà yếu đi, cảm thấy được điểm này sau, lại không ai dám uy, liền sợ đem hắn uy đã không có. Cho nên, Liễu Nguyên Cát hỏi ra vấn đề này thời điểm, trên mặt cũng mang theo thần sắc khẩn trương. Liễu Thanh, Thanh nhưng thật ra không biết này đó. Vừa nghe cha nói như vậy, lập tức gật đầu, nhìn người trong nhà khó chịu, nàng đã sớm muốn làm điểm cái gì, bất quá, Liễu Toàn Quý lại không có lập tức đáp ứng, việc này, lão nhị, ngươi thấy thế nào? Liễu Nguyên Hòa sửng sốt, thực mau liền minh bạch hắn cha ý tứ, cha, khiến cho Thanh Thanh uy đi, vô luận kết quả như thế nào, tựa như ngươi theo như lời, kia đều là mệnh, chúng ta đều nhận. Liễu Toàn Quý trầm mặt một chút, lão tam, ngươi đi chuẩn bị sữa. Bò, lão nhị, việc này, ngươi cũng đi theo Thanh Bách thương lượng, dù sao cũng là con hắn. Đã biết, cha, đối với cái này, huynh đệ hai cái đều không có ý kiến. Nhưng thật ra Liễu Thanh Thanh không rõ nguyên do, vì cái gì bọn họ sắc mặt như vậy ngưng trọng, Liễu Thanh Bách cùng hắn cha là giống nhau ý tưởng, ở bọn họ xem ra, hiện giờ cũng chỉ có ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Thực mau, độ ấm thích hợp sữa bò đã bị Liễu Diệp Thị bưng tiến vào. Mà lúc này, trừ bỏ trong nhà tiểu, nhưng cùng không thể ra tới, Liễu gia người cơ hồ đều kệ ở phòng này. Liễu Thanh Thanh cầm muỗng nhỏ tử, nghe Liễu Diệp thì nói những việc cần chú ý, nguyên bản cũng không cảm thấy có gì đó nàng, ở từng đôi ánh mắt khẩn trương nhìn chăm chú hạ, một lòng cũng đi theo khẩn trương lên, gia gia, các ngươi làm gì như vậy nhìn ta? Uy nãi rất khó sao? Nhưng nãi nãi nói giống như rất đơn giản. Liễu Toàn Quý vốn chỉ liền dựa cần Liễu Thanh Thanh, nguyên bản một lòng đều ở tiểu tằng tôn tử thượng, hiện giờ nghe Liễu Thanh Thanh như vậy vừa nói, ngẩng đầu nhìn kỹ, cũng đi theo hoảng sợ, nhìn một cái này một đám ngừng thở, khẩn trương đến cả người cứng đờ cùng đầu gỗ cọp tựa mà bồ dáng, khẳng định dọa hư nhà hắn Thanh Thanh, các ngươi đều nhìn chầm chầm Thanh Thanh làm gì. Mọi người hoàng hồn, cuối cùng thả lỏng như vậy một đinh điểm. Liễu Thanh Thanh tưởng bọn họ đều là ở lo lắng tiểu chất nhi, an ủi nói, các ngươi yên tâm đi, nếu gia gia đều nói ta là có phúc khí, liền nhất định có, tiểu chất nhi nhất định sẽ không có việc gì. Trên thực tế nàng trong lòng là không có nhiều ít đế. Ân, mọi người gật đầu, trong đó liền thuộc Liễu Nguyên Hòa cùng Liễu Thanh bắt đầu điểm đến nặng nhất. Tuy là như thế, Liễu Thanh Thanh dựa theo nàng nãi nãi yêu cầu. Dù muỗng nhỏ tử thịnh một đinh điểm sữa bò, làm lúc này đã bị nàng nương tô thì ôm vào trong ngực tiểu chất nhi uy đi, đừng nhìn trên mặt nàng một chút biểu tình đều không có, nhưng tâm lý lại khẩn trương đến không được, vừa mới tam. Đại gia nói nàng nhưng nghe được rành mạch, nhất định phải uy đi vào a, bằng không tiểu chất nhi nhưng đến bị sống sờ sờ đói chết, kia đến nhiều đáng thương a. Mà vừa mới nhẹ nhàng Liễu gia người bao gồm Liễu Toàn Quý ở bên trong, đôi mắt nhìn chậm chậm Liễu Thanh Thanh trong tay cái muỗng vẫn không nhúc nhích, một đám tất cả đều ngừng thở lại một lần biến thành đầu gỗ cọc. Nhăn nhúm chó tiểu hài tử ngửi được nải vị, cái miệng nhỏ chật chật liền không còn có phản ứng. Liễu Thanh Thanh cái muỗng đụng tới bờ môi của hắn, phát hiện hắn không có động tác, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Nguyên Cát gia, ngươi xoa bóp hắn miệng. Oa nhi này thân thể yếu đuối, phỏng chừng há mồm sức lực đều không có. Tam đại gia đứng ở Tô Thị bên cạnh nói. Tô Thị phản ứng lại đây, nhẹ nhàng mà đem tiểu oa nhi miệng bẻ ra, Liễu Thanh Thanh thuận thế nghiêng cái muỗng, đem như vậy một đinh điểm sữa bò đổ đi vào, Liễu gia mọi người có chút tuyệt vọng, tình huống cùng bọn họ phía trước không sai biệt. lắm, bọn họ có thể thấy sữa bò liền ở hài tử trong miệng. Một bên tam đại gia lại một lần mở miệng, đem đầu của hắn nâng lên tới một ít, thân mình cũng chậm rãi dựng thẳng lên tới chút. Tô thị đối với mang hài tử rất là thuần thục, nghe tam đại gia nói, động tác thực mau, nhưng lực đạo vừa vặn tốt, tuyệt không sẽ thương đến hài tử. Như vậy cũng đúng. Liễu Thanh Thanh đôi mắt lóe ánh sáng, ở nàng xem ra kia sữa bò đã vào tiểu chất nhi bụng, trong lòng cao hứng, tam đại gia lời nói mới rồi nàng. Chính là nghe được rất rõ ràng, oa nhi này vấn đề lớn nhất chính là ăn không vô, hiện giờ xem như giải quyết, có phải hay không là có thể nuôi sống. Có như vậy tốt mở đầu, Liễu Thanh Thanh uy nải động tác càng thêm dụng tâm. So với trong mắt mang theo ý cười Liễu Thanh Thanh, Liễu gia người nhưng không có như vậy lạc quan, rốt cuộc phía trước bọn họ cũng rót đi vào nải, chỉ là, thực mau liền sẽ nhổ ra, bọn họ trường lớn đôi mắt kia oa cái miệng nhỏ, sợ tình huống theo chân bọn họ tưởng tượng, giống nhau. Thời gian một chút quá khứ, Liễu Thanh Thanh một muỗng nhỏ mà uy, trong bất tri bất giác. Non nửa chén sữa bò tất cả đều uy xong rồi, nải nải, còn muốn uy sao? Liễu Diệp Thị lắc đầu, tầm mắt như cũ dừng lại ở tiểu oa tử trên người, một phòng người đều giống như nặng như vậy, an tĩnh mà chờ, không ăn cơm sáng cũng không cảm thấy đã đói bụng, thẳng đến, lão tam, này đã qua thật lâu đi. Liễu Toàn Quý hỏi chuyện thanh âm đều có chút run rẩy, bởi vì hắn tiểu tằng tôn. Cũng không có đem nải nhổ ra, cũng không có giống phía trước như vậy, bị lăn lộn đến nhăn nhúm gió mặt tất cả đều là ô thanh. Tam đại gia gật đầu, có chút không xác định mà nói, hẳn là đi. Tam đại gia, ý của ngươi là ta nhi tử có thể ăn xong đồ vật. Liễu Thanh Bách có chút kích động hỏi. Tam đại gia cũng có chút kích động, đối với Thanh Thanh nha đầu này thần kỳ tuy rằng đã kiến thức quá rất nhiều lần, nhưng mỗi một lần hắn đều sẽ cảm thấy ngạc nhiên. Sau đó chính là tràn đầy mà vui sướng. Chỉ cần có thể nuốt trôi liền hảo, ta trở về xứng chút dược, chờ một lát làm Thanh Thanh cấp uy. Liễu Thanh Thanh gật đầu. Thanh Thanh, ca ca cảm ơn ngươi. Nghe được Liễu Thanh Bách có chút kích động thanh âm, vội vàng quay đầu đi, kết quả hạ một cú sốc, theo sau, động tác nhanh nhẹn mà nhảy đến một bên, này như thế nào lại quỳ xuống chập đầu, nhị đường ca, ngươi làm gì? Liễu Thanh Bách chính quỳ cấp Liễu Thanh Thanh dập đầu, từng cái, phản phất khái trên mặt đất không phải hắn đầu. Giống nhau. Thanh Bách, ngươi làm gì vậy, nhanh lên lên. Liễu Nguyên Cát tiến lên, đem Liễu Thanh Bách đỡ lên, thế hắn lau trên mặt nước mắt, cười nói, đều là người một nhà, không cần phải như vậy, ngươi nhìn xem, đem ngươi muội muội dọa thành bộ dáng gì. Vừa nghe Liễu Nguyên Cát lời này, Liễu Thanh Thanh vội vàng gật đầu, đại đại trong ánh mắt tất cả đều là kinh hách. Thanh Thanh, Liễu Thanh Bách hồng con mắt nhìn Liễu Thanh Thanh, đang muốn nói chuyện lại bị Liễu Toàn Quý cấp đánh gãy. Hảo, Thanh Bách, ngươi nhi tử liền phóng này phòng, trong nhà nhiều người như vậy nhìn, sẽ không xảy ra chuyện. Ngươi a, đi ngươi tức phụ nơi đó hảo hảo nghỉ ngơi tốt lúc sau, liền đem Thanh Thanh vừa rồi đối nàng theo như lời nói nhiều lời mấy lần. Nghĩ nghĩ, Liễu Toàn Quý bản thân lại bổ sung nói. Nói cho nàng, ngươi nhi tử đã có thể uống xong sữa bò, ngươi tam đại gia cũng có biện pháp liền sống hắn, lại nói cho ngươi tức phụ, nàng sở chịu ủy khuất, chờ nàng tỉnh lại sau, chúng ta Liễu gia nhất định sẽ cho nàng một công đạo. Gia gia, nhìn ngủ rồi nhi tử, Liễu Thanh Bách có chút không tha, lại nhớ thương tức phụ, trong lòng tưởng toàn bộ đều biểu hiện ở một khuôn mặt thường. Được rồi, Thanh Bách, nghe ngươi gia gia, Liễu Diệp thì cũng có chút nhìn không được. Ăn đồ vật sau ngươi liền đi trước hảo hảo nghỉ ngơi, hiện giờ Thanh Thanh đã trở lại, hết thảy đều sẽ hảo lên. Đối với Thanh Thanh phúc phận, so với những người khác, Liễu Diệp Thị là tin tưởng vững chắc, không nghi ngờ. Ân, thấy người trong nhà đều như vậy cái ý tứ, Liễu Thanh Bách gật đầu. Cho dù rời đi tam đại gia cũng không có nói cái gì, nhưng tiểu oa nhi chuyển biến tốt đẹp làm mọi người đều thấy được hy vọng, một đám trên mặt đều xuất hiện tươi cười. Đảo qua Liễu gia trong viện tối tăm hơi thở, mà Liễu Thanh Thanh cơ bản cái gì đều không cần làm, chỉ bồi kim miêu giống nhau hài tử. Từ tam đại gia nơi đó lấy dược, đen tuyền hơn một nửa chén, xem đến Liễu Thanh Thanh miệng đều có chút phát khổ, uy dược thời điểm, cho dù là nàng tự mình uy, trên cơ bản cũng là ăn một nửa phun một nửa, bất quá, người trong nhà đều thật cao hứng, bởi vì tiểu bảo bảo rốt cuộc khóc ra tới. Mỗi như vậy điểm thanh âm, anh nghe được trong nhà nữ nhân đều rớt nước mắt, có cao hứng cũng có chua xót. Tới rồi buổi tối, Thanh Thanh nguyên bản tính toán là cùng Tiểu Bảo Bảo cùng nhau ngủ, chỉ là Liễu gia người nơi nào chịu a? Thanh Thanh, ngươi tối hôm qua liền không ngủ hảo, ban ngày cũng không nghỉ ngơi, hôm nay buổi tối hảo hảo ngủ. Liễu Toàn Quý mở miệng nói, chính là, Thanh Thanh, trong nhà nhiều như vậy nữ nhân, còn mang không được một cái hài tử, ngươi ngủ ngươi đi. Liễu Diệp thì nói lời này, trong nhà phàm là sinh quá hài tử nữ nhân đều bị nàng đôi mắt đảo qua, kia ý tứ là lại rõ ràng bất quá. Dương Thị vội vàng tiếp nhận lời nói, nương, đêm nay khiến cho Thanh Tùng tức phụ nhìn. Liễu Diệp thì vừa lòng gật đầu, thành, buổi tối xem hài tử, ngày hôm sau buổi sáng liền không cần làm sự, ở nhà bổ bổ giác. Liễu Thanh Thanh xác thật cũng rất mỏi mệt, nhìn nhìn Tiểu Bảo Bảo, gật đầu, chỉ là, nửa đêm vẫn là bị đánh thức, Tiểu Bảo Bảo đã đói bụng, nàng đại đường tẩu đứng dậy nhiệt sữa bò, tuy thời điểm lại xảy ra vấn đề, như cụ giống phía trước Thanh Thanh không có khi trở về như vậy, chính là uy tín vào sau, không bao lâu liền toàn bộ phun ra, lúc sau bởi vì đã đói bụng, Tiểu Bảo Bảo liền vẫn luôn anh mà khóc lóc. Đương nhiên, nàng cũng không có lập tức đi gõ Liễu Thanh Thanh môn, đầu tiên là cùng Liễu Thanh Tùng nói về sau, nhìn Liễu Thanh Tùng cùng hắn cha thương lượng, sau đó cha lại cùng gia gia nói, tỉnh lại ba nam nhân, cái nào sắc mặt đều không tốt, không phải bởi vì bọn họ ngủ đến một nửa bị đánh thức, mà là muốn quấy rầy Thanh Thanh nghỉ ngơi, cho nên, Liễu Thanh Thanh một uy hảo lúc sau, đã bị Liễu Toàn Quý thúc giục đi nghỉ ngơi. Mà Liễu Thanh Thanh lại lần nữa mở to mắt thời điểm. Thiên đã đại lượng, vừa ra khỏi cửa, trừ bỏ sớm đã thủ thường. Tiếu, còn có ôm nhi tử Liễu Thanh Bách, thấy nàng, ánh mắt sáng lên, nhị đường ca, bảo bảo có phải hay không lại đói bụng. Liễu Thanh Bách gật đầu, Thanh Thanh, phiền toái ngươi. Nhị đường ca, ngươi ngàn vạn đừng khách khí, có thể giúp đỡ vội ta thật cao hứng, ngươi chờ một chút, ta tẩy cái tay, liền cho hắn uy. Mà lệnh Liễu Thanh Thanh kinh ngạc chính là... Nàng nhị đường tẩu cũng tỉnh lại, cũng không có nghĩ tìm chết sự tình, thân thể tuy rằng suy yếu, nhưng tinh thần đầu thoạt nhìn cũng không tệ lắm, bất quá, thấy nàng chính là một cái sọt cảm kích nói làm Liễu Thanh Thanh đều có chút ngượng ngùng. Liễu gia chuyên môn cung hài tử đọc sách tập viết thư phòng nội, Liễu Toàn Quý cao mày nhìn Liễu Thanh Bách cùng Liễu Nguyên Hòa, Thanh Bách, người nói chính là thật sự. Ơn, Liễu Thanh Bách quỳ trên mặt đất, gia gia, ta biết chuyện này có chút khó xử, nhưng đêm qua, ta cùng Tam Nương là thật sự mơ thấy. Trông như thế nào? Ngươi cẩn thận mà miêu tả một phen. Đêm qua, ta ghé vào Tam Nương mép giường ngủ, như là đột nhiên một trận kim quang hiện lên, một cái gương mặt hiền từ hòa thượng xuất hiện ở đám mây, quanh thân tượng hòa từ bi làm người rất là ấm áp, làm người không tự giác quên sở hữu phiền não. Tâm cũng không tự chủ được bình tĩnh trở lại. Liễu Thanh Bách chậm rãi hồi ức tối hôm qua cảnh trong mơ, hắn thanh âm cũng không lớn, nhưng từng câu từng chữ lại như là khắc vào ta trong đầu, như thế nào đều quên không được. Liễu Thanh Bách cùng Liễu Nguyên Hòa, liếc nhau, là hắn nói cho ngươi, ngươi nhi tử cần thiết quá kế đến Thanh Thanh danh nghĩa, mới có thể đủ nuôi sống. Liễu Thanh Bách gật đầu, gia gia. Cha, không chỉ là ta một người làm như vậy mộng, Tam Nương cũng là. Kia hòa thượng có phải hay không giữa mày có một đóa rất sống động màu trắng hoa sen? Liễu Nguyên Hòa mở miệng hỏi. Liễu Thanh Bách kinh ngạc nhìn cha, cha, ngươi như thế nào biết, ngươi gặp qua? Liễu Nguyên Hòa không có trả lời Liễu Thanh Bách nói, mà là tự hỏi chuyện. Này, việc này ngươi là nghĩ như thế nào? Liễu Thanh Bách nhìn nhìn Liễu Nguyên Hòa. Lại nhìn nhìn Liễu Toàn Quý, ta đương nhiên muốn hắn tồn tại, chính là ta không biết Thanh Thanh có nguyện ý hay không. Nếu là Thanh Thanh không muốn đâu. Tình huống như vậy, Liễu Toàn Quý biết lấy Thanh Thanh tính tình là sẽ không nguyện ý, chỉ là, hắn luôn là muốn hỏi một chút. Liễu Thanh Bách tuy rằng trong mắt có chút ảm đạm, nếu là Thanh Thanh không muốn, kia cũng là chúng ta mệnh. Liễu Toàn Quý trầm mặc một hồi lâu, đi đem ngươi nhị thúc nhị thẩm. Còn có Thanh Thanh đều gọi tới. Thanh Bách là cái thành thật hài tử, hắn cũng không hoài nghi hắn theo như lời nói, huống hồ đối với kia hòa thượng, đến bây giờ hắn đều còn ký ức hãy còn mới mẻ. Liễu Thanh Thanh một nhà bốn người vào thư phòng, Liễu Toàn Quý lại đem sự tình nói một lần, Liễu Nguyên Các cùng Tô Thị vừa nghe đến kia hòa thượng, nguyên bản liền không thế nào phản đối hiện tại trong lòng càng là đồng ý, thường tiếu. nói Liễu Thanh Thanh trong lòng nói, nhị đường ca cùng nhị đường tẩu bỏ được. Kia chính là đứa bé đầu tiên của bọn họ. Chỉ cần hắn có thể hảo hảo tồn tại, chúng ta liền cảm thấy mỹ mãn. Liễu Thanh Vách mang theo hàm hậu tươi cười, trong lòng kia một đinh điểm mất mát suy nghĩ đến nhi tử cùng, tức phụ đều ở chuyển biến tốt đẹp sau biến mất không thấy, ngẫm lại trước hai ngày, nghĩ lại hiện tại, hắn đã thực thỏa mãn. Liễu Thanh Thanh bản thân là nguyện ý, rốt cuộc cứu người một mạng, vẫn là chết nhi, chỉ là, ta là nguyện ý, chỉ là, nhị đường ca, ta cũng không sẽ mang hài tử, còn có, hiện tại trong nhà giàu có. Dưỡng hài tử cũng không cần là làm hắn ăn no mặc ấm, còn có giáo dưỡng vấn đề, lòng ta không có gì chuẩn bị. Nghĩ đến chính mình sắp sửa có một cái nhi tử, Liễu Thanh Thanh cảm thấy trong lòng có chút quái quái đồng thời, áp lực cũng không nhỏ, nàng không rõ ràng lắm nàng có thể hay không giáo hảo một cái hài tử. Nghe xong lời này, Liễu Nguyên Cát cùng Liễu Toàn Quý tưởng. Càng nhiều, này vốn là một chuyện tốt. Nhưng Thanh Thanh nói được cũng không tồi, nếu là dưỡng đến hảo còn hành, này vạn nhất trung gian xảy ra chuyện gì lại hoặc là đứa nhỏ này bản thân trường oai, đến lúc đó Thanh Bách cùng hắn tức phụ có thể hay không có mặt khác ý tưởng, bọn họ không có cho người khác dưỡng quá nhi tử, nhưng cho dù bọn họ đem thân chất nhi coi như thân nhi tử dưỡng, nhưng bọn họ cũng không thể đủ bảo đảm có thể đối xử bình đẳng. Nhưng là bọn họ cũng không thể trơ mắt mà. Nhìn tiểu bảo bảo đi tìm chết. Thư phòng nội hảo một trận trầm mặc, vì nhà mình bảo bối nữ nhi, Liễu Nguyên Cát là vắt hết ốc, một hồi lâu mới mở miệng, Thanh Bách chỉ nói qua kế đến Thanh Thanh danh nghĩa, nhưng có nói nhất định phải dưỡng ở Thanh Thanh bên người. Liễu Thanh Bách sửng sốt, theo sau lắc đầu, như thế không có. Nghe được lời này, Liễu Toàn Quý cùng Liễu Nguyên Cát đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, vậy như vậy trước thử xem, đem ngươi nhi tự quá kế đến Thanh Thanh danh nghĩa. Sau đó làm trong nhà những người khác uy dược thử xem, nếu là có thể uy đi xuống, đã nói lên lão tam biện pháp dùng được. Liễu Thanh Bách còn có chút mơ hồ, nghe được Liễu Toàn Quý nói theo bản năng gật đầu, hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây, gia gia, như vậy thành sao? Thử xem sẽ biết, nếu là có thể dưỡng ở bên cạnh ngươi, cũng coi như là đẹp cả đôi đàn. Liễu Toàn Quý nói tới đây, nghĩ nghĩ mới nhắc nhở nói. Thanh Thanh, việc này ngươi muốn cùng Thanh Vân thương lượng một chút. Rốt cuộc, kia hài tử liền tính không dưỡng ở các ngươi bên người, chính là quá kế ở các ngươi danh nghĩa, về sau liền phải kêu các ngươi cha mẹ. Liễu Thanh Thanh cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, gật đầu, thành. Bên này thương lượng hảo lúc sau, Liễu Toàn Quý khiến cho Liễu Nguyên Tiêu cùng Lưu Nguyên Phong đi kinh thành, mau chóng đem trong nhà tình huống nói rõ ràng. Trên thực tế, bọn họ cũng không cho rằng Liễu Thanh Vân sẽ phản đối. Sự thật chính như bọn họ tưởng như vậy, ngày hôm sau buổi chiều, hai huynh đệ trở về thời điểm liền mang đến Liễu Thanh Vân đồng ý ý cười, người trong nhà liền khai từ đường, thỉnh thôn trưởng cùng sáu cái lão nhân, trịnh trọng mà đem Liễu Trường An quá kế đến Liễu Thanh Thanh danh nghĩa. Trường An tên này là Liễu Thanh Thanh ở mọi người yêu cầu hạ nghĩ ra được, đến nỗi hắn nhũ danh. Kêu thiết trứng, hy vọng hắn về sau thân mình có thể giống thiết trứng giống nhau, không sợ đập. Chờ đến quá kế nghi thức hoàn thành sau, một hồi về đến nhà, Liễu Toàn Quý lập tức làm người trong nhà chuẩn bị tốt sữa bò, làm thái gia gia hắn tự mình uy tiểu thiết trứng, nhìn tiểu thiết trứng cái miệng nhỏ mà nuốt, hoàn toàn không cần người khác giúp đỡ ngẩng đầu trời giúp nuốt, chờ một chén nhỏ sữa bò uy đi xuống lúc sau. Mọi người đợi một hồi, cũng không gặp hắn nhổ ra, bao gồm Liễu Thanh Thanh ở bên trong mọi người đều cảm thấy, này chê cười cũng quá nhanh, này cũng quá thần kỳ đi. Bất quá, có lẽ là bởi vì gặp qua rất nhiều lần, đảo cũng thực mau liền phản ứng lại đây. Như vậy liền hảo, tuy rằng quá kế cho Thanh Thanh, bất quá, vẫn là dưỡng ở các ngươi bản thân bên người. Liễu Toàn Quý cười nói, Liễu Thanh Bách trên mặt mang theo vui vẻ tươi cười. Nhìn Thanh Thanh trong ánh mắt tất cả đều là cảm kích, đây là thiết trứng phúc khí, Thanh Thanh, ngươi yên tâm, về sau thiết trứng nếu là dám không hiếu thuận ngươi, ta liền đánh chết hắn. Liễu Thanh Thanh nhìn Liễu Thanh Vách trong mắt chân thành, trong lòng cảm thấy buồn cười, nàng hiện giờ mới. Bao lớn a, yêu cầu nhi tử hiếu thuận ít nhất cũng muốn vài thập niên đi. Nhi tử tuy rằng thân thể yếu đuối một ít, nhưng tam đại gia nói, hảo hảo dưỡng, tổng có thể sống được hảo hảo. Liền tính không thể xuống đất, còn có thể đọc sách, liền tính khảo không được công danh, cũng có thể học một môn tay nghề, Như vậy nghĩ, tam nương chung quy không đành lòng ném xuống nhà mình nhi tử, cũng bắt đầu dưỡng thân thể tới. Đến nỗi bà Miêu Thị, nàng chỉ có thể toàn lực miễn cưỡng chính mình không thèm nghĩ phía trước những cái đó ô ngôn ế ngữ. Tam nương không nghĩ, không đại biểu liễu toàn quý bọn họ liền sẽ làm chuyện này, dễ như trở bàn tay mà đi qua. Sự tình phát sinh lúc sau, khiến cho người đem Miêu Thị nhốt lại. Hiện giờ Thanh Bách tức phụ cùng thiết trứng này hai cái mạng xem như bảo vệ. Như vậy, kế tiếp chính là xử lý Miêu Thị sự tình. Hôm nay buổi tối, ăn qua cơm chiều, liễu toàn quý làm liễu Thanh Bách mang theo thiết trứng đi tam nương ở cử phòng, làm hắn không có việc gì liền. Không cần ra tới, vừa nghe lời này, liễu Thanh Bách liền biết gia gia là muốn xử lý con mẹ nó sự tình. Nếu nói phía trước đối Miêu Thị trong lòng là thất vọng, như vậy trải qua lần này sự tình, hắn trong lòng muốn thời điểm một chút oán khí đều không có đó là không có khả năng, nghĩ đến hắn nương nói những lời này đó, hắn chính là tưởng cầu tình cũng không mở miệng được. Chương 89 ánh nến đem đại đường chiếu thật sự là sáng ngời, Liễu Toàn Quý cùng Liễu Diệp Thị ngồi ở ghế trên, nhìn lướt qua, trước mặt hai bài ngồi người trong nhà, tầm mắt cuối cùng rơi xuống quỳ trên mặt đất Miêu Thị trên người. Đối với nàng gầy yếu thân thể vẫn luôn phát ra đáng thương hề hề tiếng khóc làm, như không thấy. Liễu Diệp Thị nhìn thoáng qua nhà mình lão nhân, minh bạch hắn ý tứ, đây là muốn cho nàng trước mở miệng, chán ghét nhìn trên mặt đất người, đem mày nhăn chặt muốn chết. Miêu Thị, ngươi còn có cái gì lời nói nhưng nói. Miêu Thị ngẩng đầu, trên mặt mang theo hai hàng nước mắt, một đôi bị nước mắt tẩy quá trong ánh mắt tất cả đều là nghi hoặc. Bất quá, thực mau đã bị thương tâm sở thay thế được, nương, ngươi cần phải vì ta làm chủ, bọn họ như thế nào có thể như vậy đối ta? Như thế nào có thể như vậy không biết xấu hổ? Ta, nói tới đây, quỳ thân thể như là không chịu nổi đã kích tùy thời đều phải ngã xuống giống nhau, ta đều nói không nên lời, nghĩ đều cảm thấy ghê tởm. Nghe Miêu Thị nói, Liễu gia người một đám đều mở to hai mắt nhìn, kia bộ dáng, cùng thấy quỷ giống nhau. Chuyện tới hiện giờ, này Miêu Thị còn có thể giống hiện tại như vậy đúng lý hợp tình, trả đũa, ghê tởm. Đây là bọn họ nên nói có được không? Liễu Nguyên Hòa nhịn rồi lại nhịn, chung quy vẫn là không có nhịn xuống, cọ mà một chút đứng lên, đỏ mặt quá, ngươi đánh rắm. Ô, Miêu Thị bị hoảng sợ, theo sau lại cúi đầu, nhỏ giọng mà khóc lên. Liễu Diệp Thị hít sâu một hơi, mới áp xuống trong lòng tăng vọt hỏa khí. Miêu Thị, như vậy sự tình ngươi như thế nào có thể há mồm liền tới, thân là nữ nhân, thanh danh có bao nhiêu quan trọng ngươi không tìm đến sao? Một cái là ngươi nam nhân, một cái khác là ngươi nhi tự tức phụ, ngươi cả ngày rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Nói thật ra, lúc này Liễu gia người một đám đều rất muốn mổ ra Miêu Thị đầu óc, nhìn xem bên trong rốt cuộc trang chính là cái gì? Nương, rõ ràng là bọn họ làm hạ như vậy sự tình. Ngươi còn giúp hắn nói chuyện, ta, cúi đầu nhỏ giọng mà nói, lời nói còn không có xong lại bắt đầu khóc lên, nếu không phải lúc này nhà. Chính kia kinh thật sự, ai có thể nghe được rõ ràng nàng nói chính là cái gì? Đừng nói một bên Liễu Nguyên Hòa mau bị tức giận đến ngất xỉu, nhà chính nội Liễu gia người một đám cũng là tức giận đến không được, hỗn trướng. Miêu Thị, bắt tặc lấy tang, bắt gian trên giường, chuyện lớn như vậy, ngươi chứng cứ đâu? Liễu Toàn Quý đã không nghĩ cùng Miêu Thị quanh co lòng vòng, mặc dù là xấu hổ với nói ra nói cũng đỏ mặt nói ra, ngươi nếu là không có chứng cứ, nhiều lời cũng là thất suất chi nhất. Huống chi còn kém điểm một thi hai mệnh. Liễu Toàn Quý ý tứ tái minh bạch bất quá, nếu là Miêu Thị lấy không ra chứng cứ, lần này nói cái gì cũng sẽ không tái giống như phía trước như vậy phát quá nàng. Miêu Thị thân mình run run, theo sau sợ hãi mà ngẩng đầu, nhược nhược mà nói. Cha, kia tiện nhân sinh hạ tới hài tử còn không phải là chứng cứ. Cha, ta rốt cuộc chịu không nổi nữ nhân này, hôm nay ta nhất định phải hưu hắn. Liễu Nguyên Hòa hai mắt sung huyết mà nhìn Miêu Thị, kia hung ác bộ. Cần đông xả tay xả, thiết trứng là Thanh Bách hài tử, Liễu Toàn Quý đồng dạng lớn tiếng mà nói. Chính là, ta liền chưa thấy qua ngươi làm như vậy mẫu thân. Liễu Diệp Thị cao mày nhìn Miêu Thị, ngươi cả ngày cái gì đều không làm. Chúng ta dưỡng ngươi, nói cái gì cũng chưa nói, ngươi nói một chút, chúng ta còn có chỗ nào thực xin lỗi ngươi. Cha, nương, Miêu Thị ủy khuất mà kêu. Được rồi, nhị đệ muội, đừng lại khóc khóc đề đề, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân làm ngươi cảm thấy nhị đệ cùng Thanh Bách tức phụ chi gian có gì đó. Liễu Nguyên Tiêu nhịn không được hỏi, tuy rằng câu nói kế tiếp có chút khó có thể mở miệng, nhưng hắn xem như đã nhìn ra, nếu không nói đến rõ ràng, này đến xả tới khi nào? Miêu Thị sửng sốt, hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn vẻ mặt không kiên nhẫn Liễu Nguyên Tiêu. Được rồi, ngươi cũng đừng trang, mau nói đi. Dương Thị đi theo nhà mình trượng phu. Đại ca, đại tẩu, chẳng lẽ không phải sao? Tuy rằng trong nhà là cha mẹ đương gia, nhưng các phòng sự tình, đại sự từ nam nhân quyết định, việc nhỏ từ nữ nhân quyết định, cũng chỉ có chúng ta nhị phòng sự tình, tất cả đều từ cái kia tiện nhân ở xử lý, nàng trong mắt nhưng có ta cái này bà, nếu không phải đương gia có tư tâm, như thế nào sẽ xuất hiện chuyện như vậy? Nghe Miêu Thị nói được đương nhiên lý do, Liễu gia mọi người mặt lại đen một tầng. Nhị tẩu, liền bởi vì cái này. Liễu Nguyên Cát nhìn Miêu Thị, ở bọn họ xem ra, so với cả ngày đều khóc sướt mướt Miêu Thị, Thanh Bách tức phụ chống nhị. Phòng việc nhà là ở bình thường bất quá, lúc ấy cùng Thanh Bách nói tức phụ thời điểm cũng liền có phương diện này ít suy xét. Đương nhiên, còn có mặt khác, kia tiện nhân cũng không có việc gì liền tiến đến đương gia trước mặt, không phải muốn câu giận hắn là cái gì. Nói tới đây, thương tâm trong mắt lại nhiều chút phẫn hận, nói cách khác. Nơi nào có làm con dâu cũng không có việc gì mà liền hướng công công trước mặt thấu. Lời nói nghe đến đó, Liễu Nguyên Hòa phản phất là bị khí quá mức. Sắc mặt tuy lãnh, lại cũng bình tĩnh, ngươi đôi mắt bị mù sao. Lão đại tức phụ nào thứ có chuyện cùng ta nói thời điểm không phải có người khác ở, đến nỗi làm ngươi quản gia, ha ha. Miêu Thị, ngươi cẩn thận ngẫm lại, mấy năm nay ngươi quản quá cái gì, trừ bỏ khóc, ngươi đã làm cái gì, không nói cho ta cái này tướng công. Ngươi có cho ngươi nhi nữ đã làm một đôi giày, một kiện quần áo sao? Nghe được lời này, Miêu Thị sắc mặt càng trắng vài phần, trong mắt cũng mang theo hoảng loạn. Phía trước, ngươi nhưng thật ra quản quá, đó chính là đem ngươi nữ nhi thả ra đi, tìm nam nhân khác. Hoa Mai sự tình ta không có làm sai, nàng hiện tại không phải quá đến khá tốt sao? Miêu Thị thanh âm tuy nhỏ, lại cũng kiên định. Miêu Thị, ngươi còn có khác muốn nói sao? Liễu Toàn Quý mở miệng hỏi, nếu thật là chỉ là trở lên những cái đó lý do, hắn cũng đồng ý đem nữ nhân này hưu. Đương nhiên còn có, nếu bọn họ không có gì, vì cái gì sẽ có như vậy lời đồn đãi truyền ra tới? Không có lửa làm sao có? Khói, nhân gia cùng chúng ta không oán không thù, vì cái gì muốn oan uổng ngươi? Miêu Thị không nghĩ bị hưu, lại một lần mở miệng nói. Cái gì lời đồn đãi? Liễu gia người một đám mà đem mày nhăn lại, ta mỗi ngày tại đây Liễu gia thôn đi bộ, như thế nào không có nghe được có cái gì lời đồn đãi. Những người khác đi theo gật đầu, rốt cuộc Hoa Mai sự tình qua đi, Miêu Thị rất ít ở Liễu gia thôn chuyển động, ra cửa chính là hướng huyện thành chạy. Miêu Thị khẩn mân miệng, đôi mắt nhìn lướt qua. Phòng trong mọi người, hồi lâu mới nói, các ngươi đều là Liễu gia người, khẳng định là giúp đỡ bọn họ nói chuyện. Trong thôn có hay không lời đồn đãi ta không biết, nhưng ta mỗi lần đi huyện thành, đều có nghe được như vậy lời đồn đãi, ban đầu thời điểm, còn không có chỉ tên nói họ, ta cũng không có hướng đương gia trên người tưởng, mặt sau trực tiếp liền nói Liễu Nguyên Hòa cùng Tam Nương tên, các nàng ở huyện thành đều thấy rất nhiều lần, hai người khanh khanh ta bộ dáng. Nghe Miêu thì nói, Liễu gia mọi người không thể tưởng tượng mà nhìn Miêu Thị. Liễu Thanh Thanh chỉ nghĩ ha hả lúc sau lại đưa cho Miêu Thị hai chữ, ngu xuẩn. Quả nhiên, Liễu Toàn Quý nhướng mày, hắn là không nghĩ đi theo xuẩn phụ nói chuyện, chính là Liễu Diệp Thị cũng phát hiện này trung gian không thích hợp, người nói nếu là thật sự, kia Miêu Thị, người như thế nào liền không có nghĩ tới, chúng ta Liễu gia thôn người đều không có phát giác, cố tình ngươi mỗi lần đi huyện thành liền có lời đồn đãi. Truyền tới ngươi lỗ tai, chẳng lẽ còn có người ngoài so Liễu gia thôn hoặc là, chúng ta Liễu gia người theo dõi lão nhị sao? Ngươi thân là lão nhị tức phụ, không tin chính mình nam nhân, lại tin tưởng này tin đồn vô căn cứ lời đồn đãi, ngươi cũng thật hành. Miêu Thị sửng sốt, lúc ban đầu nghe đến mấy cái này lời đồn đãi thời điểm, nàng chỉ cảm thấy ghê tởm, trong lòng cũng nghe đồng tình kia nam nhân tức phụ cùng nhi tử. Chờ đến nàng nghe thế sự chính là phát sinh ở Liễu gia thôn thời điểm, cả ngày ăn không ngồi rồi nàng về, đến nhà còn đem trong thôn có khả năng nhân gia nhất nghĩ tới, thẳng đến từ những cái đó càng ngày càng có chỉ hướng tính lời đồn đãi trung, phỏng đoán ra tới thế nhưng là chính mình tướng công cùng con dâu, kia một khắc, đối với Miêu Thị tới nói, quả thực chính là trời sập đất lún giống như hủy diệt đả kích. Đột nhiên gặp được chuyện lớn như vậy, vốn dĩ liền không nhiều ít bản lĩnh Miêu thị càng là hoảng loạn đến không được, đã lâu mới bừng tỉnh, đúng là bởi. Vì như vậy, Miêu thị mới không có nghĩ nhiều vừa rồi Liễu Diệp thị theo như lời những lời này đó, càng thêm không có đi hoài nghi, mãn đầu óc đều là, tam nương đỉnh bụng mang theo đắc ý tươi cười ở nàng trước mặt lắc lư, trước kia liền không thế nào thích nàng tươi cười, hiện giờ nghĩ đến, nàng liền cảm thấy là ở khoe ra. Như vậy nghiệt chủng, nàng là tuyệt đối sẽ không cho phép hắn sinh ra, Miêu thị không biết nên như thế nào đi chất vấn tướng công, như thế nào cùng nhi tử mở miệng, nhưng đối, tam nương cùng nàng trong bụng hài tử, lại là trong nháy mắt liền làm quyết định. Ở trên đường trở về, Miêu thị như cũ không có hoài nghi lời đồn đãi chân thật tính, ngược lại bởi vì cái này lời đồn đãi, mà đi hồi ức phía trước tam nương cùng Liễu Nguyên Hòa ở chung tình cảnh. Ở nàng hồi ức trung, Liễu gia những người khác đều thành bối cảnh, vì thế, nàng càng muốn liền càng cảm thấy phía trước kia hai người manh mối càng ngày càng nhiều, chỉ là nàng không có phát giác mà thôi. Vì thế, đương, Miêu thị về đến nhà sau, thấy ở trong sân đỡ bụng đi bộ tam nương khi, nơi nào còn có nửa điểm lý trí, tiến lên liền đầu tiên là một cái tát, đem tam nương ngơ ngác lúc sau, một phen phủ nhục nói đổ ập xuống mà qua đi. Cuối cùng một tay đem tam nương đẩy trên mặt đất, đang chuẩn bị dẫm lên đi tiêu diệt nàng trong bụng nghiệt chủng khi, bị chạy tới Liễu gia người ngăn cản. Lúc sau Miêu thị bị nhốt lại, tại đây mấy ngày, nàng chưa bao giờ hoài nghi quá những cái đó lời đồn đãi, ngược lại ủy khuất. Thật sự, cả ngày đều khóc sướt mướt, lúc này mới có vừa rồi những lời này đó, mà biết hiện tại, nghe được nhà mình bà nói, Miêu thị mới phát giác sự tình không thích hợp, nàng giống như bị người tính kế. Chính là vì cái gì đâu? Miêu thị lại tưởng không rõ, những người này cùng nàng không oán không thù, vì cái gì muốn như vậy tính kế nàng? Miêu thị có thể nghĩ đến, Liễu gia người tự nhiên cũng có thể nghĩ đến nỗi rốt cuộc là người nào làm, có thể hay không tra được, có cái gì mục đích? Về sau lại nói, Miêu thị, ngươi còn có hay không đầu óc, đó là ngươi thân tôn tử, mặc dù Thanh Thanh trở về có thể đem hắn cứu sống. Hắn thân thể cũng không thể cùng người bình thường so sánh với, ngươi đây là hại hắn cả đời a, ngươi cái này yêu tinh hại người, lúc trước ta như thế nào liền mắt mù mà coi trọng ngươi như vậy cái nữ nhân. Nói tới đây, nghĩ đến vừa sinh ra liền bị như vậy nhiều tội tằng tôn tử, lại nghĩ hắn về sau không thể giống trong thôn mặt khác oa giống nhau khắp nơi nghịch, ngợm gây sự, trong lòng toan nước mắt không ngừng đi xuống rớt, Miêu thị, ngươi làm bậy a, nếu là lúc này đây một thi hai mệnh. Chính là sống xẻo ngươi, cũng đền bù không được. Miêu thị còn không có suy nghĩ cẩn thận vì cái gì có người tính kế nàng, đang nghe đến Liễu Diệp thì nói khi, đầu óc oanh một chút nổ tung, sắc mặt trắng bệch đến cùng quỷ giống nhau, trên mặt ủy khuất chi sắc biến mất không thấy, nằm liệt ngồi dưới đất, nhìn một phòng người, lúc này mới phát hiện, một đám nhìn nàng. Trong ánh mắt không phải lạnh nhạt chính là chán ghét, cuối cùng, Miêu thị như là bắt lấy cái gì cứu mạng rơm rạ giống nhau. Chứa đầy kỳ vọng ánh mắt nhìn về phía Liễu Nguyên Hòa, các ngươi thật sự không có gì sao? Liễu Nguyên Hòa là thành thật, nhưng thành thật cũng không đại biểu hắn bổn, nhìn Miêu thị biểu tình, trong lòng càng là ghê tởm đến không được, sự tình đều tới rồi như vậy nông nổi, nàng thế nhưng chỉ muốn biết nàng có hay không làm sai, hừ, Liễu Nguyên Hòa hừ lạnh một tiếng, không chút khách khí mà nói, phỏng chừng là muốn cho ngươi thất vọng rồi, ta nhưng không có ngươi như vậy xấu xa. Miêu thị, ngươi chính là cái muốn hại chết con dâu hòa thân tôn tử độc phụ. Nghe được Liễu Nguyên Hòa cuối cùng một câu, Miêu thị cả người đều nằm liệt ngồi dưới đất, nàng tự xưng là thiện lương người, đang nghe đến tam nương mẫu tử mệnh ở sớm tối thời điểm, cũng là dùng bọn họ trừng phạt đúng tội, nàng cũng không có làm sai tới an ngụy chính mình, hiện giờ, như vậy lấy cớ bị kéo ra, nàng trong lúc nhất thời có chút mờ mịt, nhịn không được hỏi chính mình, nàng thật là độc phụ sao? Bất quá, thật mau, Miêu thị liền ở trong lòng không được mà lắc đầu, không phải, nàng sao có thể là độc phụ, nếu không phải những người đó tính kế nàng, nàng khẳng định sẽ không làm ra như vậy sự tình, như vậy nghĩ, Miêu thị nằm liệt ngồi thân mình nhanh chóng lẻn đến Liễu Nguyên Hòa trước mặt, bắt lấy hắn ống quần, khóc lóc nói, không phải, tướng công, ta là bị người tính kế, ta, thật sự không phải cố ý. Liễu Nguyên Hòa cúi đầu nhìn khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt Miêu thị, chán ghét đá văng ra, không nghĩ lại cùng nàng nhiều lời, thân mình chuyển hướng Liễu Toàn Quý, quỳ trên mặt đất, cha, ta muốn hưu nàng. Liền như vậy ngắn ngủn một câu, Liễu Nguyên Hòa nói được rất là vang dội kiên định, có thể thấy được hắn có bao nhiêu không thể chịu đựng được Miêu Thị. Liễu Toàn Quý còn chưa nói lời nói, Miêu Thị liền nhịn không được bắt lấy Liễu Nguyên Hòa tay áo. Tướng công, ngươi sao lại có thể hưu ta? Ngươi không thể hưu ta, ta không cần bị hưu rớt. Vừa nói thời điểm, nước mắt còn có thể đủ ào ào mà đi xuống lưu, ở nàng trong mắt, chính là chết cũng không thể bị hưu rớt, chỉ cần tưởng tượng đến chính mình bị hưu lúc sau, những người khác xem ánh mắt của nàng, khiến cho nàng không có sống sót chủng khí. Cha, ta tán đồng nhị đệ nói, phía trước sự tình liền không nói, lần này là may mắn, mới nhặt về hai điều mạng người, lần sau đâu? Liễu Nguyên Tiêu? Nghĩ nghĩ nói, ai biết lần sau còn có thể hay không như vậy may mắn, thật tới rồi lúc ấy lại hối hận lại có ích lợi gì, ta biết Thanh Thanh là có đại phúc khí người, nhưng ai lại biết này phúc khí vô dụng xong một ngày, cha, Thanh Thanh hiện giờ còn không có thành thân, về sau nhật tử còn trường đâu. Đại ca, Miêu Thị ngơ ngác mà nhìn Liễu Nguyên Tiêu, chỉ là kinh ngạc trung mang theo đáng thương tiếng kêu vẫn chưa dẫn, tới đối phương chút nào đồng tình. Kêu la cái gì, cha, ta cảm thấy đương. Cha nói không sai, nữ nhân này đã sớm nên hưu. Dương Thị không chút khách khí mà nói. Các ngươi, đến lúc này, Miêu Thị mới chân chính mà sợ hãi lên. Nhị ca, Liễu Nguyên Cát nhìn sắc mặt khó coi Liễu Nguyên Hòa, nghĩ nghĩ chung quy không nói thêm gì, ngươi quyết định liền hảo. Tiếp theo Liễu Nguyên Phong cũng đi theo gật đầu. Đến nỗi trong nhà vạn bối, chính là thân sinh nhi tử Liễu Thanh Sam, lúc này cũng không biết nên như thế nào cầu tình. Rốt cuộc lúc này đây, nương làm được. Thật sự là quá mức. Lão nhân, Liễu Diệp Thị nhìn vẫn luôn không nói gì Liễu Toàn Quý, tam nương hiện tại tuy rằng đã bắt đầu ăn cơm dưỡng thân thể, nhưng trải qua chuyện này, các nàng mẹ chồng nàng dâu hai lại ở tại dưới một mái hiên khẳng định là không thích hợp, lại nói. Chúng ta như thế nào cũng muốn cấp tam nương cha mẹ bọn họ một công đạo, không phải sao? Cha, Miêu Thị nhìn về phía không có tỏ thái độ Liễu Toàn Quý, nàng không biết sự tình vì cái gì sẽ biến thành như vậy, nhưng nàng, minh bạch, ở cái này trong nhà, đương gia là Liễu Toàn Quý, hắn một câu liền có thể quyết định nàng đi lưu cùng sinh tử. Liễu Toàn Quý mày nhăn đến càng thêm khẩn, hắn ý tưởng tự nhiên là cùng trong nhà những người khác giống nhau. Chỉ là, các ngươi đều đã quên, nàng nhà mẹ đẻ đã không ai, từ luật pháp đi lên giảng, là không thể hưu. Lời này rơi xuống hạ, phòng trong trừ bỏ Miêu Thị ở ngoài, những người khác đều đầu tiên là sửng sốt, theo sau mặt đều trầm xuống dưới, cho nên nói, bọn họ còn thoát khỏi không được Miêu Thị cái này tai họa. Miêu Thị lại là rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi, cha nói đúng, các ngươi không thể hưu ta các ngươi chính là xúc phạm luật pháp. Muốn ngồi tù, nguyên bản ủy khuất thanh âm trở nên nhẹ nhàng, nàng lần đầu tiên cảm thấy nhà mẹ đẻ người đều không có vẫn là rất không tồi, ít nhất không cần lo lắng bị hưu rớt. Cha, ta tình nguyện ngồi tù, cũng muốn hưu nàng. Nhưng mà, Liễu Nguyên Hòa một câu như là một chậu nước lạnh tưới ở nàng trên đầu, trực tiếp làm nàng cả người lạnh lẽo, lạnh đến phát run. Lão nhị, người nói cái gì mê sản? Liễu Diệp Thị tự nhiên là sẽ không làm chính mình nhi tử bởi vì cái này, xuẩn nữ nhân mà ngồi tù, không cam lòng mà nhìn về phía Liễu Toàn Quý, lão nhân, liền không có khác biện pháp sao? Nàng là thật không nghĩ thấy như vậy cái nữ nhân ở nàng trước mắt lắc lư, không có việc gì liền khóc sướt mướt đen đuổi không nói, gặp rắc rối bản lĩnh còn một lần sau một lần lợi hại, nàng đã già rồi, tự như bình tĩnh tĩnh mà an độ lúc tuổi già, ngẫm lại con cháu phúc. Chuyện như vậy nếu là lại đến vài lần, nàng khẳng định sẽ thiếu sống rất nhiều năm. Liễu Toàn Quý thưởng thức hắn tẩu thuốc, bởi vì nhà mình lão bà tử hỏi chuyện, trong nhà người đều chùm chờ mong ánh mắt nhìn hắn, tuy rằng hắn tự nhận là một cái đủ tư cách đương gia người, nhưng mà giờ này khắc này trên mặt không hiện Liễu Toàn Quý trong lòng vẫn là, có chút áp lực, rốt cuộc trong nhà người đều biểu hiện thật sự rõ ràng, không nghĩ. Cùng Miêu Thị sinh hoạt ở bên nhau. Nhưng là hưu lại hưu không được, phải làm sao bây giờ đâu? Khổ tư một hồi lâu Liễu Toàn Quý rốt cuộc ánh mắt sáng lên, nhìn quỳ trên mặt đất nhi tử, lão nhị, ngươi trước lên. Là, cha. Liễu Nguyên Hòa thành thật mà nói. Miêu Thị, nhà của chúng ta tuy rằng không thể hưu ngươi, nhưng ngươi làm ra chuyện như vậy, không thể một chút trừng phạt đều không có. Liễu Toàn Quý đối Miêu Thị nói chuyện khi, ngữ khí rất là cường ngạnh. Cha, câm miệng, Liễu Toàn Quý không muốn cùng nàng nhiều lời, cứ như vậy cái nữ nhân vào cửa, cũng coi như chúng ta Liễu gia xui xẻo. Chúng ta nhận, xem ở ngươi vì lão nhị sinh nhi chục nữ phân thượng, chúng ta Liễu gia ra bạc, ở trong thôn cho ngươi tu một cái tiểu viện tử, ngươi nếu là muốn làm ruộng mà, chúng ta cũng phân cho ngươi một ít, nếu không nghĩ, chúng ta mỗi tháng sẽ cho ngươi cũng đủ lương thực cùng tiền bạc, đến nỗi bốn mùa xiêm y, sinh bệnh dược phí này đó, đều từ chúng ta Liễu gia ra. Liễu Thanh, Thanh sùng bái mà nhìn nhà mình gia gia, như vậy xem như ổn thỏa nhất biện pháp. Đã chiếu cố đến Thanh Bách cùng Thanh Sam ca bọn họ tâm tình, lại không cần lại cùng Miêu Thị ở tại một cái trong viện, chỉ là ra chút ngân lượng mà thôi, có thể là cái thanh tịnh, không thể tốt hơn. Cha, ngươi đây là muốn đem ta đuổi ra ngoài. Miêu Thị ngơ ngác mà nhìn Liễu Toàn Quý, này cùng hưu ta có cái gì khác nhau? Lão nhị, ngươi cảm thấy thế nào? Liễu Toàn Quý không để ý đến Miêu Thị, trực tiếp hỏi. Liễu Nguyên Hòa, cha, ta đồng ý. Liễu Nguyên Hòa gật đầu. Thanh Sam, nàng vẫn là ngươi nương, đều ở trong thôn ở, ngươi muốn đi xem nàng thời điểm liền đi. Liễu Toàn Quý thấy Liễu Thanh Sam cũng gật đầu, các ngươi đâu? Cảm thấy thế nào? Liễu cha người đều lắc đầu, Liễu Toàn Quý rất là vừa lòng. Vậy như vậy, lão đại, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm, mau một ít. Miêu Thị sân tận lực tuyển ở ly nhà của chúng ta xa một ít vị trí. Miêu Thị, chờ tới đó kiến hảo sau, Miêu Thị ngươi liền chọn đi vào, về sau không chuẩn lại bước vào Liễu gia một bước, nếu là có việc, có thể cho trong thôn người hỗ trợ truyền lời, làm Thanh Sam đi xem ngươi. Liễu Toàn Quý ý tứ là lại rõ ràng bất quá, Miêu Thị ngồi dưới đất, lúc này nàng đôi mắt đều đã khóc sưng lên, sổ mắt nghĩ, này tựa hồ son hưu nàng còn muốn tàn nhẫn, nàng có thể tưởng tượng, rõ ràng có tướng công nhi tử, nàng lại một người sống một mình ở cách người nhà như vậy xa tiểu viện tử. Trong thôn người sẽ nghĩ như thế nào nàng, sẽ dùng cái dạng gì ánh mắt nhìn nàng, tưởng tượng đến nơi đây, nàng như thế nào chịu được. Cha, nhu nhược Miêu Thị bỗng nhiên đứng dậy, còn có các ngươi, vì cái gì muốn như vậy bức ta? Rõ ràng ta cũng là bị lừa có được không? Các ngươi còn hợp nhau tới khi dễ ta, các ngươi giảng không nói đạo lý. Nương, ngươi đừng náo loạn, cha cha như vậy an bài là tốt nhất. Liễu Thanh Sam thanh khuyên nhủ, ngươi yên tâm. Ta mỗi ngày đều sẽ đi xem ngươi. Ngươi, Miêu Thị không thể tin tưởng mà nhìn. Liễu Thanh Sam, chỉ vào hắn ngón trỏ không ngừng mà run rẩy. Ngươi cái này không lương tâm súc sinh, ta là ngươi mẹ ruột, ngươi thế nhưng cũng như vậy đối ta. Ngươi sẽ không sợ tao thiên lôi đánh xuống sao? Liễu Thanh Thanh nhìn phấn khởi Miêu Thị, nguyên lai nàng cũng có thể lớn tiếng như vậy mà nói chuyện. Đủ rồi, Miêu Thị, việc này liền như vậy định rồi. Liễu Toàn Quý đứng dậy. Nhìn Miêu Thị, ngươi nếu thật cảm thấy chúng ta là đang ép ngươi đi tìm chết nói, vậy ngươi liền tìm một cái dây thừng, tìm cái không ai địa phương, bản thân hiểu biết, chúng ta Liễu gia một ngụm quan tài vẫn là trở ra khỏi, nếu như bằng không, ngươi liền thành thành thật thật mà nghe theo chúng ta ăn bài, ngươi làm ra như vậy sự tình còn có lý, đối với ngươi, chúng ta Liễu gia người không thẹn với lương tâm, như vậy ăn bài, cũng là tận tình tận nghĩa, ngươi đừng cho mặt lại không cần. Miêu Thị bị Liễu Toàn Quý tiếng hô sợ tới mức thân mình run lên, theo sau một mặt nước mắt, ngạnh cổ nhìn Liễu Toàn Quý, trên mặt là một bộ bất cứ giá nào liều mạng biểu tình, Hoa Mai nói được quả nhiên không sai, các ngươi Liễu gia người quả nhiên là ích kỷ thật sự, chỉ nghĩ đến các ngươi chính mình. Nghe Miêu Thị nói, Liễu Thanh Thanh trong lòng nhảy dựng, này Liễu Hoa Mai trước khi rời đi, rốt cuộc cùng Miêu Thị nói gì đó, này trước sau biến hóa cũng quá lớn. Nguyên bản nhu nhược người nháy mắt liền bưu hẳn lên, thật đúng là làm người có chút không thích ứng. Vô luận ngươi muốn làm gì, chúng ta cái này, Liễu gia sân đều sẽ không lại lưu lại ngươi cái này tai họa. Liễu Toàn Quý chỉ là sửng sốt một chút liền bừng tỉnh, rất là dứt khoát mà nói. Nương, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Liễu Thanh Sam sắc mặt rất là khó coi, việc này rõ ràng là chính ngươi làm sai. Ngươi vì cái gì còn muốn cùng gia gia tranh luận, ngươi không cần náo loạn, nghe gia gia ăn bài. Lăng, Miêu Thị hướng về phía Liễu Thanh Sam rống xong, tầm mắt từ Liễu gia nhân thân thượng nhất nhất đảo qua, các ngươi cho rằng ta không biết các ngươi là cái gì ý tưởng sao? Dùng một cái cư trú nơi tới phủ nhục ta, cái gì cũng đủ lương thực tiền bạc, phi, ta mới không hiếm lạ. Nói tới đây, Miêu Thị trên mặt mang theo đắc ý tươi cười, các ngươi về điểm này bố thí đồ vật, cho rằng ta sẽ để vào mắt sao? Liễu Thanh Bách, Liễu Thanh Sam, Miêu Thị dùng sức mà gọi vào, Liễu Thanh Sam cùng một cái khác trong viện Liễu Thanh Bách thân thể đều là cứng đờ, các ngươi hai cái bất hiếu xuất sinh, còn không có các ngươi muội muội hiểu. Chuyện, cha, ngươi còn không biết đi, Hoa Mai rời đi thời điểm, cùng nàng ở huyện thành cửa hàng chào hỏi, nói ta có cái gì yêu cầu liền có thể đi nơi đó. Ở huyện thành, nàng đã sớm cho ta mua một cái đại viện tử, còn có hạ nhân hầu hạ, nếu không phải ta Hoa Mai, ta sau này thật đúng là muốn dựa vào các ngươi Liễu gia người sinh hoạt, các ngươi muốn dùng loại này biện pháp làm ta nhận hết trong thôn dòng người ngôn vũ nhục. Các ngươi đừng có nằm mộng, ai làm ta có cái hảo nữ nhi. Nhìn đắc ý chào chạc Miêu Thị, ở đây người đều trường lớn đôi mắt nhìn, chính là Bưu Hãn Chương thì cũng có bị nàng dọa đến vài phần, thật sự là, hiện tại Miêu Thị cùng phía trước cái kia kém quá lớn. Vậy ngươi chuẩn bị như thế nào? Liễu Toàn Quý hít sâu một hơi, không tức giận, cùng như vậy một cái ngu xuẩn tức giận cái gì? Các ngươi chuẩn bị kia sơn cấp quỷ đi trụ đi. Ta đương nhiên muốn đi huyện thành ở, Miêu Thị ý cười doanh doanh mà nói, cặp kia sưng đỏ đôi mắt cùng nàng lúc này biểu tình. Không hợp nhau, các ngươi cho rằng ta thích ăn và các ngươi cái này phá địa phương a, yên tâm, sáng mai ta liền đi, các ngươi về sau chính là cầu ta, ta cũng sẽ không trở về. Chúng ta đây cả nhà đều cảm ơn ngươi a. Dám đối với người nhà của hắn, đặc biệt là cha mẹ cầm rú, Liễu Nguyên Cát như thế nào sẽ chịu được? Hắn như thế nào sẽ khách khí, mà hắn như vậy thình lình xảy ra một câu, làm trong phòng người trên mặt đều có ý cười, không khí cũng trở nên nhẹ nhàng lên. Miêu Thị nhìn bọn họ, trên mặt cười nhạo, các ngươi chờ, nữ nhi của ta hiện tại đã là hoàng tử phi, nàng biết ta ở nhà các ngươi chịu khuất nhục, nhất định sẽ vì ta báo thù, các ngươi chờ xem. Nói xong lời này, nâng cầm lên, quay đầu muốn đi, ngươi đứng lại đó cho ta. Liễu Toàn Quý mở miệng kêu lên. Như thế nào? Cha, ngươi tưởng ta lưu lại. Miêu Thị quay đầu lại, cười hỏi, nàng cảm thấy phía trước nhật tử đều sống uổng phí, hiện giờ nói như vậy làm việc mới thống khoái, nhìn xem, này không, bọn họ nhịn không? Được đi, ngươi không nghe theo chúng ta ăn bài có thể, vô luận là ngươi muốn đi đến cậy nhờ ngươi nữ nhi vẫn là đi huyện thành trụ, cũng không có vấn đề. Bất quá, tại đây phía trước, ngươi không bao giờ là chúng ta Liễu gia người, chúng ta không thể hưu ngươi, nhưng ngươi cùng lão nhị hòa ly vẫn là có thể. Liễu Toàn Quý từng câu từng chữ mà nói, nếu Miêu Thị có địa phương đi, bọn họ mặc lại không phải gió to quát tới, có thể tỉnh liền tỉnh. Chương 90 hòa ly, cũng không phải trong tưởng tượng. Đáp án, Miêu Thị đắc ý biểu tình có trong nháy mắt đình trệ, phản ứng lại đây sau, cố nén trụ nội tâm hoảng loạn. Cha, các ngươi sẽ không sợ Hoa Mai tìm các ngươi phiền toái sao? Nàng hiện tại chính là hoàng tử phi. Ở nàng trong mắt, hoàng tử phi là rất lợi hại tồn tại, động động ngón tay đều có thể đưa bọn họ giết chết. Ta đây liền chờ ngươi hoàng tử phi nương nương tới tìm phiền toái. Cho đến ngày nay, Liễu Toàn Quý cảm thấy hắn mới hiểu biết đến Miêu Thị bản tính, mày một chọn, như vậy. Nữ nhân vẫn là đuổi ra ngoài tương đối hảo. Về sau lại xong cái gì hòa liền từ nàng kia cao quý nữ nhi, cho nàng thu thập cục diện rối rắm đi, bọn họ đều là gia đình bình dân, chịu không nổi nàng lăn lộn. Trong lòng có chủ ý Liễu Toàn Quý, vẻ mặt nghiêm túc mà nói, Miêu Thị, ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là thành thành thật thật nghe theo ta vừa rồi an bài, vậy ngươi vẫn là ta Liễu gia người, là lão nhị tức phụ, hoặc là liền hòa ly, chúng ta cũng sẽ không ngăn trở ngươi đi đầu nhập vào ngươi. Kia lợi hại hoàng tử phi nữ nhi, các ngươi thật sự không sợ. Miêu Thị lại một lần mở miệng hỏi, nàng sở dĩ nói nhiều như vậy, đều chỉ là vì tưởng tiếp tục đãi ở cái này trong nhà, cho dù không bị hưu, nhưng bị đuổi ra đi sống một mình ở một chỗ, trong thôn người khẳng định biết là nàng phạm vào sai, nếu bị các nàng biết bản thân oan uổng tướng công cùng con dâu, còn phải con dâu thiếu chút nữa một thi hai mệnh. Khi nàng khẳng định sẽ bị này đó nữ nhân nước miếng chết đuối, đi đến cậy nhờ nữ. Nhi cũng là bất đắc chỉ mà làm chi lựa chọn. Chỉ là, Liễu gia người cũng không có giống nàng trong tưởng tượng như vậy, ở nàng nâng ra nữ nhi thời điểm liền thỏa hiệp, đem nàng tiếp tục lưu tại trong nhà. Như thế nào? Miêu Thị, ngươi vừa mới không phải là gạt người đi. Cũng là, Hoa Mai hiện tại là hoàng tử phi, thân cha đều không nhớ rõ, nơi nào còn nhớ rõ ngươi cái này vô dụng mẹ ruột. Liễu Nguyên Tiêu vừa nghe phụ thân nói, liền biết hắn ý tứ, trên mặt mang theo châm chọc tươi cười. Đại ca, nói được là, Hoa Mai là cái dạng gì người, chúng ta còn không rõ ràng lắm sao? Lúc trước nàng ở huyện thành tránh như vậy nhiều tiền, cũng không có nghĩ tới lấy một chút ra tới cải thiện trong nhà thức ăn. Nhị ca, như vậy có tiền Hoa Mai nhưng có cho ngươi mua quá thứ gì? Liễu Nguyên Cát cười ha hả hỏi. Liễu Nguyên Hòa lắc đầu, miêu thị sắc mặt càng thêm khó coi. Khẳng định là giả, Liễu Nguyên Phong nói tiếp, miêu thị, ngươi là cảm thấy chúng ta cùng ngươi giống nhau xuẩn a, như vậy lừa gạt. Chúng ta xiết, chúng ta sẽ mắc mưu sao? Cha, ta xem chúng ta cấp miêu thị kiến sân cũng không cần quá hảo, có hai gian tường đất nhà ở cộng thêm cái phòng bếp. Vây lên là được, một cái phạm vào sai phụ nhân, không biết hối cải không tính, còn như vậy kiêu ngạo, nàng không đáng chúng ta phí những cái đó tâm tư, có ăn có uống không chết được là được. Một câu tiếp theo một câu nói mát, làm miêu thị có chút chống đỡ không được, Liễu Nguyên Hòa tuy rằng không nói gì thêm, nhưng hắn trong lòng lại rất là tán động. Các ngươi, miêu thị hốc mắt lại có chút đỏ lên, chỉ là, nàng sinh sôi mà nhìn xuống. Nếu đã nháo đến như vậy nông nổi, nàng mới không nghĩ ở bọn họ trước mặt khóc, chính mình đánh miệng mình, dùng sức mà hít một hơi, hảo, hòa ly liền hòa ly, Liễu Nguyên Hòa, ngươi cái này vô dụng nam nhân, cả đời liền dựa vào cha ngươi đại ca ngươi sinh hoạt đi, ngươi tức phụ bì khi dễ thành như vậy cũng không nói một câu, ai hiếm lạ ngươi như vậy kẻ bất lực, bị miêu thị như vậy. Chế nhạo, Liễu Nguyên Hòa một chút cũng không cảm thấy khó coi. Ở hắn xem ra, đã không có gì sự tình so với bị chính mình, tức phụ nói hắn cùng con dâu gian díu tới làm người không tiếp thu được, thậm chí nghĩ, chỉ cần có thể cùng miêu thị chặt đứt, đương cái kẻ bất lực hắn cũng nhận. Làm nhi tử Liễu Thanh Sam, lúc này cũng không biết nên nói như thế nào hắn cái này, đột nhiên tính tình đại biến mẹ ruột, đương nhiên, trước không nói việc này vốn dĩ chính là hắn nương làm được quá mức, chính là ấn. Thân cận trình độ nói, hắn cũng là đứng ở thân cha hòa thân đại ca bên này. Liễu Thanh Thanh nhìn vẻ mặt bừa bãi miêu thị, mắt to liền một chữ, xuẩn. Liễu Toàn Quý nhìn thoáng qua miêu thị, Thanh Tùng, đi viết xuống hòa ly thư, làm ngươi nhị bá cùng miêu thị ấn dấu tay. Liễu Thanh Tùng không có bất luận cái gì do dự mà đứng dậy, miêu thị cứng còng thân mình nhìn hắn bóng dáng, sở hữu nói đều đổ ở cổ họng, không biết nên nói cái gì. Sự tình phát triển đến nơi đây, nàng cuối cùng là hiểu được. Liễu gia nàng là thật sự ở không nổi nữa, bọn họ cũng thật sự không sợ Hoa Mai tới tìm bọn họ phiền toái. Lúc này nàng cũng không biết hôm nay sở làm đúng hay không, chỉ là, nhìn này một đám quen thuộc gương mặt để lộ ra tới bài xích, nàng biết đã không có đường rút lui, có như vậy trong nháy mắt, nàng tưởng nói, nàng không cần hòa ly, nguyện ý nghe từ bọn họ an bài. Nhưng mà, thấy Liễu Nguyên Hòa vẻ mặt giải thoát bộ dáng, miêu thị đột nhiên lại không nghĩ chịu thua, hừ, ai hiếm là bọn họ phá. Sân, nàng vẫn là đi theo nữ nhi đi ăn sung mặc sướng, nhưng là, liền tính nàng không ngừng như vậy an ủi chính mình, nhưng ở ấn dấu tay thời điểm, tay vẫn là ở không ngừng run rẩy. Nhưng thật ra Liễu Nguyên Hòa thật cẩn thận mà thu hồi hắn kia phân hòa ly thư, nhìn sắc mặt có chút trắng bệch miêu thị. Nghĩ nghĩ nói, ngươi sớm chút đi nghỉ ngơi đi, đi Hoa Mai nơi đó, ngươi liền ngừng nghỉ chút, đừng cho nàng gây chuyện, hảo hảo đi theo nàng sinh hoạt. Ngươi quản hảo chính ngươi là được ta, không cần ngươi quản. Nói xong, cầm lấy hòa ly thư, xoay người liền rời đi, lúc này đây, một phòng người lại không ai gọi lại nàng, ra cửa lúc sau, nhìn tràn đầy ngôi sao không trung, nước mắt ào ào mà đi xuống lưu. Nàng thật không rõ nàng làm sai cái gì, vì cái gì sẽ rơi xuống kết cục này. Mà lưu tại phòng trong Liễu gia mọi người, sự tình tuy rằng giải quyết, nhưng bọn hắn chỉ là thở dài nhẹ nhõm một hơi, tâm tình lại nói không tốt nhất. Ngày hôm sau, miêu thị là ở Liễu gia người dùng cơm. Sáng một hồi lâu, mới vác cái tiểu tay nải ra khỏi phòng, Liễu Thanh Thanh đang ở trong viện cùng Liễu Diệp thị cùng nhau lột cây đậu. Đại đường tẩu ở một bên dây thường thượng lượng buổi sáng tẩy tốt quần áo, hoa nhài ngồi ở ghế nhỏ thượng an tĩnh mà theo hoa, mấy cái củ cải nhỏ ở trong sân chơi đùa. Liễu Toàn Quý ngồi ở ngạch cửa thượng xoa xoa dây thừng, thường thường mang hướng tới lòng bàn tay nhổ nước miếng, thấy miêu thị đi ra, ngừng tay trung động tác, miêu thị, ngươi còn nhận thức những cái đó truyền ra lời đồn đãi người sao? cọ tới cọ lui đi đến giữa sân. Miêu thị vừa nghe Liễu Toàn Quý lời này, trong đầu không khỏi nhớ tới mấy người kia tướng mạo, ngoài miệng lại nói, ta không biết, ngươi nếu là không có gì sự tình, ta đi rồi. Liễu Toàn Quý là muốn biết rốt cuộc ai ở tính kế nhà bọn họ, ở trong thôn hắn nhưng thật ra không lo lắng, huống hồ bọn họ chính là giàu có một chút nông dân, căn bản không đắc tội người nào, cũng không đáng người khác tốn tâm tư, hắn lo. Lắng chính là ở kinh thành những cái đó hài tử, ngươi thật không biết. Miêu thị, ngươi nếu là biết liền nói cho ta, những người đó bất an hảo tâm. Ta chính là biết cũng không nói cho ngươi. Miêu thị là thật sự muốn lưu lại, chỉ là nàng không nghĩ lại mở miệng xin tha, mà trong viện nhiều người như vậy, trừ bỏ Liễu Toàn Quý, những người khác đối nàng đều làm như không thấy, chính là nàng đã từng công công, gọi lại nàng. Cũng là vì những cái đó không thể hiểu được sự tình, vì thế, bẩm chính. Mình khó chịu cũng không cho người khác hảo quá tâm tư, ngươi chậm rãi đoán đi. Lưu lại những lời này, Miêu thị đầu cũng sẽ không đi rồi, chỉ là, khí vội vàng rời đi nàng không có phát hiện, Liễu Thanh Tùng ở nàng mặt sau cách đó không xa đi theo. Thanh Thanh, ở Kinh Thành, các ngươi có hay không đắc tội người nào? Liễu Toàn Quý mở miệng hỏi. Liễu Thanh Thanh còn không có trả lời. Liễu Diệp thì liền bất mãn mà trừng mắt nhìn giống nhau Liễu Toàn Quý, nhìn ngươi hỏi chính là nói cái gì, nhà của chúng ta kia mấy cái hài tử ngươi còn có thể không rõ ràng lắm sao? Bọn họ trước nay liền không phải gây chuyện thị phi chủ, lại nói nhà của chúng ta Thanh Thanh, nhiều ngoan ngoãn thiện lương hài tử, như thế nào sẽ đắc tội với người? Liễu Thanh Thanh nghe nhà mình nại nại nói, trên mặt có chút nóng lên, bất quá, nàng vẫn là nghiêm túc mà hồi tưởng Liễu Toàn Quý vấn đề. Ngươi cái này lão bà tử, ta này không phải hỏi một chút sao, ngươi cho rằng bên ngoài người đều cùng chúng ta trong thôn, người giống nhau hảo ở chung. Liễu Toàn Quý tức giận mà nói, bọn họ không gây chuyện, cũng bảo không chuẩn người khác sẽ đến chọc bọn hắn. Lời này nhưng thật ra thật sự, Liễu Thanh Thanh ở trong lòng mảnh gật đầu, bất quá, thực mau liền hiểu được, gia gia, ý của ngươi là, nhị bá lần này sự tình rất có khả năng cùng chúng ta có quan hệ. Ta cũng không thể xác định, tính, chờ Thanh Tùng trở về rồi nói sau. Liễu Toàn Quý mở miệng nói. Huyện thành, Miêu thị đầu tiên là đi nữ nhi để lại cho. Nàng sân, bên trong hạ nhân đêm này quét tước đến sạch sẽ, gia cụ đồ dùng cái gì đều chuẩn bị thật sự đầy đủ hết. Trực tiếp trụ đi vào là một chút vấn đề cũng không có. Miêu thị dùng quá cơm sáng, tâm tình như cũ không tốt, nghĩ kia tính kế nàng người, trong lòng hận đến không được. Hơi trước thu thập một chút, liền đi Liễu Hoa Mai tửu lầu, bởi vì đây là nàng mỗi lần nghe được lời đồn đãi địa phương. Chỉ là, lúc này đây lại là làm nàng thất vọng rồi, Miêu thị lựa chọn cùng phía trước đồng dạng. Vị trí, chính là cách vách lại không có mấy người kia, nàng chờ rồi lại chờ, trung gian còn ăn cơm trưa, uống lên không biết nhiều ít chén nước, trước kia mỗi lần đều có thể gặp phải người, lại liền nửa cái bóng dáng đều không có. Mắt thấy cơm chiều thời gian đều phải tới rồi, Miêu thị rốt cuộc chờ không nổi nữa, gọi tới tiểu nhị, trước kia luôn là ngồi ở này tòa vài vị đại tỷ, mấy ngày nay có đã tới sao? Nói xong lời này, Miêu thị lại đem kia vài vị tướng mạo hình dung một phen. Tiểu nhị, biết trước mặt người là chủ nhân mẹ ruột, đối với nàng hình dung mấy người kia ấn tượng rất sâu, phía trước các nàng mỗi ngày đều tới đây, hơn nữa một đại chính là thời gian rất lâu. Bất quá, đã vài thiên không có tới nơi này. Miêu thị nghe xong lời này, thần sắc cứng đờ, ngơ ngác gật đầu, ta đã biết, nếu là các nàng lại đến, ngươi phái người tới thông báo ta một tiếng. Miêu thị rời đi sau, Liễu Thanh Tùng mới vào tửu lầu, tắt hai lượng bạc, đem sự tình hỏi thăm rõ ràng, cùng hắn tưởng. Không sai biệt lắm, những người đó quả nhiên sẽ không chờ Miêu thị quay đầu lại đi tìm bọn họ, nếu hắn không đoán sai. Những người đó chỉ sợ đã sớm rời đi huyện thành, về sau đều sẽ không xuất hiện. Liễu Thanh Tùng về nhà liền đem sự tình cùng Liễu Toàn Quý nói, Liễu Thanh Thanh cũng thấy sự tình không thích hợp, rốt cuộc là ai? Vì cái gì muốn tính kế nhà bọn họ, nếu việc này là phát sinh ở bọn họ tam phòng cùng tứ phòng, nàng sẽ cảm thấy gia gia sáng sớm suy đoán thực hợp lý, nhưng đây là phát. Sinh ở nhị phòng, liền có chút kỳ quái, nhị bá cùng Miêu thị hòa ly, nhưng này cùng nàng cùng các ca ca có cái gì quan hệ? Gia gia, người nói bọn họ là vì cái gì? Liễu Thanh Thanh đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra tới. Liễu Toàn Quý cũng suy nghĩ vấn đề này, Trong nhà những người khác đồng dạng là vắt hết óc mà suy nghĩ, lão nhị cùng Thanh Bách là cái gì tính tình, chúng ta đều rõ ràng. Huống hồ, bọn họ hai người đại bộ phận thời gian đều đãi ở trong thôn, không có khả năng sẽ đắc tội ai. Liễu Nguyên Tiêu nói những người khác cũng là tán đồng, kia rốt cuộc là vì cái gì? Không phải Liễu gia người một hai phải đánh vỡ lẩu niêu họ đến đế, nếu là không biết rõ ràng này sau lưng người rốt cuộc ra sao dụng ý, đối phương vừa ra tay liền thiếu chút nữa làm, cho bọn họ Liễu gia đi hai điều mạng người, mà kết quả là lão nhị gia hòa ly, nếu là còn có tiếp theo đâu? Có phải hay không dụng tâm sẽ càng thêm chán ghét, quan hệ đến người nhà, bọn họ tình nguyện nghĩ nhiều một ít. Chỉ là, việc này thật sự là có chút không thể hiểu được, người một nhà nghĩ đến tóc đều mau rớt, cũng không có thể nghĩ ra cái nguyên cớ tới. Tính, không nghĩ, Liễu Toàn Quý nhìn một Trương Trương càng nghĩ càng mờ mịt mặt, mở miệng nói, việc này chúng ta biết được quá ít, lại tưởng đi xuống cũng tưởng không rõ, tục ngữ nói. Rồi bò không đinh vô phùng trứng, kỳ thật nếu miêu thị không phạm xuẩn nói, bọn họ chính là tưởng tính kế cũng sẽ không thành công. Nghe xong lời này, mọi người gật đầu. Cho nên, trải qua lần này giáo huấn, các ngươi đều phải nhớ kỹ, vô luận bao lớn sự tình, đều không cần giống miêu thị như vậy phạm xuẩn, đại gia cùng nhau thương lượng, biết không? Liễu Thanh Thanh là tán đồng lời này, ở địch trong tối ta ngoài sáng dưới tình huống. Làm như vậy không thể nghi ngờ là tốt nhất biện pháp, đương nhiên, nàng càng hy vọng sự tình gì đều không có. Thanh Thanh a, chúng ta ở trong thôn còn hảo, ta liền lo lắng Thanh Hoa bọn họ mấy cái, kinh thành kia địa phương, nhưng không. Hảo đãi, huống hồ bọn họ một đám vẫn là ở vị hoàng thượng làm việc, Liễu Toàn Quý là càng nói càng lo lắng, nếu thật là đắc tội người nào, chúng ta cũng giúp không được vội. Thế trong nhà những người khác cũng đi theo lo lắng lên, Liễu Thanh Thanh vội vàng nói, gia gia, ngươi cứ yên tâm hảo, ta cùng ca ca bọn họ đều sẽ không có việc gì, ngươi quên là, phía trước chúng ta Mộc huyện lệnh là cái gì thân phận, kia chính là hoàng thượng thân đệ đệ, có hắn che chở chúng ta, ai dám chọc lại. Nói, ta cùng các ca ca cũng không phải gây chuyện thị phi chủ, kia đảo cũng là, Liễu Toàn Quý gật đầu. Vì làm người trong nhà an tâm, Liễu Thanh Thanh tiếp tục nói, gia gia, ngươi còn nhớ rõ phía trước Thái gia gia trúng gió sự tình sao? Vương gia hướng chúng ta thảo biện pháp, chính là trị hết Thái hậu nương nương, hoàng thượng chính là đại hiếu tử, ta tưởng chỉ cần ta cùng các ca ca không phạm hạ đại nghịch bất đạo tội lỗi, hoàng thượng cũng sẽ che chở chúng ta. Cha, Thanh Thanh nói, đúng, phía trước Mộc huyện lệnh là thật tốt một người. Ta tưởng hoàng thượng cùng hắn cũng không sai biệt lắm, có bọn họ che chở, lại là thiên tử dưới chân, sẽ không xảy ra chuyện. Liễu Nguyên Cát cười nói, có này hai tòa đại chỗ dựa, Liễu Toàn Quý cùng Liễu Diệp thì rốt cuộc đem tâm phóng tới trong bụng, bất quá, ngẫm lại vẫn là khuyên nhủ, Thanh Thanh a, liền tính như vậy, ngươi trở lại kinh thành vẫn là muốn cùng ca ca ngươi nhóm nói, làm người làm việc phải đối đến khởi bản thân lương. Tâm, không làm thất vọng mỗi tháng bắt được bổng lộc, biết không? Trên thực tế, Liễu Thanh Hoa bọn họ mỗi năm bổng lộc cũng không có nhiều ít, ít nhất ở hiện giờ Liễu gia mỗi năm sở tránh bạc trước mặt không đáng giá nhắc tới, nhưng ở Liễu gia nhân tâm, kia bạc là hoàn toàn không giống nhau, bởi vì kia mặt trên mang theo làm cho bọn họ tự hào vinh quang, đây là Liễu gia người thịnh vượng phát đạt bắt đầu. Liễu Thanh Thanh vội vàng gật đầu. Cha, yên tâm đi, lần này đưa Thanh Thanh trở lại kinh. Thành thời điểm, ta sẽ hảo hảo mà cùng bọn họ nói. Liễu Nguyên Cát cười nói tiếp. Liễu Thanh Thanh lại ở nhà đại mấy ngày, nhìn không có nàng hỗ trợ, tiểu thuyết trứng cũng có thể hảo hảo mà ăn cái gì, một ngày mà ở trưởng thành biến dạng, cũng không có cái gì không thoải mái địa phương, mới thu thập một đại bao trong nhà chuẩn bị đồ vật, từ Liễu Nguyên Cát cùng Lưu Nguyên Phong huynh đệ hai người đưa nàng hồi kinh. Rời đi trước một ngày buổi tối, Liễu Toàn Quý đối với Liễu Thanh Thanh. Nói, năm nay trung thu thời điểm, các ngươi nhớ rõ đều trở về, ngươi cùng Thanh Vân đính hôn lâu như vậy, hiện giờ ngươi cũng trưởng thành, ta và ngươi nguyên thời đại bá thương lượng một chút, ở lúc ấy đem hôn kỳ đính xuống dưới, ta nghĩ ở ăn Tết trước sau, thừa dịp Thanh Hoa bọn họ đều có thời gian, chọn cái ngày lành, đem các ngươi hôn sự làm. Nghe xong lời này, Liễu Thanh Thanh tâm hiếm thấy mà nhảy đến có chút mau. Bất quá, chuyện than chung quy là chuyện than, trên mặt cũng không có cái gì. Biểu tình, tuy rằng nàng có chút ngượng ngùng, nhưng càng có rất nhiều ngọt ngào như là ăn mật ong giống nhau cảm giác, điểm điểm đầu, không có đáp lời. Lúc sau trong nhà người ta nói cái gì nàng không nghe đi vào, buổi tối ngủ thời điểm đều như là ngủ ở đám mây giống nhau. Ngày hôm sau tỉnh lại, tuy rằng không nhớ rõ mơ thấy cái gì, nhưng tâm tình lần tốt nàng biết nhất định là cái mộng đẹp. Cho nên, cho dù nàng là cái diện than, nhưng trong mắt tràn đầy ý cười còn có cả người phát ra sung sướng, làm chú ý nàng Liễu gia người nhìn cái rõ ràng. Liễu gia người nhìn rời đi xe ngựa, một đám trên mặt đều có ý cười, ai, quả nhiên nữ đại bất trung lưu a, nhìn một cái chúng ta Thanh Thanh, còn không phải là truyền thuyết thu đem nhật tử định ra sao, cao hứng đến độ choáng váng. Liễu Toàn Quý nghiêm túc mà nói mang theo vài phần ghen tuông nói. Mà nghe xong hắn lời này, Liễu Diệp thì có chút lo lắng, lão nhân, người nói Thanh Thanh như vậy, Thanh Vân kia hài tử lại như vậy ưu tú, làm. Hắn làm nhà của chúng ta tới cửa con rể, thời gian lâu rồi, hắn có thể hay không có khác ý tưởng. Hắn dám. Liễu Nguyên Tiêu lạnh mặt nói. Người nha, chính là suy nghĩ nhiều quá, Thanh Vân kia hài tử là cái tốt, sẽ không xuất hiện như vậy sự tình. Liễu Toàn Quý an ủi Liễu Diệp Thị, trong lòng lại suy nghĩ, nếu là Liễu Thanh Vân kia tiểu tử dám để cho Thanh Thanh thương tâm, làm nàng chịu ủy khuất, hắn nhất định sẽ làm hắn đẹp. Không ngừng là Liễu Toàn Quý như vậy tưởng, Liễu gia các nam, nhưng đều là như vậy tưởng, vì thế, xa ở Kinh Thành vùi đầu việc chung Liễu Thanh Vân liên tục mà đánh vài cái hát gì, vui rạo rực mà nghĩ, chẳng lẽ là Thanh Thanh suy nghĩ ta, nhắc mãi ta. Mà xe ngựa Liễu Thanh Thanh nghĩ không phải năm nay cuối năm chính là sang năm đầu năm, nàng liền phải thành thân, cảm giác có chút kỳ diệu, nghĩ đến Liễu Thanh Vân, các nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã, nguyên bản cho rằng bọn họ chi gian cảm tình cùng nàng cùng ca ca đệ đệ như vậy, thẳng đến. Lúc này nàng mới phát giác, nguyên lai cảm giác hoàn toàn là không giống nhau. Nàng liền phải gả chồng, ngồi ở trong xe ngựa lão đạo lắc lư nàng suy nghĩ rất nhiều. Kiếp trước không có phát sinh ngoài ý muốn trước hạnh phúc sinh hoạt, sau lại đi tới Liễu gia, cả gia đình người ở bên nhau cũng rất vui sướng. Hồi ức sau khi xong, nàng có suy nghĩ về sau gả cho người sinh hoạt, nàng tin tưởng Liễu Thanh Vân sẽ đối nàng thật tốt, hẳn là cũng sẽ giống nãi nãi cùng mẫu thân như vậy, sinh vài cái hài tử, sau đó hảo hảo mà đem hài tử nuôi lớn, nhìn bọn họ cưới vợ gả chồng. Càng nghĩ càng tốt đẹp Liễu Thanh Thanh, lại bị đột nhiên dừng lại xe ngựa nhoáng lên, nếu là Thường Tiếu không ngủ, còn có thể phản ứng trở về, nhưng mới vừa tỉ mỉ Thường Tiếu nơi nào tới kịp, vì thế nàng khái đến đầu. Ngươi sao lại thế này? Không trường đôi mắt a. Lái xe Liễu Nguyên Cát, hỏa khí rất lớn mà trước mặt thiếu chút nữa bị Mã Đế đoán được người quá, vừa mới đây là mạo hiểm, nếu không phải hắn phản ứng. Tốc độ mau. Người này bất tử cũng hãm hại, vì kinh hách hắn có thể đối này, trực tiếp hướng hắn trên xe ngựa trang người có tức giận mới là lạ. Liễu Nguyên Phong là khẩn bắt lấy xe ngựa mới không có bị vứt ra đi, nghe được trong xe ngựa phát ra bùm một tiếng, vội vàng kéo ra mành, Thanh Thanh, ngươi không sao chứ? Liễu Thanh Thanh buông ôm đầu tay, có điểm đau, tứ thúc, ngươi cho ta xem. Vừa nghe nhà mình bảo bối nữ nhi nói. Liễu Nguyên Các nơi nào còn lo lắng mặt khác, quay đầu lại, liền. Thấy Thanh Thanh trên trán thanh thật lớn một mảnh, tức khắc đau lòng đến không được. Thanh Thanh, không đau a, còn có một hồi liền đến kinh thành, đảo thời điểm liền có thể tìm đại phu cho ngươi xem. Thường Tiếu, ngươi làm Thanh Thanh dựa vào, đừng làm cho nặng lộn xộn. Cha, ta không có việc gì, chính là vừa rồi bị dọa tới rồi. Liễu Thanh Thanh duỗi tay tiểu tâm mà xoa xoa cái trán, thật đúng là đau, vì thế. Nghe lời mà dựa vào Thường Tiếu trên người. Thanh Thanh a, ngủ một lát, ngủ. Rồi liền không đau. Liễu Nguyên Phong cũng đi theo hống nói. Ân, ta đã biết, tứ thúc. Nhìn Liễu Thanh Thanh nhắm mắt lại, hai người mới quay đầu lại, nhíu mày, ngươi như thế nào còn chưa đi? Người nọ giống khất cái giống nhau, quần áo rách tung tóe, tóc lộn xộn, nghe xong hỏi chuyện, lập tức liền quỳ gối xe ngựa trước mặt, hai vị đại gia. Các ngươi xin thương xót, ta đệ đệ bệnh đến sắp chết rồi, ta. Nguyên bản nói được thực lưu loát lời nói, tới rồi nơi này trở nên lắp bắp khí lạc. Cuối cùng lấy hết can đảm ngẩng đầu, có thể hay không bố thí một chút tiền bạc, cho ta đệ đệ xem bệnh, ta làm trâu làm ngựa đều sẽ báo đáp hai vị đại gia. Là ngươi, Liễu Nguyên Cát liếc mắt một cái liền nhận, ra kia một trương mang theo bụi bặm vết bẩn mặt, này tiểu huynh đệ chính là lần trước. Ở kinh thành nhảy ra giúp hắn nói chuyện hai người chi nhất, hắn nhớ không lầm nói, thượng một lần, này tiểu huynh đệ ăn mặc thượng xem không thể nói là đại phú đại quý, nhưng khẳng định cũng là giàu. Có nhà, lúc này mới mấy ngày, liền biến thành khất cái. Đại gia, thiếu niên nghi hoặc mà nhìn Liễu Nguyên Cát, hiển nhiên không đem hắn nhận ra tới, ngài nhận thức ta. Hỏi lời này thời điểm trong mắt mang theo hy vọng. Ta cũng không phải là cái gì đại gia, ngươi cũng đừng như vậy kêu ta, hiện giờ rõ ràng không phải nói chuyện phiếm thời điểm, huống chi địa phương cũng không đúng, nghĩ hắn lời nói mới rồi, trong lòng hỏa khí cũng liền tiêu, phỏng chừng hắn đệ đệ bệnh đến hẳn là rất nghiêm trọng, nếu không, cũng sẽ không như vậy mạo hiểm, ngươi đệ đệ ở đâu? Mang lên đi, vừa lúc bởi vì ngươi vừa mới lao tới, chúng ta này cũng có người muốn đi xem đại phu. Vừa nghe lời này. Cho dù mang theo vết bẩn, đều có thể thấy thiếu niên mặt đỏ, trong mắt tràn đầy áy náy, thực xin lỗi, ta. Được rồi, nhanh lên đi. Liễu Nguyên Cát nhìn đối phương sắp khóc ra tới bộ dáng, thời gian không còn sớm. Thiếu niên gật đầu, một mặt tát ra tới nước mắt, vốn dĩ liền dơ mặt liền càng thêm không. Thể nhìn, vội vàng về phía ven đường sườn núi nhỏ chạy tới. Tam ca, người này. Liễu Nguyên Phong mở miệng hỏi. Mấy ngày trước ở Kinh Thành trước quá ta cùng nhị ca, phỏng chừng là gặp được cái gì đại biến cố, hôm nay lại gặp được, có thể thấy được là ông trời an bài, có thể giúp đỡ đi. Nói chuyện, Liễu Nguyên Cát liền thấy kia thiếu niên cổng cùng hắn, không sai biệt lắm cao người đã đi tới, nhìn đối phương thực cố hết sức chi động, lão tứ, đi hỗ trợ. Liễu Nguyên Phong gật đầu, giúp đỡ. Kia thiếu niên đem hắn đệ đệ đỡ lên xe ngựa. Thiếu niên tưởng đi theo đi vào, bị Liễu Nguyên Cát cấp ngăn cản, nữ nhi của ta ở bên trong, ngươi liền ở bên ngoài ngồi đi, lão tứ, ngươi xem hắn đệ đệ. Nghe xong lời này, thiếu niên có chút mặt đỏ, thẳng ngơ ngác mà nhìn chậm chậm xe ngựa mạnh lại mang theo vài phần lo lắng, bất quá, rốt cuộc chưa nói cái gì, khẩn mân miệng, trầm mặt mà ngồi ở Liễu Nguyên Cát bên cạnh, nhìn một bên không ngừng biến hóa cảnh vật ngay người, không biết suy nghĩ cái gì. Liễu Thanh Thanh cái trán không có gì trở ngại, nhưng thật ra kia thiếu niên đệ đệ có chút nghiêm trọng, vốn dĩ chỉ là phong hàn, nhưng bởi vì kéo đến lâu lắm, hiện giờ thiêu đến là hôn mê bất tỉnh, rất là nghiêm trọng, đại phu trác châm, cũng khai dược, đến nỗi có thể hay không tỉnh lại sau có thể hay không biến thành ngốc tử, này đó đều phải xem thiên ý,